Diêm Tử Ký ngồi ở trước máy tính sửa sang lại tư liệu, đôi mắt ngẫu nhiên liếc hướng điện thoại, trong khoảng thời gian này Tư Giao cùng nàng liên hệ, hắn đều tránh không chuyển được, muốn nói không tưởng niệm đó là giả. Nâng chung trà lên uống khẩu lánh trà, hắn đều nghĩ thông suốt, vô luận Tư Giao là ai, đều là hắn vị hôn thê. Diêm Tử Ký chuẩn bị xin nghỉ về nhà, cùng Tư Giao thẳng thắn thành khẩn tương đãi, có hiểu lầm giải thích thanh liền hảo. Bảo tồn tư liệu tắt đi máy tính, Diêm Tử Ký vừa định cầm lấy điện thoại, căn cứ cảnh báo đột nhiên kéo vang. Diêm Tử Ký biểu tình chợt sắc bén, nháy mắt đứng dậy hướng ra ngoài chạy tới. Tiếng cảnh báo vang vọng căn cứ, các đặc chiến đội đều nhanh chóng tập hợp. Lôi Thành bộ quân trang ra ký túc xá, biểu tình nghiêm túc khẩn trương mới vừa nhận được thông chi, Nam Quảng Trường phố buôn bán tao ngộ khủng bố tập kích, quân khu mệnh đặc chiến đội hỏa tốc đi trước, chi viện đặc cảnh. Đêm qua đặc huấn dạng sáng khi kết thúc, nghỉ trưa vừa định nhắm mắt liền ra việc này. Quách Hách thầm mắng. Hàng Kính ngưng mi bình tĩnh phân tích Nam Quảng Trường phố buôn bán là phồn hoa mảnh đất, tội phạm tập kích kia khẳng định có sở đồ, ta sợ nhất chính là con tin số lượng. Diêm đội. Khương Ninh chờ xuất phát chạy tới cúi chào. Diêm Tử Ký dừng lại bước chân nhìn phía Khương Ninh, Khương Ninh trộm ngó mắt Lôi Thành, ánh mắt do dự chần chờ báo cáo Diêm đội, Tào Nguyên Huy mới vừa liên hệ ta. Nói Quảng Hoa thương trường tao ngộ khủng bố tập kích. Khương Ninh nói tạm dừng ngáy mắt, tiện đà lại nói tẩu tử cùng bằng hữu đều ở bên trong. Diêm Tử Ký biểu tình đột biến, Hàn Kính cùng Quách Hách lẫn nhau xem mắt, đều có chút lo lắng Diêm Vương. Lôi đội, ta thỉnh cầu mang đội cứu viện. Diêm Tử Ký đứng thẳng túi chào. Lôi Thành trầm khuôn mặt không đồng ý, Diêm Tử Ký biểu tình kiên nghị tiếp tục xin chỉ thị ta bảo đảm lý trí đối đãi, cho dù bị bắt cóc chính là ta vị hôn thê. Thương trường tao ngộ khủng bố tập kích, kẻ bắt cóc cầm súng đem thương trường khống chế, con tin bị đuổi tới tầng dưới chót, mấy trăm bạo phá vật bị giấu ở thương trường các tầng, tùy thời đều có thể bị kiếp nổ. Thương trường chung quanh vài trăm thước bị thanh không, nghe tin mà đến đặc cảnh đem thương trường vây quanh, cảnh sát trấn an kẻ bắt cóc cảm xúc, bảo đảm kẻ bắt cóc không thương tổn con tin. Khắp nơi hỗn độn lầu ba món đồ chơi khu, Tư Giao trộm lộ ra đầu, đôi mắt cảnh giác phòng bị chung quanh. Lê Tinh Dư kinh chưa định, Lăng Kỳ sắc mặt trắng bệnh cả người run run, hiển nhiên là bị dọa. Cô ý đồ khủng bố tập kích. Tư Giao hơi hơi nhíu mày, nghĩ đến vừa mới nguy cơ cảm không phải ảo giác. Lê Tinh, di động không tín hiệu. Lăng Kỳ ấn bàn phím đều phải khóc. Khẳng định là bị che chắn. Lê Tinh cùng Lăng Kỳ so, miễn cưỡng còn có thể duy trì lý trí. Tư Giao ngoại ý muốn nhìn phía Lê Tinh. Lê Tinh cứng đờ nết miệng tivi đều là như thế này diễn. Tư Giao vướt cổ áo ngực trầm, viễn trình thao tác liên tiếp thương trường theo dõi, tìm được bị khống chế phòng điều khiển. Chúng ta đến chạy nhanh đi, bọn họ muốn điều tra tầng lầu. Ngươi làm sao mà biết được? Lê Tinh túm chặt Tư Giao nghi vấn. Ta có kinh nghiệm. Tư Giao nói liền trộm ra bên ngoài toàn. Lê Tinh do dự đi theo, Lăng Kỳ thực sợ hãi, nhưng nàng không dám một mình lưu trữ, chỉ có thể theo sát Tư Giao. Quảng Hoa thương trường có 7 tầng, mỗi tầng đều là chuyên khu, 5 cái cửa thang máy. Lăng Kỳ run thanh âm nói thương trường quy hoạch đồ. Ta cảm thấy ta muốn tăng hảo, chờ đợi cảnh sát cứu viện. Lê Tinh đề nghị. Bị điều tra đến chỉ có thể chết, chờ đợi bị cứu không bằng tự cứu. Thư Giao đôi mắt xanh sống quanh quẩn, xác định đi tới lộ tuyến. Ta muốn tới lầu 6 phòng điều khiển. Tư Giao không lưng xuyên qua ở quầy giá gian, khắp nơi toái pha lê. Còn gian dữ huyết món đồ chơi, đã từng lãng mạn ấm áp, bị bịt kín khủng bố bóng ma. Có kẻ bắt cóc tới gần trinh sát đến nguy hiểm, Tư Giao túm Lê Tinh cùng Lăng Kỳ nhanh chóng trốn vào trên quầy hàng. Nghe dần dần rõ ràng bước chân, Lăng Kỳ ôm cánh tay run bần bật. Tư Giao xuyên thấu qua khe hở nhìn đến che mặt cầm súng kẻ bắt cóc, chờ đợi kẻ bắt cóc tới gần. Tư Giao chống mặt bàn thả người nhảy lên, không chờ kẻ bắt cóc ra tiếng, liền tàn nhẫn đá hắn đầu, đem hắn lược ngã xuống đất. Tư Giao trước đi vũ khí trang bị, đem kẻ bắt cóc tàng tiến món đồ chơi đôi, xoay người nhìn há hốc mồm Lê Tinh cùng Lăng Kỳ nói tiếp tục đi tới. Liên tục lược đảo hai kẻ bắt cóc, Tư Giao thuận lợi tới lầu 4, mang theo Lê Tinh cùng Lăng Kỳ trốn vào quầy thu ngân. Lê Tinh nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Tư Giao, ngươi là quốc tế đặc công đi. Tư Giao liếc mắt phạm xuẩn Lê Tinh, trộm đủ hướng thu bạc máy tính, Lăng Kỳ tuy rằng hai mắt đẫm lệ mông lung, nhưng lý trí lại dần dần khôi phục. Tư Giao, ngươi muốn làm cái gì? Cùng bên ngoài cảnh sát liên hệ. Nàng hiện tại tự bảo vệ mình không thành vấn đề, nhưng tưởng cứu người lại vô pháp. Rốt cuộc thương trường kẻ bắt cóc, không phải liên bang hoặc tinh tế đạo phỉ, mà nàng cũng không có chiến đấu trang bị. Thương trường tín hiệu bị che chắn. Lê Tinh nhắc nhở. Tư Giao chép chép miệng không lý Lê Tinh, ngón tay linh hoạt gõ bàn phím, cùng nàng chơi số liệu, đó chính là tự tìm tử lộ. Đặc cảnh không cảnh đều tới rồi, ở thương trường ngoại dựng nên tường đồng vách sắt, thương trường kẻ bắt cóc số lượng không biết, con tin lại có mấy trăm, cảnh sát căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diêm Tử Ký cùng Quách Hách mang theo đặc chiến đội tới rồi, Diêm Tử Ký là quan chỉ huy, mà Quách Hách còn lại là muốn giám sát Diêm Tử Ký. Cùng đặc cảnh quan chỉ huy Lâm Phong Đào gặp mặt sau, Diêm Tử Ký trực tiếp dò hỏi tình huống. Lâm Phong Đào lao hãn nhíu mày nói kẻ bắt cóc yêu cầu phóng thích ngục giam tội phạm Trương Dũng, nếu không liền phải kiếp nổ thương trường bom. Trương Dũng là ai? Quách Hách truy vấn. Cùng hung cực các độc. Tiêu, hàng năm ở ngoại cảnh hoạt động, không chế được buôn lậu thuốc viện thế lực lần đến các quốc gia, năm trước nhập cảnh khi xa lưới. Lâm Phong Đào giữa mày nhăn thành ngật đáp này đó đều là bỏ mạng đồ, tập kích thương trường là sớm có dự mưu, bọn họ đều là ôm hẳn phải chết quyết tâm. Báo cáo. Cầm di động đặc cảnh đi tới, biểu tình quỷ dị khó lường. Điện thoại là thương trường đánh ra tới, nói là Diêm Tử Ký thê tử. Diêm Tử Ký biểu tình đột biến, bước nhanh tiến lên lấy đi di động chuyển được uy, ta là Diêm Tử Ký. Tư Giao thao tác máy tính tìm tỏi thương trường ngoại tín hiệu, chuyển được sau biết là đặc cảnh, cự tuyệt trả lời bất luận vấn đề gì, nói thẳng muốn tìm Diêm Tử Ký. Lê Tinh cùng Lăng Kỳ nghe được kinh ngạc, Tư Giao kết hôn. Đã nghe được Diêm Tử Ký thanh âm, Tư Giao đốn giác đầy ngập ủy khuất Tử Ký. Tư Giao ủy khuất khóc nức nở giống như đem lợi kiếm đâm vào Diêm Tử Ký trái tim, Diêm Tử Ký banh mặt đen, nắm chặt thiết quyền áp lực cảm xúc ga dao, đừng sợ, ta thực mau liền cứu ngươi. Tử Ký ta không sợ, ta biết ngươi có thể cứu ta. Tư Giao làm nụng thanh âm xoa hóa Diêm Tử Ký tâm. Ta nhất tin tưởng chính là Tử Ký. Tư Giao, ngươi hiện tại ở đâu? Diêm Tử Ký sốt ruột biết Tư Giao hay không an toàn. Ta ở thương trường lầu 4. Tư Giao bình tĩnh nhìn chung quanh. Tử Ký ngươi nghe ta cùng ngươi nói, kẻ bắt cóc có 27 người, thương trường các tầng đều có bom, con tin tập trung ở tầng dưới chót, có 10 người trông coi. Tư Giao để tài rời đi làm Diêm Tử Ký hơi giật mình, Lâm Phong Đào hoàn hồn, chạy nhanh lấy giấy bút ký lục. Tư Giao tiếp tục nói các tầng đều có điều tra, ta chuẩn bị đến 5 tầng phòng điều khiển. Không chuẩn chạy loạn. Diêm Tử Ký tức giận khó có thể áp chế. Cho ta tìm địa phương trốn hảo, chờ ta đi cứu ngươi. Tư Giao. Lăng Kỳ tiếng kêu sợ hãi đánh gãy trò chuyện. Tư Giao nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến nhắm ngay nàng họng súng. Tư Giao đồng tử buộc chặt, nháy mắt đứng dậy nắm lấy thương đoan, cầm lấy ống đựng bút bút máy, hung hăng đâm vào kẻ bắt cóc đầu. Tinh sắc máu tươi trộn lẫn óc bắn đến Tư Giao trên mặt, kẻ bắt cóc ngã trên mặt đất. Tiết hầu phát ra lộc cộc thanh, máu tươi nhiễm hồng che mặt nạ bảo hộ, dọc theo mặt đất tích lũy lan tràn. Lê Tinh cùng Lăng Kỳ trừng nhìn Tư Giao, Lăng Kỳ run run chỉ vào Tư Giao, sợ tới mức hồn phi phách tán Tư Giao, ngươi, ngươi giết người. Tư Giao nhìn nhiễm huyết tay, môi phiên động cuối cùng bảo trì trầm mặc. Địa cầu giết người sẽ bị hình phạt đi. Lăng Kỳ muốn thét chói tai, Lê Tinh chạy nhanh che lại Lăng Kỳ miệng, đem nàng thanh âm đổ tiến trong cổ họng. Bọn họ là kẻ bắt cóc, Tư Giao chỉ là tự vệ. Lê Tinh run rẩy giúp Tư Giao biện giải. Tư Giao trầm mặc chạm về máy tính trước, một lần nữa chuyển được Diêm Tử Ký. Ngươi, đều nghe được. Ân. Diêm Tử Ký trầm giọng đáp. Ta yêu cầu chạy án sao? Tư Giao dò hỏi Diêm Tử Ký ý kiến. Diêm Tử Ký liếc mắt Lâm Phong Đảo cảnh sát có lẽ muốn cảm tạ ngươi. Bị nhìn chầm chầm Lâm Phong Đảo xúc xúc cổ, cảm giác có điểm âm trầm trầm. Tư Giao móc di động ra xác nhận thời gian di động của ta có thể đả thông, chúng ta tùy thời bảo trì liên hệ. A Giao, không chuẩn đi. Diêm Tử Ký hô hấp dồn dập. Ta phải đi. Tư Giao lộ ra tươi cười. Ta phải giúp cảnh sát cứu người, ta phải hướng ngươi chứng minh, kỳ thật ta là người tốt. Cuối cùng một câu Tư Giao nói thực nhẹ, nhưng Diêm Tử Ký nghe được. Tư Giao tuy rằng đầu thường xuyên hỗn loạn, nhưng có một số việc đều minh bạch. Nàng biết Diêm Tử Ký trốn tránh nàng, biết Diêm Tử Ký tại hoài nghi nàng. Diêm Tử Ký còn tưởng ngăn trở, Tư Giao lại đã cắt đứt điện thoại, Diêm Tử Ký nhéo di động biểu tình khói mù, Lâm Phong Đào chần chờ tới gần Diêm Tử Ký Diêm đội thê tử cũng là quân nhân. Giới giải trí minh tinh. Diêm Tử Ký dứt lời liền xoay người rời đi, Lâm Phong Đào nhìn phía Quách Hách, Quách Hách gật đầu xác định đáp án. Diêm Tử Ký ở phía trước xe có lọng che thượng mở ra thương trường bản vẽ, vững vàng bình tĩnh phân tích tình huống kẻ bắt cóc đem con tin tập trung ở tầng dưới chót, chúng ta đầu tiên muốn giải quyết bom. Ta mang đặc chiến đội từ Gaza thấm tiến, không cảnh xoay quanh đợi mệnh. Ta đi vào thương trường tìm được bom không chế khí sau, không cảnh hàng không thương trường mái nhà, Quách Hách Lâm đội tùy thời chuẩn bị cường công. Ta không thành vấn đề. Lâm Phong Đào xác định mệnh lệnh nhưng thực thi tính, gật đầu đồng ý. Tư Giao cắt đứt cùng Diêm Tử Ký trò chuyện sau, đôi mắt nhìn phía Lê Tinh cùng Lăng Kỳ muốn tiếp tục đi theo, vẫn là đường ai nấy đi giấu đi, tùy các ngươi ý. Tư Giao dứt lời liền xoay người rời đi, Lăng Kỳ hai chân nhũn ra run run, Lê Tinh trầm mặc một lát, túm chặt Lăng Kỳ cùng thủ trưởng Giao. Lăng Kỳ tưởng ném ra Lê Tinh, lại bị túm càng khẩn. Nàng cứu ngươi. Lê Tinh khinh phiêu phiêu nói làm Lăng Kỳ sửng sốt, nếu vừa mới Tư Giao không có giết người kia, kia hiện tại chết còn lại là bọn họ. Lê Tinh túm chặt Lăng Kỳ không cho nàng lui về phía sau, Lăng Kỳ làm người muốn tri ân báo đáp. Trầm mặc hồi lâu, Lăng Kỳ chậm rãi từ bỏ dãy rủa. Ân. Lê Tinh cùng Lăng Kỳ theo ở phía sau, Tư Giao đáy mắt nhiễm sung sướng, địa cầu dân bản xứ xác thật muốn so tinh tế liên bang những cái đó hôn cầu thức thời. Cảnh sát còn ở cùng kẻ bắt cóc giằng co, Tư Giao đem tay sờ đến ngực châm, viễn trình thao tác máy tính xâm nhập vào thương trường theo dõi, lấy hắc thần thân phận bắt đầu hoạt động. Đối mặt che chắn Internet, bên ngoài cảnh sát giống như là người mù, nếu như vậy, vậy làm nàng cho bọn hắn đôi mắt. Cảnh sát cùng kẻ bắt cóc đàm phán còn ở tiếp tục, còn tin bị khống chế ở tầng dưới chót, chung quanh là cầm súng kẻ bắt cóc. Kẻ bắt cóc thủ lĩnh ngồi ở trước bàn, trong tay khẩn nắm chặt bom khống chế khí, tùy thời chuẩn bị kiếp nổ. Diêm Tử Ký mang theo đặc chiến đội thấm tiến thương trường. Diêm Tử Ký quan sát chung quanh tình huống, ngôn ngữ của người câm điếc phân phó đội viên nhanh chóng ẩn nấp. Đặc chiến đội viên ẩn nấp chỗ tối, giám thị thương trường tầng dưới chốt kẻ bắt cóc. Diêm Tử Ký mang 4 người lên lầu, giải quyết ở các tầng lầu điều tra kẻ bắt cóc. Quảng Hoa thương trường tao ngộ khủng bố tập kích sự, khiến cho cả nước chú ý, tất cả mọi người lo lắng đề phòng, khẩn trương thương trường tình huống. Liên ở địch trong tối ta ngoài sáng cảnh sát bó tay không biện pháp khi, hắc thần xuất hiện ở Internet đoàn, theo bị thuần thục thao tác số liệu, thương trường theo dõi bị bại lộ ở Internet. Hắc thần hiện thân giống như ngang trời sấm sét, cảnh sát cũng là khiếp sợ ngạc nhiên, bọn họ cũng đều biết hắc thần, hacker bảng xếp hạng đứng đầu bảng, hắn giống như là ngang trời xuất thế, tới vô ảnh đi vô tung. Hắc thần mỗi lần hiện thân đều đến nhấc lên sóng to gió lớn, nửa tháng trước đem Internet rảo đến long trời lở đất, hận bọn họ nhai toái nha tảo, hiện tại lại muốn ôm trụ hắn manh thân. Thương trường kẻ bắt cóc cùng đặc chiến đội viên đều bại lộ ở Internet, nhưng duy độc không có Tư Giao bọn họ, theo dõi là Tư Giao thao tác, nàng nếu muốn ẩn thân dễ như trở bàn tay. Lê Tinh Lăng Kỳ run như cầy sấy đi theo Tư Giao đến lầu 6, lầu 6 là phòng bếp phòng ngủ khu vực, bán đều là phòng bếp dụng cụ cùng phòng ngủ giường chăn. Kẻ bắt cóc tuần tra ở thương trường hành lang cùng thang máy trước, Tư Giao không lưng chỉ huy Lê Tinh cùng Lăng Kỳ theo sát, trộm chiều phòng điều khiển đi tới. Lăng Kỳ sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, Lê Tinh cũng là hai chân nhũn ra, rốt cuộc bọn họ hiện tại làm sự, tựa như gác miêu cái mui trước nhảy nhót lao thử, tùy thời đều có thể bị ăn luôn. Ba người lưu đến chỗ ngoặc khi, Lê Tinh bước chân lảo đảo đá đến bình thịt vụn, tuần tra kẻ bắt cóc cảnh giác, cầm súng tới gần vây quanh. Tư Giao tùy tay cầm lấy chày cán bột, tạp vượng tới trước kẻ bắt cóc, sau đó lót chân nhảy lên nên diện xuất kích, sắc bén dao gọt hoa quả cắt đứt theo sát kẻ bắt cóc kiết hầu. Có lẽ là bị Tư Giao cường hãn hủ đến, cuối cùng kẻ bắt cóc muốn nổ súng, Tư Giao bước nhanh truy tiến, một tay nắm lấy thương đoàn, ngăn cản hắn nổ súng động tác, gỗ đào đũa hung ác đâm thủng hắn đầu. Lê Tinh cùng Lăng Kỳ thanh tránh ở góc nhìn không tới, nhưng nồng đậm mùi máu tươi ở trước mũi quanh quẩn, vẫn kích thích bọn họ muốn nôn mửa. Tư Giao khom lưng nhặt lên cái gối đầu lau tay, xoay người ném cho Lê Tinh tiếp tục đi phòng điều khiển. Lê Tinh cứng đờ ôm gối đầu, cương thi mặt theo sát Tư Giao, Lăng Kỳ đã sớm hồn phách ly thể, đầu hỗn độn thành tàu phớ. Tư Giao trộm lặn xuống phòng điều khiển bên, trinh sát đến phòng điều khiển liền thừa hai người. Theo dõi bị hắc thần động tay chân, liền tính bộ đội đặc chủng theo dõi trước ngày nhót, bọn họ cũng nhìn không tới. Tư Giao túm đi Lê Tinh trong lòng ngực gối đầu, thử ước lượng trọng lượng, sau đó nhanh chóng vọt vào điều tra thất. Kẻ bắt cóc muốn phản kháng, Tư Giao nhấc chân đem người đá phiên, sau đó dùng thương đoàn tạp vượng trước mắt kẻ bắt cóc. Ngã xuống đất kẻ bắt cóc vừa muốn đào thương, Tư Dao nháy mắt đá đoạn cổ tay của hắn, gối đầu tàn nhẫn đè lại hắn đầu, kén quyền tàn nhẫn tạp. Kẻ bắt cóc bị gối đầu ấn dây rua, Tư Dao liền tạp số quyền, thẳng đến kẻ bắt cóc không hề nhúc nhích, Tư Dao mới dừng lại đứng lên, đôi mắt nhìn phía theo dõi. Đem theo dõi khôi phục bình thường, Tư Dao xoay người cùng Lê Tinh cùng Lăng Kỳ nói chuyện hiện tại tạm thời an toàn. Lê Tinh cùng Lăng Kỳ biểu tình xanh tím, tức khắc lại nhịn không được, đỡ góc tường khom lưng bắt đầu nôn mửa. Tư Dao nghi hoặc vào đầu, không hiểu được này hai rốt cuộc sao. Tư Dao. Lê Tinh suy yếu dựa vách tường, sắc mặt trắng bệch nhìn Tư Dao, ngươi rốt cuộc là quốc tế đặc công vẫn là sát thủ. Ta hiện tại là minh tinh A. Tư Dao chỉ vào mặt giải thích, nàng đều diễn điện ảnh. Lăng Kỳ khó chịu ngồi xổm góc tường đứng dậy không nổi, trong mắt tràn ngập sinh lý nước mắt, người thường có thể tay không lược phiên cầm trong tay vũ khí trắng hán, còn có thể mặt không đổi sắc sao. Ta chính là người thường, nhưng nhà ta lão Diêm là bộ đội đặc chủng. Nhắc tới Diêm Tử Ký, Tư Dao biểu tình thực kiêu ngạo. Diêm Tử Ký ngồi xổm xem xét bàn đế thi thể, phần cổ có thương tích ngân, thuộc về một kích chí mạng. Nghĩ đến Tư Dao nhanh nhẹn thân thủ, Diêm Tử Ký ánh mắt hơi hơi có chút phức tạp. Đội trưởng. Khương Ninh chiều Diêm Tử Ký chạy tới, đôi mắt nhìn đến bàn đế thi thể. Diêm Tử Ký sát tay nâng thân, liễm khởi lộ ra ngoài cảm xúc, hờ hững bưng lên thương ta giết. Khương Ninh không nghĩ nhiều, đứng thẳng báo cáo nói đội trưởng, tầng này kẻ bắt cóc đều rửa sạch rớt, hay không tiếp tục chiều trên lầu đi tới. Diêm Tử Ký vừa định trả lời, tùy thân mang theo di động đột nhiên vang lên. Khương Ninh xoay người cảnh giới, Diêm Tử Ký chuyển được điện thoại. Tử Ký, ta ở lầu 6 phòng điều khiển. Tư Dao làm nũng cùng Diêm Tử Ký tranh công. Nơi này người xấu ta đều giết chết, ngươi có thể trực tiếp lại đây. Diêm Tử Ký ánh mắt đen tối, ta đã biết, ngươi ở nơi đó trốn hảo, ta đây liền đi tìm ngươi. Cắt đứt Tư Dao điện thoại, Diêm Tử Ký xoay người phân phó Khương Ninh, các ngươi hồi tầng dưới chốt chờ đợi mệnh lệnh, ta lên lầu tìm Tư Dao. Đội trưởng nghe được Diêm Tử Ký nói muốn một mình hành động, Khương Ninh tức khắc nóng nảy. Đánh gãy Khương Ninh muốn ngăn trở nói, Diêm Tử Ký hắc mặt lạnh giọng quát phục tùng mệnh lệnh. Khương Ninh nghẹn khuất mặt, rồi dám nửa ngày chỉ có thể không cam nguyện đứng thẳng lĩnh mệnh là, đội trưởng. Oanh đi đi theo đặc chiến đội viên, Diêm Tử Ký một mình đi trước lầu 6, tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến huyết tinh thi thể, Diêm Tử Ký vẫn nhăn chặt mi. Ở thi thể thượng làm chút tay chân, Diêm Tử Ký liền chạy đến giám sát thất, Tư Dao nhìn đến Diêm Tử Ký nháy mắt, tức khắc chạy tới đem hắn ôm lấy Tử Ký. Ôm lấy Tư Dao bả vai, Diêm Tử Ký cảm giác huyền tâm cuối cùng rơi xuống đất. Xác định Tư Dao không bị thương, Diêm Tử Ký đem chú ý phóng tới nàng cầm thương thượng gan phì, thế nhưng đều dám sờ thương, lại khoe khoang có phải hay không đều phải trời cao a. Che lại bị Diêm Tử Ký đạn đau đầu, Tư Dao hủy khuất nếu máu ta không cánh sao trời cao a. Còn dám ra mồm, làm ngươi ngoan ngoãn trốn hảo chờ ta, ai làm ngươi không nghe lời chạy loạn. Nói đến này Diêm Tử Ký liền rất sợ hãi. Ta tưởng giúp ngươi a. Tư Dao moi Diêm Tử Ký bên hông trang bị, nhỏ giọng lẩm bẩm đoán trách. Bị Tư Dao vô tội mặt ma đến không biết giận, Diêm Tử Ký bắt được Tư Dao tắc quái tay, thanh âm ôn nhu chút, chỉ cần ngươi hảo hảo chính là giúp ta. Ân. Tư Dao triển lộ gương mặt tươi cười, làm nụng ôm lấy Diêm Tử Ký eo. Diêm Tử Ký ngẩng đầu nhìn phía Lê Tinh cùng Lăng Kỳ, đều là cùng Tư Dao cùng nhau quay chụp thuộc gương mặt. Diêm Tử Ký đem tầm mắt chuyển rời đến máy theo dõi, giữa mày tức khắc nhăn lại, các ngươi đều tạm thời tránh ở này, ta còn có nhiệm vụ. Ta cùng ngươi cùng đi. Tư Dao túm chặt Diêm Tử Ký muốn đi theo. Hạt hồ nháo, những cái đó đều là phần tử khủng bố. Diêm Tử Ký trừng mắt quát lớn. Ta có thể trộm đi theo. Tư Dao chơi xấu uy hiếp. Diêm Tử Ký mặt đen thực dọa người, Tư Dao lại không có chút nào lùi bước. Thấy uy hiếp vô dụng, Diêm Tử Ký đau đầu đỡ chán. Biết Diêm Tử Ký đồng ý, Tư Dao ma lưu móc di động ra đưa cho Lê Tinh cùng Lăng Kỳ, các ngươi thủ phòng điều khiển, chờ đợi cảnh sát tới cứu viện. Lăng Kỳ cùng Lê Tinh đều rất sợ, nhưng bọn hắn đều biết lưu lại nơi này mới tốt nhất, nếu đi theo Tư Dao cùng Diêm Tử Ký, an toàn vô pháp bảo đảm còn sẽ kéo chân sau. Tư Dao đi theo Diêm Tử Ký rời đi phòng điều khiển, đi ngang qua hành lang thi thể khi, Diêm Tử Ký trầm mặc một lát ra tiếng dặn dò, chuyện này giải quyết sau, nếu cảnh sát hỏi chuyện, liền nói đều là ta giết. Tư Dao nghi hoặc nhìn phía Diêm Tử Ký, Diêm Tử Ký cười sờ sờ Tư Giao đầu nghe lời. Không hiểu được Diêm Tử Ký ý tứ, nhưng Tư Giao tin tưởng Diêm Tử Ký sẽ không hại nàng. Nhưng Lê Tinh cùng Lăng Kỳ đều nhìn đến là ta. Không ai tin tưởng bọn họ nói. Nói những lời này khi, Diêm Tử Ký biểu tình thực đạm, trong phút chốc Tư Giao trước mắt hoảng hốt, phảng phất thấy được tinh tế khi láo Diêm. Cảnh sát cùng kẻ bắt cóc đàm phán còn tại tiếp tục, kẻ bắt cóc thủ lĩnh cảm giác thực nôn nóng, cầm bom kíp nổ khí đi qua đi lại. Mã ca, tầng lầu rất nhiều huynh đệ đều mất đi liên hệ. Một người kẻ bắt cóc hoảng loạn chạy tới. Kẻ bắt cóc thủ lĩnh tức khắc biểu tình đột biến, phẫn nộ ném đi cái bàn kéo dài thời gian. Đáng chết cảnh sát. Phản ứng lại đây kẻ bắt cóc thủ lĩnh giống giận. Làm tầng lầu các huynh đệ đều tầng dưới chốt tập hợp, nếu cảnh sát không màng những người này chất chết sống, kia chúng ta liền đồng quy vu tận. Kẻ bắt cóc thủ lĩnh phát rồ đem họng súng nhắm ngay con tin. Đột nhiên biến cố làm đàm phán chuyên gia không biết làm sao, Lâm Phong Đào nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh không cảnh đặc cảnh chuẩn bị cường công. Xoay quanh đợi mệnh không cảnh nhanh chóng hàng không thương trường mái nhà, đặc cảnh cùng bộ đội đặc chủng phối hợp chiều thương trường phóng đi. Đã sớm ẩn nấp ở thương trường nội bộ đội đặc chủng, quyết đoán xạ kích, đem vây quanh con tin kẻ bắt cóc đánh chết. Con tin ghé vào thương trường địa tầng khóc kêu kêu thảm thiết, ẩn nấp bộ đội đặc chủng nhanh chóng hiện thân, đem con tin hộ ở trung tâm. Đồng thời thương trường môn bị nổ tung, đặc cảnh đều vọt tiến vào. Kẻ bắt cóc thủ lĩnh nhìn đến này mạc, đôi mắt thiêu đỏ bừng, dơ lên cao khởi bom không chế khí giống giận lao tử muốn các ngươi đều chết. Mắt thấy bom phải bị kiếp nổ, Lâm Phong Đào cùng Quách Hách đều bó tay không biện pháp. Đúng lúc này Tư Giao cùng Diêm Tử Ký đều hạ đến lầu 2, Tư Giao không nhiều lời vô nghĩa, xoay người lướt qua lan can, chiều kẻ bắt cóc thủ lĩnh đánh tới. A Giao! Diêm Tử Ký biểu tình dữ tợn muốn lôi trụ Tư Giao, lại không có tới kịp. Tư Giao từ trên trời giáng xuống chế phục trụ kẻ bắt cóc, tàn nhẫn lực bóp gãy bờ vai của hắn, nổ mạnh khống chế khí bay đi ra ngoài. Diêm Tử Ký theo sát Tư Giao nhảy xuống, đôi tay tiếp được nổ mạnh khống chế khí, té rớt trên mặt đất ngay tại chỗ quay cuồng nửa ngồi xổm. Thương trường không có nổ mạnh, Lâm Phong Đảo cùng Quách Hách đều thở phào nhẹ nhõm. Kẻ bắt cóc thủ lĩnh dây rủa suy nghĩ phản kháng. Tư Giao trực tiếp đem người lực phiên, đơn chân dẫm lên hắn ngực, rút súng nhắm ngay hắn đầu cấp bảo bảo thúc thủ chịu trói. Thương trường tầng dưới chốt kẻ bắt cóc bị khống chế, tầng lầu còn cần đặc cảnh lùng bắt. Lâm Phong Đào đem kẻ bắt cóc thủ lĩnh mang đi, Tư Giao hoạt động thủ đoạn bĩu môi. Nếu không phải lão Diêm dặn dò, nàng đã sớm dẫm bạo hắn đầu. Nhảy nhót tìm được Diêm Tử Ký, Tư Giao túm hắn cánh tay đánh giá quăng ngã đau sao. Diêm Tử Ký biểu tình khó lường nhìn Tư Giao đôi mắt. Trầm mặc không nói. Vừa mới nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Tư Giao đem kẻ bắt cóc thủ lĩnh chế phục, nhưng vẫn kích phát nổ mạnh không chế khí. Nhưng liền ở không chế khí bị vứt khởi khi, Tư Giao đáy mắt có xanh sấm điện lưu quanh quẩn, cắt đứt không chế khí tuyến lộ. Này mạc chỉ có nháy mắt, từ lầu 2 nhảy xuống tiếp không chế khí Diêm Tử Ký lại thấy được. Nhìn chăm chú Tư Giao xanh thẳm đôi mắt, Diêm Tử Ký cảm giác mới vừa kiến ổn thế giới quan nguy ngập nguy cơ. Tử Ký. Bị Diêm Tử Ký nhìn chăm chú, Tư Giao nghi hoặc nắm lấy Diêm Tử Ký tay. Thật là nơi nào quăng ngã đau sao? Diêm Tử Ký hoàn hồn, khoe miệng lộ ra ý cười không có. Quăng ngã đau muốn cùng ta nói a? Tư Giao dính ôm lấy Diêm Tử Ký eo, lấy miệng gặm hắn trang bị ngạnh bang bang, thế ngã khẳng định đến cũng đến. Đây là chống đạn ngực. Diêm Tử Ký cười vớt ve Tư Giao đầu. Đừng gặm, dơ. Tư Giao nhìn Diêm Tử Ký tươi cười. Đột nhiên nhảy lên thân đến hắn khỏe miệng Tử Ký, chúng ta về nhà đi. Hảo. Diêm Tử Ký liễm khởi tươi cười gật đầu đồng ý. Có một số việc, xác thật nên muốn tới giải thích. Diêm Tử Ký đem kế tiếp sự giao cho Quách Hách, liền tá rất trang bị cùng Tư Giao về nhà. Việt Giã khai ra đua xe tốc độ, nhanh nhẹn ném rất theo dõi phóng viên, nhiều vòng hai con phố về đến nhà. Tào Nguyên Huy bị Diêm Tử Ký đá đi, chỉ có thể chạy tinh thế đãi. Diêm Tử Ký cởi ra quân trang áo khoác, tiến phòng bếp nấu nước. Tư Giao tưởng lấy băng côn ăn, lại bị Diêm Tử Ký trừng mắt ngăn lại. Đều thu thập thỏa đáng sau, Diêm Tử Ký cùng Tư Giao ngồi ở phòng khách, trầm mặc ngóng nhìn nàng đôi mắt. Tư Giao gặm quả táo, chuyển trong mắt vô tội cùng Diêm Tử Ký đối diện. Uống miếng nước nhuận nhuận ít hầu, Diêm Tử Ký chần chờ ra tiếng nổ mạnh không chế khí bị kiếp nổ khi, đôi mắt của ngươi là. Ta cắt đứt đường bộ. Tư Giao xanh thẳm đôi mắt nháy mắt bị xanh sấm thay đổi, nhỏ vụn điện lưu cuốn lấy ngón tay quanh quẩn. Diêm Tử Ký biểu tình bỗng nhiên cứng đờ, mới vừa lũy xây thế giới quan ầm ầm sụp xuống. Hồ ly tinh. Tha thứ Diêm Tử Ký náo động, nhìn đến Tư Giao yêu thuật, hắn chỉ có thể nghĩ đến đã từng xem Liêu Trai. Thân thể bị số liệu cải tạo khi được đến năng lượng. Tư Giao ngây thơ xoa đôi mắt, không hiểu hồ ly tinh là ý gì. Diêm Tử Ký du một mặt trầm mặc, Tư Giao xem hắn không nghe hiểu liền tiếp tục giải thích từ lản sở nọ tinh cầu xuyên qua đường hầm khi, năng lượng khiến cho gen biến dị. Ngoại tinh bạc. Diêm Tử Ký mơ hồ nghe hiểu chút, nhưng đầu choáng váng lợi hại hơn, cùng ngoại tinh bạc tương đối, hắn càng thích bệnh tâm thần A. Liên bang tưởng tiêu hủy ta, chiến hạm nổ mạnh ta trốn không thoát, lại trợn mắt liền ở địa cầu. Tư Giao giải thích nói năng lộn xộn, Diêm Tử Ký nghe được thực hỗn loạn. Tư Giao túm Diêm Tử Ký cánh tay, nghiêm túc cùng hắn giảng xuyên qua lý luận, này đó đều là Lao Diêm từng cùng hắn phổ cập. Dựa vào còn tính thanh tỉnh lý trí, Diêm Tử Ký miễn cưỡng đem Tư Giao giải thích sửa sang lại ra tới. Ngươi đến từ lản sợ nỏ tinh cầu, liên bang chính là chính phủ, ngươi bị liên bang bao vây tiêu trừ đuổi giết, chiến hạm nổ mạnh đi vào địa cầu. Đúng vậy. Tư Giao thực vui mừng Diêm Tử Ký có thể nghe hiểu. Ngươi còn phải đi về sao? Diêm Tử Ký cảm giác hắn thật là điên khùng, thế nhưng thật sự tin tưởng Tư Giao lời nói. Ngoại tinh cầu. Liên bang chính phủ. Chiến hạm nổ mạnh. Đây là muốn vào bệnh tâm thần sao? Lản sơ nọ cùng địa cầu cách xa nhau vào năm, không thể quay về. Tư Giao nị vai tại Diêm Tử Ký trong lòng ngực Tử Ký ở đâu ta liền ở đâu, ta muốn cùng Tử Ký ở bên nhau. Diêm Tử Ký yết hầu có chút ách ngoại tinh cầu sự, đừng lại cùng người khác nói. Không phải sợ bại lộ, mà là sợ Tư Giao lại bị đưa đến bệnh viện tâm thần. Nhìn làm nũng Tư Giao, Diêm Tử Ký đáy mắt nhu hòa chút bộ đội tấu lôi tình chiêu thức, là cùng ta ở căn cứ khi học trộm. Nhìn đài truyền hình tranh ngu thần tượng mặt nạ vạn thoái, Diêm Tử Ký biết Tư Giao đã gặp qua là không quên được. Chính là ngươi dạy A. Tư Giao thực hoang mang. Đã từng Diêm Tử Ký thường cầm côn giám sát nàng. Diêm Tử Ký không lại tiếp tục truy vấn, chỉ đương Tư Giao trong căn cứ xem hắn huấn luyện, cùng hắn học trộm cách đấu, nghĩ như vậy cũng coi như là hắn giáo. Ngươi còn phải về bộ đội sao? Tư Giao quấn lấy Diêm Tử Ký làm nũng. Diêm Tử Ký xem trước mắt gian, tiếc nuối vuốt Tư Giao đầu đợi lát nữa phải đi. Tư Giao khổ sở chu lên miệng, Diêm Tử Ký tươi cười bất đắc dĩ ta phải hồi bộ đội làm nhiệm vụ báo cáo. Chờ ta đem chuyện này vội xong, liền xin nghỉ trở về. Muốn bao lâu? Tư Giao cảm giác thế giới thực hắc ám, hảo tưởng hủy diệt địa cầu. Nửa cuối tuần. Diêm Tử Ký nhìn Tư Giao đôi mắt một lát, do dự ra tiếng nói đôi mắt năng lực, không chuẩn lại lung tung sử dụng. Nếu bị phát hiện, khẳng định đến bị cắt thành phiến. Ta biết, sẽ bị trói đến phòng thí nghiệm giải phẫu. Tư Giao đối này vẫn là có cảnh giác. Diêm Tử Ký đỡ chán thở dài. Hiện tại hắn đầu còn ốc, hắn thế nhưng cứ như vậy dễ dàng tin, hảo tưởng bắt đánh cục cảnh sát điện thoại, ta tức phụ là ngoại tinh bạc làm sao đây. Quảng Hoa thương trường sự thuận lợi giải quyết, Tư Giao lầu 2 nhảy xuống chế phục kẻ bắt cóc video bị tiệt đến Internet, cảnh sát ở phỉ CEO website gửi công văn đi cảm tạ, cũng ban phát cờ thưởng cổ vũ. Nếu Tư Giao không chế phục kẻ bắt cóc, nổ mạnh khống chế khí bị kiếp nổ, chỉnh đống thương trường đem bị săn bằng. Mấy trăm con tin đem táng thân ở kia. Tư Giao thấy bố bị soát bạo, trừ bỏ thành đàn quỷ liếm Giao ra huy vũ, còn thừa chính là hỏi cùng Tư Giao ôm nam nhân là ai. Không quản phong thần tưởng giúp hắn bãi bình thai tiếng nôn nóng, Tư Giao quyết đoán đem hai bức ảnh gác qua huy bồ, điển hình tiền trảm hậu tấu không chỗ nào sợ hãi. Phản quang phòng bếp phía trước cửa sổ, người mặc bộ đội đặc chủng đồ tác chiến Diêm Tử Ký, vùi đầu tức quả táo. Nhân phản quang thấy không rõ Diêm Tử Ký mặt. Lại có thể cảm giác được hắn giấu ở ổn trọng hạ ôn nhu. Còn có chương là Diêm Tử Ký ngồi xổm rửa mặt gian, loát tay háo giúp Tư Giao tẩy váy, như là cảm giác được màn ảnh, hắn giương tay ngăn trở mặt, sắc bén khí thế khó nén dung túng sùng địch. Tư Giao ảnh chụp tiêu đề rất đơn giản thô bạo, nhà ta láo Diêm nhất xoái. Tư Giao quấy đục thủy liền triệt, mà trên ấy bố lại nháo phiên thiên, thịt nạc nhóm ngao ngao muốn giải thích, phóng viên đều liên hệ tinh thế hỏi tin tức. Phong thần bực nhai toái chỉnh bao kẹo cứng, rất muốn đem Tư Giao treo lên đánh. Thương trường khủng bố tập kích sự kiện, nâng lên Tư Giao, còn phủng đỏ hắc thần. Kinh việc này sau, hắc thần bị từ hacker truy nã bảng lấy rớt, mà hacker bảng xếp hạng đứng đầu bảng vị trí, tuyệt đối là ổn ngồi như Thái Sơn không thể lay động. Hắc thần mỗi lần hiện thân đều có thể nhấc lên sóng to gió lớn, tới vô ảnh đi vô tung thần bí, càng làm cho hắn truyền thuyết suy diễn thành vô số phiên bản, có người nói hắn chính là Internet quỷ, cũng có nói là thần. Hắc thần thành hacker thần thoại, vô số hacker đều hướng tới hắc thần làm chuẩn, có coi hắn vì thần tượng, có muốn bắt lấy hắn. Nhưng là không có người biết, thần bí hắc thần liền cả ngày gác giải trí hot xệ ở bảng nhảy nhót. Tư Giao tự bảo có bạn trai xong việc, trên huệ bù quả thực đều phải phiên thiên. Phong thần ôm đầu xoay quanh, bị Tư Giao khí đầu hôn nao trướng. Ta chính là thích hắn, ta liền phải cùng hắn kết hôn. Tư Giao ôm cánh tay phồng lên mặt, nàng không hiểu cùng Lao Diêm kết hôn cùng nàng tình đổ có gì quan hệ. Phong thần liền rót tam ly trà sữa mới khắc chế cảm xúc, biểu tình diện than ánh mắt giữ tợn trừng mắt Tư Giao người có vị hôn phu như thế nào không cùng ta nói. Ta lúc trước liền không nghĩ Tư Giao tiến giới giải trí. Tào Nguyên Huy lạnh nhạt mặt nhìn Phong thần. Tại đây chờ xem náo nhiệt đâu. Phong thần chỉ vào Tào Nguyên Huy cả giận nói. Ngươi là nàng trợ lý, nàng phát huệ bổ trước ngươi không kiểm tra sao. Tào Nguyên Huy làm lơ Phong thần báo nổi, thong thả ung dung giúp Tư Giao hủy đi đồ ăn vặt. Phong thần ôm đường vại lấy đầu đâm cái bàn, loại này huy quyền nện ở đông thượng cảm giác, thật sự thực hỏng mất ta. Phong thần khí không phải Tư Giao ẩn hôn, mà là tùy ý phát huệ bổ không nghĩ hậu quả. Tư Giao đối mặt cảm tình thản nhiên kỳ thật Phong thần rất bội phục, đi vào giới giải trí, chỉ cần liên lụy đến cảm tình, cái nào không phải lén lút. Rất khó xử lý. Không đành lòng lại khi dễ Phong thần, Tào Nguyên Huy ra tiếng hỏi. Phong thần liếc mắt Tào Nguyên Huy, vặn ra đường vại bổ sung năng lượng nếu không thương trường bị tập kích sự, sẽ rất khó xử lý, ta hẳn là cảm ơn nàng bình thường ngốc níu hình tượng sao. Tư Giao rất kỳ quái Phong thần hay thay đổi cảm xúc vậy ngươi làm gì mang ta. Tha thứ Tư Giao loại này cung đấu kịch sống không quá chủ đề khúc thần kinh lộ tuyến. Phong thần âm chắc chắc nhìn Tư Giao ở ta bình phục rất tưởng xé nát người lửa giận trước, thỉnh bảo trì trầm mặc. Ai hiếm lạ. Tư Giao đứng dậy ngạo kiều ngẩng đầu rời đi phòng. Phong thần dắt băng cắn keo, trừng mắt chỉ vào Tư Giao hỏi Tào Nguyên Huy ta xuẩn xuẩn manh thú đâu, này xú tính tình đều ai quán. Tào Nguyên Huy khinh thường liếc mắt Phong thần, xoay người cùng thủ trưởng Giao. Không đều ngươi quán ra tới. Phong thần Tào Nguyên Huy, ta thăm hỏi ngươi tổ tông bối. Tư Giao này quá như là phim bộ lên xuống phập phồng, Triệu Như Nguyệt kia cũng không chịu nổi. Theo minh tinh dấu chân truyền phát tin, nàng chèn ép Tư Giao, liên tiếp đến vũng bùn lộng thương nhạc cảnh dư, còn có ra bẻ thuyền độ dòng nước xiết, này đó cũng chưa cắt nối biên tập rớt. Nhạc cảnh dư đó là ảnh đế, phép đàn cực lớn đến cùng bố, kết quả liền rõ ràng. Triệu Như Nguyệt kia còn kiểu xoa làm ra vẻ bán nước mắt, nhạc cảnh dư trực tiếp phát biểu với bù, cảm tạ Tư Giao ân cứu mạng. Còn xứng có hôn mê khi hình ảnh. Nhạc cảnh dư thái độ thực rõ ràng, phùng cao Tư Giao giấm đế Triệu Như Nguyệt. Đúng lúc này một đoạn video bị truyền tới Internet, là thu thần tượng mặt nạ vạn toái khi, Triệu Như Nguyệt mua được đạo cụ tổ người, thay đổi Tư Giao đạo cụ cùng đồ ăn. Triệu Như Nguyệt hoàn toàn bị đoạn tuyệt đường lui, vậy bù toàn là tiếng mắng, kêu gào làm nàng lăn ra giới giải trí. Sở hữu tài nguyên bị thu hồi, Triệu Như Nguyệt bị công ty ướp lạnh. Đen nhánh phong bê phòng, Phùng Dự đẩy cửa đá văng ra bên chân hỗn độn mảnh nhỏ, tìm được cuộn tròn ở góc Triệu Như Nguyệt. Nhìn góc tường cô đơn thân ảnh, Phùng Dự thở dài cởi ra áo khoác giúp nàng phủ thêm, sau đó rửa gần nàng ngồi xuống. Ta cho ngươi mang theo ngươi yêu nhất ăn cháo hải sản. Triệu Như Nguyệt thân thể co rúm lại hạ, Phùng Dự dựa vào vách tường ngửa đầu nhìn nóc nhà còn nhớ rõ chúng ta mới vừa tiến giới giải trí khi sao, 12 đêm trăng phố hẻm quán nướng. Rơi xuống tuyết lánh bia loát thịt xuyến. Chúng ta đều đông lạnh đến run run, ngươi lại cùng ta vui lùa nói, ăn chính là cách điệu. Phùng Dự cười nhẹ ra tiếng. Khi đó ngươi thật đáng yêu. Ngươi thật lâu không bồi ta ăn qua quán nướng, mấy năm nay ta thường tưởng tượng, rốt cuộc là ngươi thay đổi, vẫn là ta thay đổi. Phùng Dự đôi mắt nhìn Triệu Như Nguyệt nhẹ giọng nói. Nói này đó còn có ý nghĩa sao? Triệu Như Nguyệt bụ mặt cười lạnh. Phùng Dự. Ta đều rơi xuống loại tình trạng này. Nếu là đã từng ngươi, ngươi sẽ cùng ta nói một lần nữa bắt đầu. Phùng Dự thanh âm tăng thêm. Diễn tử thi làm vai phụ, ngạnh màn thầu lánh mì gói, đã từng chính là như vậy lại đây, vì cái gì hiện tại không thể một lần nữa tới. Ta bây giờ còn có một lần nữa tới tư bản sao. Triệu Như Nguyệt tuyệt vọng lắc đầu. Nếu ta ở ngươi phía sau đâu? Phùng Dự ôm lấy Triệu Như Nguyệt bả vai, đôi mắt nhìn thẳng nàng. Vô luận ngươi đi đâu, ta đều bồi ngươi. Giới giải trí lộ lại hắc lại gập ghềnh, chúng ta cùng nhau lăn lê bỏ lết. Triệu Như Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, hoảng hốt nhìn Phùng Dự, môi ngập ngừng run giọng nói, vì cái gì giúp ta? Lãnh Bia loát thịt xuyến, còn nhớ rõ đêm đó tuyết đêm ngươi cùng lời nói của ta sao? Triệu Như Nguyệt nhìn Phùng Dự hồi lâu, trầm mặc túi đầu. Phùng Dự trong mắt là che giấu không được thất vọng, ta biết đêm đó là ngươi uống say, không có. Ta nhớ. Triệu Như Nguyệt thấp giọng đánh gãy Phùng Dự. 4 năm lúc sau, nếu lẫn nhau độc thân, liền kết hôn. 4 năm đã qua đi. Ta biết. Chúng ta đều là độc thân. Ta biết. 4 năm tình yêu chi ước, là lẫn nhau ngoài ý muốn, vẫn là lẫn nhau cố ý chờ đợi. Thương trưởng tập kích sự kiện sau, Lê Tinh liền thỉnh nghỉ bệnh nghỉ ngơi, Lăng Kỳ cũng cố tình ở trốn tránh Tư Giao. Tư Giao đối này không gì cảm giác, cấp Phong Thần Lưu Trương giấy xin phép nghỉ cũng ma lưu đột. Giải quyết rất Triệu Như Nguyệt sự tình, thần tượng dấu chân quay chụp cũng kết thúc, ở thử kính mặc ngân kiếm ca trước, Tư Giao thực kiêu ngạo khoáng ban. Diêm Tử Ký bộ đội xin nghỉ về nhà cùng Tư Giao kết hôn, không có lời ngon tiếng ngọt thệ Hải Minh Sơn, không có hoa tươi rượu ngon chúc phúc, hai người kết hôn tính thượng quẳng cung ẽ. Phùng nóng hầm hập hồng buồn từ cục dân chính ra tới, Diêm Tử Ký tâm tình thực phức tạp, hắn từng đối hôn nhân không gì hy vọng xa vời, nhiều năm thâm niên quan côn, hiện tại đột nhiên kết hôn, đầu có chút ngốc vòng. Tư Giao ngốc ngốc moi kết hôn chiếu, trong ánh mắt đựng đầy vui mừng. Tư Giao đối kết hôn không khái niệm, nàng đối kết hôn giải đọc chính là, bắt được giấy hôn thú là có thể cùng Lao Diêm vĩnh viễn ở bên nhau. Diêm Tử Ký ngóng nhìn Tư Giao sơn mặt, khỏe miệng giơ lên độ cùng, cưới ngoại tinh bạc làm tức phụ, hắn đời trước đến tạo nhiều ít nghiệt. Nhưng đừng động là nghiệt duyên vẫn là lương duyên, đời này liền cùng nàng qua. Diêm Tử Ký nhận mệnh nắm lấy Tư Giao tay thấp giọng nói, có đói bụng không? Tư Giao đem giấy hôn thú bên người tàng hảo, xanh thẳm đôi mắt nhìn Diêm Tử Ký, ta muốn ăn con cua. Diêm Tử Ký nắm Tư Giao đến bãi đỗ xe, nghị phụ cận nhà ai nhà ăn có con cua. Ngồi vào trong xe, Tư Giao nhớ tới từng xem phim truyền hình Tử Ký, ta muốn đi công viên giải trí chơi. Kia đều là hài tử mà. Giải trí phạm vi chỉ hạn trường bắn Diêm Tử Ký, đối công viên giải trí loại này nơi không gì hảo cảm. Làn sơn nọ tinh cầu không có. Tư Giao dựa vào Diêm Tử Ký bả vai làm nũng. Đừng náo. Diêm Tử Ký chú ý đường phố chiếc xe, ngó mắt Tư Giao hủy khuất mặt nói, ngươi gương mặt này công nhận độ quá cao. Không thành vấn đề. Tư Giao không gian khí móc ra phúc mắt kính, mang lên mắt kính nháy mắt, mặt bộ bị giả thuyết số liệu bao trùm, Tư Giao tức khắc chuyển biến thành xa lạ dung mạo. Diêm Tử Ký đáy mắt lộ ra ngoài ý muốn, đây là ngươi kia tinh cầu công nghệ cao. Chính là bình thường món đồ chơi, bắt trước làn ra số liệu trọng tổ, giả thuyết bao trùm nguyên lai mặt bộ. Bên trong số liệu tổ có thể tùy ý dung hợp, tùy cơ biến đổi dung mạo. Tư Giao vừa nói vừa biểu thị. Diêm Tử Ký yên lặng quay mặt đi, cảm giác có chút cay đôi mắt. Tư Giao đem giả thuyết dung mạo xác định, nhớ tới đã từng ở tinh tế, Lão Diêm là thực phản cảm đổi mặt món đồ chơi. Tư Giao móc ra tân mắt kính, do dự đưa cho Diêm Tử Ký thử hỏi ngươi muốn mang sao. Nhìn trước mắt xa lạ mặt, Diêm Tử Ký khỏe miệng hơi chịu, vẫn là nguyên lai mặt nhìn thoải mái. Muốn cự tuyệt xứng mang mắt kính, nhưng nghĩ muốn mang Tư Giao chơi, chỉ có thể cứng đờ gật đầu đồng ý. Giúp Diêm Tử Ký mang hảo mắt kính, Tư Giao đổi trương bình thường giả thuyết mặt. Số liệu trọng tổ mặt đều là hoàn mỹ tỷ lệ, mặc dù thực bình thường kia cũng là có nội hàm bình thường. Tìm được ra có con cua nhà ăn, Tư Giao gặm đến đầy miệng dầu mỡ, Diêm Tử Ký vớt túi quần hộp, do dự mà vẫn là không móc ra tới. Ngày mai cùng ta về nhà thấy ba đi. Diêm Tử Ký đem lột tốt con cua đưa cho Tư Giao, thử dò hỏi Tư Giao ý kiến. Tư Giao nhai cua chân hàm hồ đồng ý, Diêm Tử Ký lộ ra tươi cười, nếu chúng ta đều kết hôn, ta ba là khẳng định nhìn thấy. Tư Giao nuốt xuống trong miệng cua thịt, liếm khỏe miệng hỏi ta muốn mang lễ vật sao. Không cần, trong nhà đều có. Diêm Tử Ký khom lưng giúp Tư Giao lau sạch gương mặt nước sốt. Ba cũng không có thực yêu cầu, cũng đừng lãng phí. Tư Giao tâm khoan gật đầu. Nếu Diêm Tử Ký nói không cần mang, vậy gì đều không mang theo. Diêm Tử Ký bị chọc cười, cười tiếp tục giúp Tư Giao lột con cua. Thật là đơn thuần ngốc níu. Ăn qua con cua bữa tiệc lớn, Tư Giao đi theo Diêm Tử Ký đến công viên trò chơi. Sai khai chủ nhật cùng kỳ nghỉ cao phong, công viên trò chơi du khách cũng không nhiều, ít nhất không bị tệ vứt nguy hiểm. Tư Giao túm Diêm Tử Ký nơi nơi chạy, ngoại tinh nhập cư trái phép hộ xem gì đều hiếm lạ. Chuyển qua thuyền hải tặc nhà ma mê cung, Tư Dao đôi mắt ngắm đến 360 xoay tròn tàu lượn siêu tốc thượng. Bị Tư Dao làm lũng ma đến không biết giận, Diêm Tử Ký chỉ có thể mang nàng mua phiếu ngồi. Kích thích trời cao xoay tròn, Tư Dao cảm thụ được tốc độ, nếu không Diêm Tử Ký túm, nàng đều muốn nhảy dựng lên. Kết thúc trong lòng run sợ tàu lượn siêu tốc, Diêm Tử Ký gõ Tư Dao đầu đều không sợ sao. Không có chiến hạm cùng phi thuyền mau. Đối mặt Tư Dao ghét bỏ, Diêm Tử Ký á khẩu không trả lời được. Ta còn muốn chơi. Tư Dao túm Diêm Tử Ký hướng tàu lượn siêu tốc kéo, Diêm Tử Ký tuyệt vọng đỡ chán, hắn cảm giác hôm nay sẽ bị lăn lộn chết. Đi theo Tư Dao ngồi 4 vòng tàu lượn siêu tốc, Diêm Tử Ký liền hù mang lửa cuối cùng rời đi nàng chú ý, sau đó Tư Dao liền cùng thoát cương con ngựa hoang, vui vẻ tán loạn, thuyền hải tặc, nhảy cực, laser chiến xa, loại nào kích thích tới loại nào. Đi theo Tư Dao ngồi xong thuyền hải tặc, Diêm Tử Ký nắm nàng đến nghỉ ngơi khu. Tư Dao liếm môi nhìn Diêm Tử Ký, Tử Ký, ta muốn ăn quả nho kem. Ngồi bực này ta. Diêm Tử Ký đứng dậy chiều siêu thị đi đến, Tư Dao nghe lời không chạy loạn. Diêm Tử Ký tiến siêu thị mua tới Tư Dao muốn ăn, ra tới khi nhìn đến bán khí cầu mạn gà ạ niềm hùng, ngẫm lại xoay người qua đi, bỏ tiền mua cái khí cầu. Tư Dao chính nhàm chán đá chân đếm đếm, Diêm Tử Ký tới gần đem kem đưa cho nàng, Tư Dao ngưỡng mặt nhìn lại. Nhìn đến Diêm Tử Ký cầm hồng khí cầu. Cho ngươi. Diêm Tử Ký khẩn trương đem hồng khí cầu đưa cho Tư Dao. Bộ đội đều là tháo hán, cả ngày đầy miệng ô chuyện cười. Hắn không ôn nhu săn sóc, không hiểu như thế nào hống nữ hài. Đối mặt hôn nhân cảm tình, Diêm Tử Ký chỉ cảm thấy đối nàng hảo là được. Xin nghỉ khi Quách Hách nói với hắn, nữ hài đều thích lãng mạn, nhưng Diêm Tử Ký sẽ không lãng mạn. Có lẽ đưa khí cầu chính là lãng mạn. Trong TV đều như vậy diễn. Diêm Tử Ký không xác định tưởng. Tư Dao biểu tình ngây thơ tiếp nhận khí cầu. Ở Diêm Tử Ký nhìn chăm chú hạ, chậm rãi lộ ra tươi cười cảm ơn Tử Ký. Diêm Tử Ký khỏe miệng giơ lên ý cười, sau đó lại nhanh chóng liễm khởi, banh mặt đen nghiêm túc gật đầu người thích liền hảo. Tư Dao cầm khí cầu đem kem đút cho Diêm Tử Ký. Diêm Tử Ký không cự tuyệt há mồm, đổi lấy Tư Dao ngọt ngào tươi cười. Diêm Tử Ký cũng nhấp môi cười nhẹ. Khó nén đáy mắt ôn nhu. Xoay tròn ngửa gỗ truyền phát tin lãng mạn âm nhạc, Tư Dao cùng Diêm Tử Ký dựa sát vào nhau mà ngồi, đem đầu gối lên bờ vai của hắn, cảm thụ được thời khắc này hạnh phúc. Ngày mộ đêm lạc, màu cam ánh nắng chiều đem công viên trò chơi bao phủ ở mông lung ấm áp chung. Tư Dao nhảy xuống chạm vào xe, thỏa mãn ôm Diêm Tử Ký cánh tay địa cầu món đồ chơi thật thú vị. Ở ngươi tinh cầu, bình thường đều chơi cái gì? Diêm Tử Ký cầm Tư Dao áo khoác thuận miệng hỏi. Chạy trốn A. Tư Dao đáp đương nhiên. Làm truy nã phạm bị liên bang đuổi giết. Diêm Tử Ký nghi hoặc nhìn phía Tư Dao tội phạm bị truy nã. Ngươi làm chuyện gì? Xem như vi phạm lệnh cấm sản phẩm đi. Tư Dao tìm tòi từ ngữ muốn cho Diêm Tử Ký nghe hiểu. Ta là đầu lệ chiến đấu hình hợp thành thể. Vi phạm liên bang luật pháp. Liên bang chính phủ muốn tiêu hủy ta. Chiến đấu hình hợp thành thể. Diêm Tử Ký cảm giác có chút ngốc vòng. Từ nhân loại thân thể cải tạo máy móc, liên bang luật pháp nghiêm cấm máy móc có vũ khí phối trí, nhưng ta lắp ráp cùng số liệu đều là chiến đấu kích cỡ, cho nên ta thuộc về hàng cấm. Diêm Tử Ký không hỏi qua Tư Dao đã từng, Tư Dao cũng không chủ động nói qua. Diêm Tử Ký nhìn Tư Dao thanh triệt mắt lam, giơ cánh tay đem nàng ôm tiến trong lòng ngực. Liên tính là hàng cấm, ta tới cất chứa. Tư Dao lót chân hôn ở Diêm Tử Ký khỏe miệng, ta chết đều quấn lấy ngươi. Hai vị, phải làm tình lữ bánh xe quay sao? Lãng mạn không khí bị đánh gãy. Diêm Tử Ký cùng Tư Dao nhìn xoay tròn bánh xe quay, Diêm Tử Ký nhíu mày cự tuyệt không cần. Tư Dao ghét bỏ bĩu môi quá chậm, đều đủ ta mở ra chiến hạm tinh tế chuyển hai vòng. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, đề cử viên run rẩy miệng phát điên, đây là lãng mạn, lãng mạn. Rời đi xoay tròn bánh xe quay, đi ngang qua cổ vũ cầu sạp, Tư Dao chỉ vào quà tặng giá nói Tử Ký, ta muốn kia chỉ hoàng vịt. Diêm Tử Ký mang theo Tư Dao qua đi, cầm lấy khí cầu thương ước lượng, nghe lão bản nói quy tắc trò chơi. Một ván 20 phát đạn, cần thiết tất cả đều đánh trúng mới có thể thắng đến hoàng vịt. Diêm Tử Ký không nói nhảm nhiều, nhanh nhẹn cầm súng đứng thẳng, khí thế đột nhiên bá đạo sắc bén, hù con ở lại nhải lão bản nháy mắt câm miệng. Diêm Tử Ký thương pháp ở liệp báo căn cứ đều là khó gặp gỡ địch thủ, huống chi là yếu ớt khí cầu. Diêm Tử Ký thuần thục động tác, tinh chuẩn thương pháp, làm lão bản xem trợn mắt há hốc mồm. Tốc độ giải quyết rất khí cầu, Diêm Tử Ký xoáy khí thu thương, ánh mắt sắc bén nhìn phía lão bản trò chơi nếu thông qua, lễ vật đâu. Lão bản bị dọa cả người run hạ, chạy nhanh bắt được hoàng vịt đưa cho Diêm Tử Ký. Diêm Tử Ký đem hoàng vịt cấp Tư Giao, Tư Giao thỏa mãn ôm cọ tới cọ đi Tử Ký thật tốt. Diêm Tử Ký mang theo Tư Giao rời đi, lão bản nhìn đầy đất phá khí cầu, xoa xoa mặt nhỏ giọng nói thầm ánh mắt thật dọa người, thiếu chút nữa tưởng cường đạo đâu. Tư Giao ôm hoàng vịt dọc theo bên hồ đi, Diêm Tử Ký yên lặng theo ở phía sau, trong hồ trang trí hoa mỹ đèn sức, ánh nộn nhạo hồ nước, phảng phất mộng ảo mê ly. Buồn cuối tháng ta muốn thử kính mặc ngân kiếm ca, còn có đoạn thời gian. Tư Giao cùng Diêm Tử Ký nói lên giới giải trí sự. Phong Thần nói này bộ kịch rất quan trọng, làm ta cần thiết bắt lấy. Phong Thần tưởng phụng ta làm ảnh hậu, mà ta không muốn làm ảnh hậu. Tư Giao bẹp miệng oán giận ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, nhưng ngươi luôn là không thể bồi ta. A Giao. Diêm Tử Ký thấp gọi ra tiếng. Ân. Tư Giao bước chân dừng lại xoay người, lại đánh vào Diêm Tử Ký trước ngực. Diêm Tử Ký ôm lấy Tư Giao, đem giấu ở túi quần nhung thiên Nga Lam hộp móc ra đưa cho nàng. Tư Giao ngây người nhìn Lam hộp, có chút không hiểu được Diêm Tử Ký ý tứ. Diêm Tử Ký đem Lam hộp mở ra, lộ ra bên trong nhẫn. Kết hôn đều yêu cầu nhẫn, thích sao? Vì chuẩn bị nhẫn, Diêm Tiểu Quân chuẩn bị hai sách thiết kế đồ cho hắn. Diêm Tử Ký thêu hoa mắt mới tuyển định này khoản, lại sợ Tư Giao không thích, vẫn luôn không dám móc ra tới. Tư Giao vuốt nhẫn mặt tế toản, đôi mắt đột nhiên có điểm chua xót. Diêm Tử Ký cầm lấy nhẫn, nắm lấy Tư Giao tay, ôn nhu giúp nàng mang lên. Tư Giao nhìn Diêm Tử Ký, sau đó bắt chước đem nam sĩ nhẫn cho hắn mang lên, mặc dù thời không biến hóa, này đôi tay trùng quy vẫn là nắm ở cùng nhau. Diêm Tử Ký trích rất lẫn nhau mắt kính, lộ ra nguyên lai dung nhan. Diêm Tử Ký ôm chặt Tư Giao, túi đầu hôn lấy nàng ngôi. A Giao, vô luận tương lai như thế nào, ta đều là ngươi dựa vào. Kết hôn ngày kế, Diêm Tử Ký liền mang theo Tư Giao rời đi thành phố A, chạy về thủ đô quê quán. Hắn kỳ nghỉ hữu hạn, đến chạy nhanh đem sự tình xử lý tốt, quan trọng nhất chính là đem Tư Giao lánh về nhà. Diêm Tử Ký mang Tư Giao trở lại thủ đô khi, tới đón chính là Diêm Tiểu Quân. Nhìn đến Diêm Tiểu Quân khi Tư Giao thực ngoài ý muốn, thông qua Diêm Tử Ký giới thiệu, biết hắn là chú em, Tư Giao cảm giác tay ngứa. Ca, ngươi đến kiềm chế điểm A. Diêm Tiểu Quân nhìn Diêm Tử Ký vui sướng khi người gặp hòa nói. Nhà ta hiện tại tựa như đầm rồng hang hổ, tưởng toàn thân mà lui khó nha. Cô mẫu cùng nhị thúc đều về nhà. Diêm Tử Ký suy đoán nói. Đâu chỉ là cô mẫu bọn họ, mãn nhà ở đường huynh muội biểu tỷ đệ, làm ầm ĩ tựa như tết âm lịch liên hoan. Diêm Tiểu Quân liếc mắt Tư Giao, tới gần Diêm Tử Ký làm mặt quỷ Liễu Tuyết Nhân cũng ở. Diêm Tử Ký trừng mắt đá chân Diêm Tiểu Quân, hắc mặt quát lớn câm miệng lái xe của ngươi. Tư Giao vùi đầu chơi trò chơi ghép hình, lại nghe đến Diêm Tiểu Quân nói, hồi tưởng rời đi bộ đội khi lôi tình nhắc nhở, nàng cũng nói đến phải đề phòng Liễu Tuyết Nhân, cảm giác người tới không có ý tốt ta. Tư Giao vuốt trò chơi ghép hình cân nhắc, trong óc yên lặng đem Liễu Tuyết Nhân tên đồ hắc. Tư Giao trầm mặc làm Diêm Tử Ký nhíu mày, lặng lẽ nắm lấy tay nàng an ủi đừng sợ, có ta ở đây không có việc gì. Ta nào có sợ hãi. Tư Giao trợn tròn mắt lam nghi hoặc nhìn Diêm Tử Ký. Ai dám khi dễ ta, ta liền điện hồ bọn họ. Diêm Tiểu Quân bị chọc cười, Diêm Tử Ký lại biết nàng là nói thật, chạy nhanh quát bảo ngưng lại không chuẩn. Bị phê bình Tư Giao cảm giác thực ủy khuất, phồng lên quai hàm trầm mặc kháng nghị. Diêm Tử Ký xoa giữa mày đầu hàng không chuẩn cố ý khi dễ người. Nghe hiểu Diêm Tử Ký nói ngoại ý, Tư Giao một lần nữa lộ ra tươi cười nếu bị khi dễ, ta liền thoáng giao hấn một chút bọn họ. Diêm Tử Ký ra là tòa phục cổ nhà cửa, thông qua cảnh vệ đi vào nội viện, rộng lớn đình viện trồng đầy thực vật, nhìn lục ý giạt rào thực thoải mái. Tư Giao nhớ rõ Lao Diêm từng cùng nàng đề qua, hắn mẫu thân mất sớm, phụ thân một mình nuôi nấng bọn họ, không có lại tục huyền. Diêm Tử Ký phụ thân từng là tập đoàn quân thượng tướng, rất uy nghiêm láo thủ trưởng. Diêm Tử Ký nắm Tư Giao vào nhà, tuy bị Diêm Tiểu Quân nhắc nhở quá có chuẩn bị, nhưng nhìn đến mãn phòng tề tiểu thân thích, Diêm Tử Ký vẫn có chút kinh ngạc. Diêm Tử Ký sửa sang lại hảo biểu tình, đôi mắt nhìn quét phòng trong, cuối cùng dừng ở Diêm cha trên người, trực tiếp lánh Tư Giao qua đi ba, đây là ta tức phụ Tư Giao. Diêm cha đôi mắt ngó cũng chưa ngó Diêm Tử Ký, trực tiếp khóa trụ Tư Giao, sắc bén ánh mắt mang theo xem kỹ, Tư Dao nằm liệt mặt thản nhiên thừa nhận. Diêm cha tuy nghiêm túc lại không ác ý, Tư Dao cũng không để ý. Dì tức phụ a. Diêm cô mẹ cười đứng dậy đánh vỡ xấu hổ. Cũng chưa kết hôn đâu, đừng gọi bậy. Ta cùng A Dao kết hôn. Diêm Tử Ký dắt Tư Dao tay lộ ra nhẫn, sau đó móc ra giấy hôn thú đưa cho Diêm cha. Đây là ta cùng A Dao giấy hôn thú. Diêm cô mẹ trợn tròn mắt, Diêm nhị thuốc hàm chứa trà lăng nửa ngày, đôi mắt trộm ngắm Diêm cha biểu tình thật là hạt hồ nháo. Kết hôn như vậy đại sự, đều không cùng trong nhà thương lượng nói kết liền kết. Ta hôn nhân ta có thể làm chủ. Diêm Tử Ký mặt vốn là hắc, lại căng chặt càng giống Diêm Vương sống. Diêm cha biểu tình im lặng bưng trà uống, thoạt nhìn cao thâm khó đoán. Ngươi không lời nói cùng ta nói. Diêm cha nhìn Tư Dao hỏi. Tư Dao ngượng bức mặt nhìn Diêm cha, không giấu Diêm trực tiếp thẳng thắn Nguyên Huy làm ta đừng nói chuyện. Nghĩ tới trước Tào Nguyên Huy dặn dò, muốn theo sát Diêm Tử Ký, nghe hắn nói cùng hắn làm, đừng tùy tiện đánh gãy chen vào nói. Tư Dao thực hiểu chuyện chấp hành. Diêm cha nhìn phía Diêm Tử Ký, Diêm Tử Ký khẽ nhíu mày liệp báo xuất ngũ binh, hiện đi theo A Dao làm trợ lý. Diêm Tử Ký đáp xong, tiện đà lại cùng Tư Dao nói đây là nhà ta, đừng câu nệ. Dao ra, ta siêu thích ngươi. Bị Diêm nhị thúc đẩy lên, đường muội Diêm Thi Thi dính thượng Tư Dao. Tư Dao diện than mặt nhìn Diêm Thi Thi, Diêm Thi Thi kích động vỗ bộ ngực giới thiệu ta kêu Diêm Thi Thi, là Diêm Tử Ký đường muội. Cũng là Dao ra người phấn. Biểu ca, trong nhà mỗi năm đều sầu ngươi hôn sự, ta ba còn suy đoán ngươi là con. Biểu đệ Đường Minh vui cười trêu ghẹo. Không nghĩ tới thế nhưng chơi lóe hôn. Đường Minh, thỉnh chú ý ngươi dùng từ. Diêm Tử Ký mặt lạnh lùng gian dạy. Đường Minh nhấc tay xin tha ta sai rồi, không phải chơi lóe hôn, là kết hôn ha. Ba, đều trước ngồi xuống ăn cơm đi, có việc sau khi ăn xong lại nói. Diêm Linh ra mặt khống chế cục diện. Ân. Diêm cha trầm khuôn mặt đáp ứng. Diêm Tử Ký theo sát Tư Dao, bao gồm tiến vê nút cờ hắn đều thủ, canh phòng nghiêm ngặt mãn phòng thân thích các loại sách lược, ngăn chặn Tư Dao lạc đơn bị khi dễ khả năng. Bồi Tư Dao từ vê nút cờ ra tới, Diêm Tử Ký bị Liễu Tuyết Nhân lấp kín. Liễu màu xanh lá lai quần, hắc phát phi kiên, trứng ngống mặt đỏ môi, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn Diêm Tử Ký. Tử Ký ca. Liêu Tuyết Nhân kiểu thanh nhẹ gọi, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương. Chúng ta có thể tâm sự sao? Liêu Tuyết Nhân, ta hiện tại cùng A Dao đã kết hôn, ta không hy vọng bị nàng hiểu lầm. Diêm Tử Ký ôm Tư Dao bả vai nói. Có việc liền nói thẳng đi. Tử Ký ca. Liêu Tuyết Nhân cắn môi nước mắt rơi xuống. Tư Dao yên lặng xoa xoa cánh tay, nhớ tới trong TV ác độc nữ xứng, giống như đều là loại này đức hạnh. Nếu ta tới gần nàng, nàng sẽ cố ý té ngã sau đó sinh non sao? Tư Dao hỏi Diêm Tử Ký. Diêm Tử Ký nhấp miệng nhẫn cười, gõ Tư Dao đầu nói đừng nói bậy ngốc lời nói. Đường ca, Dao ra, liền chờ các ngươi ăn cơm lạp. Diêm Thi Thi lôi kéo hết hầu ồn ào. Diêm Tử Ký mang theo Tư Dao rời đi, Liêu Tuyết Nhân nháy mắt liệm nước mắt, trừng mắt Tư Dao bóng dáng, bình phục cảm xúc một lần nữa thay ưu nhã biểu tình. Bàn ăn chỗ ngồi Tư Dao cùng Diêm Tử Ký bị cố tình tách ra, không khí đều lộ ra âm như hương vị. Diêm cô mẹ đắc ý chờ đợi thắng lợi, nhưng nào biết Diêm Tử Ký căn bản không ấn lẽ thường ra bài. Diêm Tử Ký đứng ở Diêm Tiểu Quân mặt sau, mặt đen lộ ra khói mù đổi vị trí. Diêm Tiểu Quân sợ hãi xúc đầu, làm lơ Diêm cô mẹ uy hiếp, quyết đoán trốn chạy. Diêm Tử Ký ngồi vào Tư Dao bên cạnh, cầm chén thịnh đồ ăn đưa cho Tư Dao ăn nhiều chút đùi gà. Tư Dao cắn đùi gà nhìn thịt kho tàu tôm, Diêm Tử Ký trong mắt lộ cười, kẹp tôm đến trong chén ta lột cho ngươi ăn. Tư Dao đem đùi gà đút cho Diêm Tử Ký, thanh triệt mắt lam mang theo đối Diêm Tử Ký tràn đầy ỉ lại sáng sớm không ăn no, ta đút cho ngươi ăn. Diêm Tử Ký liếc mắt trên bàn cơm, sùng nịch há mồm tiếp thu Tư Dao huy thực. Diêm nhị thúc nhìn phía Diêm cô mẹ nhìn phía Diêm cha trầm mặc ăn canh, mắt không thấy tâm không phiền. Cảm giác được bầu không khí xấu hổ, Đường Minh bàn đế đá chân Diêm Thi Thi, Diêm Thi Thi miễn cưỡng cười nói chúng ta xem TV đi, ta muốn nhìn TV. Diêm Thi Thi tìm được điều khiển từ xa mở ra TV, ai ngờ chuyển phát tin lại là Tư Dao đánh tơi bởi lôi tình. Tư Dao đầy tay huyết chỉ vào lôi tình, biểu tình tối tăm khủng bố uy hiếp không ai dám uy hiếp ta. Tư Dao khỏe miệng mang thương bá khí chắc lẩu, giống chỉ bị chọc giận dã thú. Lôi Tình suy yếu nằm trên mặt đất, cả người vết thương vết máu loang lổ. Minh Tinh giấu chân bộ đội thiên. Diêm Thi Thi nhắm mắt muốn đánh mặt, Đường Minh gặm sườn heo chua ngọt xem nghẹn họng nhìn chân chối hảo cường hãn. Nàng nói thích ngươi. Thư Giao nhớ tới Lôi Tình nhìn Diêm Tử Ký nói. Ngươi là bởi vì ghen mới tấu nàng. Diêm Tử Ký ngoại ý muốn sự tình lại có. Nếu ta trước đó biết nàng mơ ước ngươi, kia nàng hiện tại còn ở bệnh viện cứu giúp. Thư Giao đáp đúng lý hợp tình. Ta giết chết nàng liền cùng chơi dường như. Hiện tại là pháp trị xã hội, trái với pháp luật phải chịu khiển trách. Liêu Tuyết Nhân sặc thanh Thư Giao. Thư Giao nhếch miệng lộ ra âm trầm trầm nha, cô nàng thanh thô tục. Trên bàn cơm người đều hai mặt nhìn nhau, Thư Giao tới gần Diêm Tử Ký bên thai nói nhỏ lản sờ nó lâm tinh, minh ngói tinh loại ngôn ngữ. Diêm Tử Ký khỏe miệng run rẩy, không cần giải thích cũng có thể suy đoán ra, khẳng định là mắng chửi người thô tục. Giao ra rất lợi hại. Diêm Thi Thi giữ gìn thần tượng giận dỗi Liêu Tuyết Nhân. Giao ra tinh thông súng ống cách đấu không chỗ nào sợ hãi, chỉ số thông minh bạo biểu đã gặp qua là không quên được, xứng ta Đường ca thỏa thỏa. Nghe Thi Thi nói, Thư Giao là giới giải trí minh tinh. Diêm cô mẹ giúp Liêu Tuyết Nhân giải vây. Đừng khinh thường giới giải trí minh tinh. Diêm Thi Thi cả giận nói. Quảng Hoa thương trường bị khủng bố tập kích, nếu không có Giao ra, nơi đó đã sớm bị nổ thành phế tích. Người đứa nhỏ này. Diêm cô mẹ trừng mắt khiển trách. Ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, người sốt ruột cái gì? Đừng nói nhau nhau, ăn cơm đều còn đổ không được miệng. Diêm nhị thúc đánh gãy tranh chấp thanh nói. Trầm mặc Diêm cha uống xong canh, xoa miệng nhìn Diêm Tử Ký hỏi bộ đội kỳ nghỉ còn có mấy ngày. 3 ngày. Diêm Tử Ký gác xuống chén đuôi trả lời. Người phòng ngủ đều sửa sang lại hảo, liền trước đừng hồi thành phố A, ở nhà trụ 2 ngày. Ân. Diêm cô mẹ xem mắt Diêm cha cùng Diêm Tử Ký, sen mồm nói ta đây đem phòng cho khách thu thập ra tới. Không cần. Diêm Tử Ký tiếp tục giúp Tư Giao lột tôm, đầu cũng chưa nâng nói A Giao cùng ta ngủ phòng ngủ. Hắn nếu cùng Tư Giao đã kết hôn, cho dù còn không có làm cái gì, nhưng cùng phòng trụ là đương nhiên. Này không hảo đi. Diêm nhị thúc do dự nhìn phía Diêm cha. Ta cùng Tư Giao là phu thê. Hai vợ chồng cùng chung chăn gối có vấn đề sao? Diêm Tử Ký là điển hình mềm cứng không ăn. Diêm Tiểu Quân xấu hổ cười cứu chàng cùng phòng liền cùng phòng bái. Tân hôn vợ chồng mới vừa kết hôn liền phân phòng. Không dễ nghe cũng không may mắn đúng không? Diêm cha vẫn giả cầm vợ điếc ăn cơm. Diêm Linh trừng mắt Diêm Tiểu Quân giáo huấn câm miệng ăn người cơm. Kết thúc rất xấu hổ cơm trưa. Diêm Tử Ký mang theo Tư Giao hồi lầu 2 phòng ngủ. Chỉnh tề sạch sẽ phòng ngủ. Trừ tất yếu gia cụ không có chút nào dư thừa trang trí, dựa cửa sổ giá sách đều là quân sự thư tịch, còn có thật nhiều vũ khí mô hình. Thư Giao vuốt viên đạn lắp ráp xe tăng, cảm giác rất là mới lạ. Diêm Tử Ký ôm tới tân chăn phô hảo giường, xoay người hỏi Tư Giao muốn nằm nghỉ ngơi sẽ sao. Không chờ Tư Giao trả lời, phòng ngủ ngoại chuyện tới Diêm Linh tiếng đập cửa Tử Ký, cùng ta ra tới. Diêm Tử Ký đem gối đầu dọn xong. Dặn dò Tư Giao nói ngươi trước ngủ một lát, ta thực mau trở về tới. Hảo. Tư Giao ngoan ngoãn gật đầu. Diêm Tử Ký xoay người mở cửa đi theo Diêm Linh rời đi. Tư Giao quỳ gối trên giường nhảy nhảy, vừa định tạp tiến trong ổ chăn ngủ, liền nghe được cửa sổ truyền đến gõ thanh. Tư Giao nghi hoặc đứng lên tới gần, sau đó liền nhìn đến lâu đế Diêm Thi Thi cùng Đường Minh, chính phùng hạnh hạch chiều nàng cửa sổ trước ném. Nhìn đến Tư Giao mở ra cửa sổ. Diêm Thi Thi ném xuống hạnh hạch với tay Giao ra, xuống dưới cùng ta chơi đi. Biểu tẩu, xuống dưới chơi A. Đường Minh huýt sáo vui cười. Tư Giao xoay người xem mắt nhắm chặt phòng môn, ngắm lại Diêm Tử Ký không ở, nàng cũng không ngủ ý, liền dứt khoát nhảy lên cửa sổ, nhanh nhẹn xoay người liền hướng dưới lầu nhảy. Ai ai, biểu tẩu, đây là lầu 2A. Đường Minh bị dọa không có tươi cười. Ngẫu nhiên đi ngang qua Diêm Tiểu Quân trực tiếp phun thủy. Nhanh chân liền chiều Tư Giao bên này chạy. Tẩu tử nha. Gì sự nghĩ như vậy không khai a? Không chờ Diêm Tiểu Quân chạy đến lâu trước, Tư Giao đã lật nghiêng vững vàng rơi xuống đất, nhanh nhẹn vô ống quần biên. Diêm Tiểu Quân đỡ chán trầm mặc, cảm giác mãn bình lửa mặt ngao ngao kêu. Diêm Thi Thi tung tăng dính thượng Tư Giao, sùng bái nháy tinh tinh mắt Giao ra, ngươi thế nhưng là ta Đường tẩu, hai ta chú định có duyên phận a. Chân chó thơ. Đường Minh ghét bỏ bĩu môi. Sau đó cùng Tư Giao giới thiệu. Biểu tẩu hảo, ta là Đường Minh, hiện tu cảnh giáo tốt nghiệp ban. ta cùng Đường Minh cùng thành thị, ta tu chính là tài chính quản lý. Diêm Thi Thi đánh gãy Đường Minh. Tư Giao nghe được thực hỗn loạn, nàng biết cảnh giáo, lại không biết tài chính quản lý là gì, lản sợ nọ tinh cầu không có tài chính chuyên nghiệp. Giao ra chúng ta tìm mà ngồi. Diêm Thi Thi túm Tư Giao đến hậu viện, nơi đó có cây hoa lê thụ, hoa lê dưới tảng cây xây ghế đá bàn đá. Nay quả vải cùng quả nho đều thực mới mẻ, Giao ra ngươi nếm thử. Diêm Thi Thi bưng tới ăn vặt. Xem ra ta bị hoàn toàn làm lơ. Diêm Tiểu Quân suy đâu, Tiêu Ngạo đẩy ra Đường Minh chiếm tòa. Đường Minh tàn nhẫn trừng mắt Diêm Tiểu Quân, nghẹn khí rời đi trận địa. Biểu tẩu, ngươi lại như thế nào cùng Đường Ca Châu liên minh hợp? Đường Minh rất tò mò, cảm tình có khuyết tật Diêm Tử Ký như thế nào liền kết hôn. Tư Giao ngốc mặt nhai quả vải, đôi mắt nhìn phía Diêm Tiểu Quân gì là Châu liên minh hợp. Diêm Tiểu Quân xoa xoa mặt, làm bộ ý vị thâm trường nói chính là hỏi các ngươi sao xem đôi mắt, tạo thành này đoạn nghiệt duyên. Nơi nào là nghiệt duyên, rõ ràng chính là lương duyên. Diêm Thi Thi nhấc chân muốn đá Diêm Tiểu Quân, lại bị hắn nhanh nhẹn né tránh, cười đến muốn nhiều tiện có bao nhiêu tiện. Tử Ký cứu đi ta liền đi theo hắn. Tư Giao đáp thực thật thành, nếu Lao Diêm không cứu nàng, nàng khẳng định đã bị liên bang tiêu hủy. Nguyên lai là anh hùng cứu mỹ nhân A. Diêm Thi Thi che mặt ức. Tưởng. Diêm Tiểu Quân từ bỏ bẻ không khai hạch đào, nghi hoặc tới gần Tư Giao hỏi người rốt cuộc coi trọng Diêm Vương nào lạp. Thế nhưng nào tản đến cùng hắn kết hôn. Đây là Diêm Tiểu Quân không hiểu được, kia Diêm Vương mặt hắc táo bạo còn tính tình quái, tựa như chỉ ngang ngược quái thú. Tư Giao khuôn mặt xinh đẹp dáng người cũng hảo, cùng Diêm Tử Ký cùng khung, tựa như thổ phỉ cùng người bị hại. Tử Ký hắn nào đều hảo, ta liền đi theo hắn. Lản sợ nỏ tinh sinh ly từ biệt, địa cầu lại gặp lại Diêm Tử Ký, Tư Giao chấp nhất tưởng cùng hắn bên nhau lâu dài. Tư Giao ánh mắt thực thanh triệt, xem hiểu nàng chân thành tha thiết cùng ỷ lại, Diêm Tiểu Quân đột nhiên có chút hâm mộ Diêm Tử Ký, loại này thuần túy cảm tình hắn cũng rất muốn. Diêm Tiểu Quân che mặt lấy đầu đâm góc bàn, Đường Minh đối hắn điên khủng khịt mũi coi thường. Tư Giao chính cân nhắc quả vải cùng anh đào khác nhau, Diêm Thi Thi lột quả vải trộm đá chân Tư Giao, thấp giọng nhắc nhở nói Giao ra, Liêu Tuyết Nhân tới. Tư Giao tùy ý ngó mắt, nhìn đến chính đi tới Liêu Tuyết Nhân. Diêm Thi Thi nhanh chóng cùng Tư Giao phổ cập địch tình Liêu Tuyết Nhân ra cùng Diêm ra là thế Giao, Liêu Tuyết Nhân đánh tiểu liền quân lấy Đường Ca. Ta siêu phiền nàng, cả ngày đều là phúc nhu nhược tiểu tiểu thư dạng, lời nói không hai câu liền phải khóc, với ai khi dễ nàng dường như. Diêm Thi Thi phiết miệng ghét bỏ. Ta mẹ còn tổng lấy nàng cùng ta tương đối, thật nháo tâm. Ta mẹ thích nàng. Đường Minh vừa mới nói xong, Diêm Thi Thi liền trừng mắt, Đường Minh chạy nhanh chuyển lời nói tỏ lòng trung thành. Ta cũng phiền nàng, nàng sao có thể cùng Thi Thi người so. Đường Minh đang theo Diêm Thi Thi nháo, Liêu Tuyết Nhân lại đây các ngươi đều tại đây à, ta có thể ngồi xuống sao. Đường Minh Diêm Thi Thi cũng chưa trả lời, Diêm Tiểu Quân tươi cười sán lạ, lễ phép ý bảo thỉnh. Tư Giao nghi hoặc liếc mắt Diêm Tiểu Quân, quay chụp điện ảnh khi gặp qua hắn rồi biến toàn đoàn phim, sẽ biến toàn kịch minh tinh, hiện tại tính tình 360 chuyển biến, Tư Giao hổ nghi Diêm Tiểu Quân là bị đánh cháo. Phảng phất là cảm giác được Tư Giao ánh mắt, Diêm Tiểu Quân tới gần Tư Giao nói nhỏ nàng cha lợi hại. Tư Tiểu Thư, Liêu Tuyết Nhân mỉm cười duỗi tay ta là Liêu Tuyết Nhân. Tử Ký ca thanh mai trúc mã. Liêu Tuyết Nhân tươi cười ôn nhu, nhưng lời nói lại mang theo khiêu khích. Đường Minh Diêm Thi Thi nhìn phía Tư Giao, Tư Giao làm lơ Liêu Tuyết Nhân tay, thẳng chảo hạch đào tới ăn. Bị coi thường Liêu Tuyết Nhân biểu tình ảm đạm, nhu nhược nhìn Tư Giao Tư Tiểu Thư là chán ghét ta. Tư Giao dương quyền đem trước mặt hạch đào tạp thoái, sau đó đẩy đến Diêm Tiểu Quân trước mặt thỉnh ngươi ăn. Diêm Tiểu Quân miệng khẽ nhếch, Đường Minh cùng Liêu Tuyết Nhân trợn mắt há hốc mồm. Tư Giao diện than mặt nói ta sợ không khống chế được bóp nát người xương cốt. Nhìn tan xương nát thịt hạch đào, Liêu Tuyết Nhân trầm mặc lùi về tay, tiện đà khôi phục tươi cười Tư Tiểu Thư nếu đã gả làm vợ người, liền phải biết hiền lương thục đức, loại này thô lỗ sự, về sau vẫn là đừng làm. Diêm Thi Thi khỏe miệng run rẩy Liêu Tuyết Nhân, hiện đại hài hòa xã hội mỗi người bình đẳng, giúp chồng dạy con đó là cũ xã hội phong kiến tư tưởng. Tiểu Thư khuê các liền phải có khuê tú dạng. Diêm bá mâu chẳng lẽ không giáo ngươi phải làm thục nữ sao? Liêu Tuyết Nhân tươi cười khéo léo, mềm như bông đem Diêm Thi Thi đổ á khẩu không trả lời được. Liêu Tuyết Nhân tiếp tục hướng Tư Giao đặt câu hỏi Tư Tiểu Thư nhưng học quá nhạc cụ, hoặc là trà đạo hoa nghệ. gặp được nguy hiểm khi, sướng bài hát uống ly trà là có thể cứu mạng. Chỉ số thông minh khó được siêu bia tư giao nghe hiểu Liêu Tuyết Nhân ý tứ. Ngốc bức. Tân học Internet tử, tuy rằng không biết là ý gì. Bị tư giao dội ra nội thương, Liêu Tuyết Nhân biểu tình thay đổi thất thường, sau đó nước mắt liền xúc nước mắt. Tư tiểu thư, ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói chuyện phiếm, ngươi như thế nào có thể nhục mạ ta. Bị Liêu Tuyết Nhân nói khóc liền khóc kỹ năng hù đến, tư giao xem nghẹn họng nhìn chân chối, thầm than địa cầu dân bản xứ thần kỳ. Phát sinh chuyện gì? Cùng Diêm Linh nói xong Diêm Tử Ký trở về phòng không thấy được tư giao, xuống lầu tìm được hậu viện liền nhìn đến mặt nước mắt Liêu Tuyết Nhân. Nghe được Diêm Tử Ký thanh âm, Liêu Tuyết Nhân nước mắt liền cùng khai áp xe chở nước, vừa định cùng hắn ủy khuất khóc lóc kể lể phiền, tư giao liền nhảy lên túm chặt Diêm Tử Ký cánh tay ta khi dễ nàng. Liêu Tuyết Nhân trợn tròn mắt, vội vã giúp đỡ tư giao biện giải Diêm Thi Thi cũng sửng sốt, đây là cái gì thần triển khai, căn cứ cũ kỹ kịch bản lưu trình không nên như vậy diễn a. Xem mắt Liêu Tuyết Nhân không mang thương, Diêm Tử Ký nhẹ gõ tư giao đầu nói qua làm ngươi đừng khi dễ người. Ta liền mắng nàng ngốc bức, ta không nghĩ tới địa cầu giống cái như vậy yêu ớt. Tư giao tỏ vẻ hủy khuất. Nói khóc liền khóc, ta bị tá rơi đầu cũng chưa khóc. Hồ ngôn loạn ngữ. Diêm Tử Ký chạy nhanh che lại tư giao miệng, nhíu mày khiển trách. Nghe hiểu giống cái ý tứ, Liêu Tuyết Nhân nước mắt tức khắc lưu đến càng hùng. Tư giao đây là đang mắng nàng xuất sinh sao. Thực xin lỗi, ta thế A giao cùng ngươi xin lỗi. Diêm Tử Ký chiều Liêu Tuyết Nhân hơi hơi không lưng. Thiện đà nhìn phía đường mình cùng Diêm Thi Thi ăn xong liền trở về, đều là tốt nghiệp quý còn không biết học tập. Biết rồi. Đường Minh cùng Diêm Thi Thi đứng lên kéo đuôi dài âm đáp ứng. Diêm Tử Ký mang theo tư giao rời đi, Diêm Tiểu Quân liếc mắt khóc thút thít Liêu Tuyết Nhân, không sao cả nhún vai. Hắc Liên Hoa gặp được Hắc Cửu chú định thảm bại, Hắc Cửu ăn thịt cũng thực thảo a. Diêm Tử Ký mang theo Hắc Cửu hồi phòng ngủ, đem ngây thơ tư giao sách đến góc tường. Sụ mặt gian dậy không phải làm ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi, ai làm ngươi chạy loạn. Ta ngủ không được a. Tư giao mở to xanh thẳm đôi mắt phấn vô tội nhìn Diêm Tử Ký. Bị phấn nộn manh mũi tên đâm thủng trái tim, Diêm Tử Ký tức giận giá trị nháy mắt thanh linh. Muốn cường chống uy nghiêm, nhưng cùng tư giao đôi mắt đối diện một lát, Diêm Tử Ký bất đắc dĩ đầu hàng. Thật là bắt ngươi không có biện pháp. Diêm Tử Ký xoay người nằm đến dựa ghế. Tử Ký. Tư giao ngồi vào Diêm Tử Ký trên đùi, quận ở trong lòng ngực hắn nị vai. Ta tưởng về nhà. Diêm Tử Ký vớt tư giao đầu, rũ mắt nhìn nàng sườn mặt nơi này chính là ra. Ta là nói nhà của chúng ta. Tư giao phồng lên gương mặt cùng Diêm Tử Ký khoa tay múa chân. Chỉ có ngươi cùng ta, hai chúng ta ra. Tưởng hồi thành phố A. Diêm Tử Ký ngồi dậy hỏi. Tư giao ngoan ngoãn gật đầu, Diêm Tử Ký giữa mày nhăn lại. Phùng tư giao mặt nghiêm túc hỏi ai khi dễ ngươi. Không có. Tư giao đem mặt chôn ở Diêm Tử Ký trong lòng ngực, trầm mặc chơi hắn đai lưng. Nơi này đều là Diêm Tử Ký thân thích, bọn họ đối Diêm Tử Ký rất quan trọng, tư giao có loại tùy thời đều có thể bị quên đi bất an. Diêm Tử Ký là nàng toàn bộ, nhưng nàng lại không phải Diêm Tử Ký duy nhất. Hảo. Diêm Tử Ký nhìn chăm chú tư giao cô đơn, đáp ứng nàng yêu cầu. Chúng ta ngày mai liền hồi thành phố A. Tư giao đống nhiên ngẩng đầu, xác định Diêm Tử Ký không có nói giỡn, tức khắc lộ ra sán lạn tươi cười. Tử Ký, ta thích nhất ngươi lạc. Đồng dạng quỷ dị bầu không khí ăn qua cơm chiều, Diêm Tử Ký bồi Diêm cha xem tin tức, tư giao một mình hồi phòng ngủ ngủ. Diêm Thi Thi tưởng đi theo, lại bị Diêm Tử Ký cấp hắc mặt trừng trở về. Hắc ám phòng không có bật đèn, tư giao ăn mặc tố bạch váy ngủ. Ngồi xếp bằng ngồi ở phía trước cửa sổ trên mặt đất, lẳng lặng nhìn lên sao trời. Ánh trăng chiếu xạ đến trên người nàng, đem nàng bao phủ ở sáng tỏ chung. Tư giao vươn đôi tay, xanh thẳm đôi mắt bị xanh sẫm quanh quẩn, nhỏ vụn điện lưu trong tay tụ tập, không ngừng nhảy lên quấn quanh, dần dần ngưng tụ thành viên xanh sẫm điện cầu. Tư giao khống chế điện cầu nở rộ, nguyệt hoa anh đào, nở rộ ở tạp mộ tinh cầu sinh mệnh chi hoa. Hắc ám phòng bị điện lưu chiếu thành màu xanh lục. Tư giao ngồi dưới đất phủng xanh sấm điện cầu, thú vị lăn lộn chơi đùa, giống cái hồn nhiên hải tử. Phòng môn bị đẩy ra, Diêm Tử Ký mới vừa vào nhà liền nhìn đến, phòng ngủ sàn nhà đựng đầy nguyệt hoa anh đào, tư giao ngồi ở phía trước cửa sổ, trong tay phủng viên điện cầu chơi đùa. Diêm Tử Ký một lát giật mình lăng, tiện đà nhanh chóng vào nhà khóa cửa, đem theo tới Diêm Thi Thi đổ ở bên ngoài. Tư Dao nghe tiếng quay đầu lại, nhìn phía Diêm Tử Ký lộ ra tươi cười tử ký. Diêm Tử Ký xác định Diêm Thi Thi cái gì cũng chưa nhìn đến, hòa hoãn tim đập đi đến Tư Dao bên cạnh ngồi xổm xuống, ta nói rồi không chuẩn lại tùy tiện dùng loại năng lực này. Ta thực nhàm chán a. Tư Dao ném xuống điện cầu, bẹp miệng cúi đầu. Nhìn Tư Dao hủy khuất bộ dáng, Diêm Tử Ký bất đắc dĩ đem nàng ôm vào trong lòng ngực, đừng buồn bực, ngày mai ta liền mang ngươi về nhà. Tư Dao sung sướng gật đầu, làm nũng dựa vào Diêm Tử Ký trong lòng ngực. Diêm Tử Ký khom lưng đem Tư Dao bế lên phóng tới trên giường buôn ba cả ngày, chạy nhanh ngủ đi. Tư Dao túm chặt Diêm Tử Ký cánh tay, Tử Ký, ta muốn ngươi bồi ta. Ta đã biết. Diêm Tử Ký cười sờ sờ Tư Dao đầu. Ta đi tắm rửa, thực mau liền ra tới. Tư Dao nghe lời buông tay, nhìn Diêm Tử Ký bóng dáng, lộ ra thỏa mãn cười. Tư Dao tựa như không bảo hiểm bom, Diêm Tử Ký sợ nàng bại lộ, liền chuẩn bị trước tiên phản hồi thành phố A. Diêm Tử Ký ăn qua bữa sáng sau đem sự cùng Diêm cha nói, Diêm cô mẹ càng thêm bất mãn. Trong nhà khó được tề tiểu, này liền phải đi. Thành phố A tuy rằng có phòng ở, nhưng cũng chính là nơi đặt chân. Diêm cô mẹ đôi mắt ngó mắt Tư Dao, mang theo mịt mờ oán trách, cảm thấy đều là nàng lừa gạt Diêm Tử Ký. Diêm nhị thúc nhìn Diêm Tử Ký cũng có chút không tán đồng, người ba ngày sinh khi cũng chưa gặp ngươi, ngươi liền không thể nhiều bồi bồi hắn sao. Chờ ta thời gian nghỉ kết hôn khi lại trở về. Diêm Tử Ký đôi mắt nhìn lầu hai phòng ngủ, chờ Tư Dao xuống dưới. Diêm cô mẹ còn tưởng lại nói, Diêm cha ho khàn thành đánh gãy nàng. Phòng khách tức khắc an tĩnh, Diêm cha uống trà trầm mặc một lát, đôi mắt nhìn phía Diêm Tử Ký nói gì thời điểm làm hôn lễ. Trong phòng vãn bối đều sửng sốt, Diêm cô mẹ trợn tròn đôi mắt, đông dưng đứng lên nhìn Diêm cha ca. Giấy hôn thu đều xả, còn lăn lộn mù quáng cái gì. Diêm cha tưởng lấy yên, lại bị Diêm Linh ngăn lại, chỉ có thể lại một lần nữa nâng chung trà lên. Nếu đều kết hôn, cũng đừng ủy khuất người cô nương. Kìa tuyết nhân đâu? Diêm cô mẹ cảm thấy Diêm cha chính là hồ đồ. Tử Ký là tao. Tiễn nàng vẫn là lừa nàng cảm tình, ngươi muốn như thế nào giải quyết? Cùng Tư Dao ly hôn lại cưới tuyết nhân. Liên thiên đến làm Tử Ký cùng Tư Dao hai đều ủy khuất. Diêm cha giận tái đi làm Diêm cô mẹ tức khắc câm miệng. Nếu cưới nàng phải đãi nàng hảo, bộ đội lại vội cũng muốn cố ra, đây là nam nhân trách nhiệm. Diêm cha đôi mắt ảm đạm nháy mắt, Diêm gia tỷ đệ đều biết, Diêm cha là nhớ tới vong thê. Ca đều kết hôn, mà ta còn là người cô đơn. Diêm tiểu quân phù hoa biểu diễn, muốn xua tan kia ti trầm trọng. Cha, ngày nào đó ta lãnh cái nam tức phụ về nhà đi. Hôn đản ngoạn ý. Diêm cha trừng mắt chụp cái bàn, ngươi muốn dám làm này hôn chứng sự, ta tệ ngươi. Cha bất giận ha. Diêm tiểu quân chạy nhanh xin tha. Ngươi nhi tạp ta thẳng tắp thẳng tắp. Hôn lễ chủ bị chờ ta thời gian nghỉ kết hôn đi. Diêm Tử Ký nói ta không chú ý những cái đó trường hợp. Diêm tiểu quân nghe vậy khinh bỉ nói ngươi chính là dã thú, cấp khối thịt ngậm liền thành. Nhưng Tư Dao mạo mỹ thân kiều dễ đẩy ngã, đi theo ngươi vốn là hủy khuất, hôn lễ nhiều quan trọng, nàng đến chú ý. Diêm Tử Ký nhíu mày suy tư, giống như xác thật đến suy xét Tư Dao, ta hỏi nàng ý kiến đi. Tử Ký. Tư Dao tún cái dương ra phòng ngủ, bánh quai trèo biện cao bồi váy nhìn thanh xuân xinh đẹp. Lâu đế người yên lặng dịch mở mắt, đích sắc cùng khung bất đồng họa, hai thế giới phong cách. Diêm Tử Ký lên lầu giúp dọn cái dương, ước lượng trọng lượng nghi vấn dương đều là cái gì. Đường Minh cùng Diêm Thi Thi cấp, bọn họ thật nhiệt tình. Tư Dao đôi mắt sáng lấp lánh nói. Xoa bóp Tư Dao gương mặt, Diêm Tử Ký bất đắc dĩ suy đoán. Đồ ăn vặt. Không chế đồ ăn vặt nhiều rèn luyện, thiếu chơi máy tính ngủ nhiều giấc, như vậy là có thể thân thể hảo. Tư Dao làm bộ làm tịch ngâm nga Diêm Tử Ký nói. Bị Tư Dao chọc cười, Diêm Tử Ký mặt đen uy nghiêm tận khởi, nắm nàng xuống lầu cùng Diêm cha cáo biệt cha, ta cùng A Dao đi rồi. Ta đưa các ngươi. Diêm cha gác xuống chén trà đứng dậy nói. Diêm cha đều đứng lên, Diêm nhị thúc cùng Diêm cô mẹ, còn có Diêm gia vãn bối đều đến đi theo. Đưa Diêm Tử Ký đến tòa nhà ngoại. Diêm tiểu quân đem xe mở ra, muốn tái Diêm Tử Ký cùng Tư Dao đến sân bay. Diêm Tử Ký xoa bóp Tư Dao tay ý bảo, Tư Dao nhớ tới tối hôm qua lão Diêm giáo, vì thế nhìn Diêm cha kêu lên ba ba. Diêm cha ngây người một lát, tiện đà đáy mắt toát ra nhàn nhạt ý cười ân. Diêm nhị thúc, Diêm cô mẹ. Tư Dao tiếp tục gọi người, Diêm nhị thúc còn tính thân thiết đáp ứng, Diêm cô mẹ là hoàn toàn chưa cho mặt mũi. Tử Ký ca. Liêu Tuyết Nhân vội vàng chạy tới, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Diêm Tử Ký. Tử Ký ca, ngươi này liền phải rời khỏi sao? Ân. Diêm Tử Ký gật đầu theo tiếng, sau đó xoay người ngồi vào trong xe. A Giao chạy nhanh lại đây, đừng trì hoãn thời gian. Liêu Tuyết Nhân muốn đuổi theo Diêm Tử Ký, Tư Giao hoành che ở nàng trước mặt, lui ra phía sau hai bước, nhấc chân hoành phách chạch trước cây lê, to bằng miệng chén cây lê tức khắc bẻ gãy. Còn dám mơ ước nhà ta láo Diêm, cô nãi nãi ta giết chết ngươi. Tư Giao phóng xong tàn nhẫn lời nói, xoay người thử lưu chui vào trong xe, Diêm Tiểu Quân chạy nhanh ninh động chìa khóa, mạnh nhấn ga nháy mắt lan xa. Liêu Tuyết Nhân cứng đờ tại chỗ, Diêm Nhị Thúc cùng Diêm cô mẹ nghẹn họng nhìn chân chối, Đường Minh cỏ đến Diêm cha bên cạnh, đỡ lấy hắn cánh tay cửu A, đây là ngươi loại 2 năm hương cây lê đi. Diêm cha. Diêm Tiểu Quân cười đau xốc hông, Diêm Tử Ký khỏe mắt liếc Tư Giao, nghiêm túc mặt đen nhìn thực hù người ngày hôm qua mới vừa khi dễ quá nàng, còn dọa hù nàng làm gì. Nàng tổng dây dưa ngươi, ta siêu chán ghét nàng. Tư Giao phồng lên quai hàm chính là không xin lỗi. Diêm Tử Ký mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, không lưng nâng lên Tư Giao chân xoa ấn đau không. Có điểm. Tư Giao trộm ngó Diêm Tử Ký biểu tình, xác định hắn thật không sinh khí, liền dần dần thả lỏng lên. Kia cây lê như vậy thô, nhấc chân liền đá, người ngốc ca. Diêm Tử Ký tức giận lại đau lòng. Ở nịch sủng tức phụ đồng thời, ca ngươi không đều suy xét cha cảm thụ sao. Diêm Tiểu Quân đỡ chán cảm khái. Kia cây hương cây lê cha loại hơn 2 năm, đều nên kết quả, thật là hảo gia hỏa, Tư Giao nhấc chân liền đá chặt đứt. Diêm Tử Ký biểu tình cứng đờ nháy mắt, Diêm Tiểu Quân kính chiếu hậu liếc mắt, khỏe miệng cười chế nhạo đắc ý ca a, trong thời gian ngắn đừng về nhà ha. Bị Diêm Tiểu Quân tái đến sân bay chạy về thành phố A, rời đi Diêm gia khôi phục cùng Diêm Tử Ký một chỗ, Tư Giao liền cùng mãn huyết sống lại tiểu quái thú, làm ầm ĩ vây quanh Diêm Tử Ký đảo quanh. Diêm Tử Ký khống chế được Tư Giao làm nàng an tĩnh, xoa nàng đầu hỏi thật không thích nơi đó. Diêm cô mẹ không thích ta, nàng thích Liêu Tuyết Nhân. Tư Giao trắng ra nói, là ta muốn cưới ngươi, ta thích ngươi liền hảo. Diêm Tử Ký an ủi. Liêu Tuyết Nhân là Diêm cô mẹ nhìn lớn lên, Diêm cô mẹ tự nhiên là thích nàng chút. Ta biết ta, cho nên ta không cùng nàng so đo. Tư Giao cắn Diêm Tử Ký tay, phồng lên mặt mơ hồ không rõ nói nếu là Liêu Tuyết Nhân, ta sớm điện hồ nàng. Bị Tư Giao hàm răng ma đến ngứa, Diêm Tử Ký rút về tay đem nàng ấn đến chính mình bả vai ngủ xe đi, chờ đến thành phố A ta lại đánh thức ngươi. Nga. Tư Giao ngoan ngoãn đáp ứng, nhưng đôi mắt tổng trống mở. Bị Tư Giao ma đến không biết giận, Diêm Tử Ký tìm được bịt mắt giúp nàng mang lên, một tay ôm lấy nàng vai thì thầm nơi này đều là hành khách, không chuẩn quấy rầy đến người khác. Chờ về nhà ngươi cho ta mua mạ tập bánh kem ăn đi. Tư Giao nhu thanh yêu cầu. Diêm Tử Ký nhấp miệng cười nhẹ, nhịn không được xoa bóp nàng mặt nghe lời liền cho ngươi mua. Được đến Diêm Tử Ký hồi đáp, Tư Giao rốt cuộc an tĩnh lại, thực mau liền mơ màng sắp ngủ. Tư Giao là bị Diêm Tử Ký xách theo ra trạm, mơ mơ màng màng không biết đến nào, thẳng đến ngồi vào xe taxi mới dần dần thanh tỉnh. Diêm Tử Ký cùng Tư Giao trở lại thành phố A trong nhà, bọn họ rời đi 2 ngày này, Tào Nguyên Huy cũng xin nghỉ về quê, nói là từng chiếu cố quá hắn hàng xóm A bà qua đời, phải đi về truy điệu. Mới vừa vào nhà Tư Giao liền làm càn đá rơi xuống giày, vui vẻ nhảy đến trên sofa, Diêm Tử Ký xem bất đắc dĩ. Xem ra về thủ đô 2 ngày, thật đem nàng nghẹn khuất hỏng rồi. Cơm chiều muốn ăn điểm cái gì? Diêm Tử Ký sửa sang lại hảo hành lý, tiến phòng khách hỏi Tư Giao. Ta muốn ăn trứng gà rót bánh. Tư Giao ôm ôm gối quay cuồng, sờ đến điều khiển từ xa mở ra TV, tìm được phát lại gia đình luân lý thần kịch. Lênh đến Hoàng hậu ý chỉ, Diêm Tử Ký hệ thượng tạp dề, rửa tay tiến phòng bếp bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Tư Giao nhìn TV như là nhớ tới cái gì? Chạy nhanh thông chi Diêm Tử Ký nhiều hơn trứng gà cùng chân giò hun khói. Thu được. Diêm Tử Ký thực bất đắc dĩ. Tư Giao nếu là hoàng hậu, kia Diêm Tử Ký chính là nhất bi thôi hoàng đế. Kết thúc đơn giản bữa tối, Diêm Tử Ký soát xong chén bồi Tư Giao xem TV, kết quả bị cốt truyện cả kinh dạ dày run rẩy, cuối cùng dùng bánh kem lợi. Dù đem TV tắt đi. TV bị Diêm Tử Ký nhổ ổ điện, Tư Giao liếm bánh kem bơ. Mang theo Diêm Tử Ký bỏ đến nóc nhà. Nhìn đến nóc nhà không thu thập gói đồ ăn vặt, Diêm Tử Ký tức khắc banh khởi mặt. Ta tưởng ngươi khi liền nằm nóc nhà xem tinh tinh. Ngây thơ chất phác đã có chút ngu ngốc nói, tức khắc đem Diêm Tử Ký đến bên miệng phê bình lấp kín. Đem bánh kem trang trí dâu tây đút cho Diêm Tử Ký, Tư Giao thỏa mãn rửa sắt vào nhau hắn ta là trộm bò nóc nhà, Tào Nguyên Huy cũng không biết. Ngươi đây là ở nhắc nhở ta, muốn thông chi Tào Nguyên Huy đem kiểm tra chỗ, trọng điểm đặt ở nóc nhà sao. Diêm Tử Ký nghiêm túc mặt đùa với Tư Giao. Tư Giao trải vớt rõ ràng ý tứ, tức khắc ủy khuất vượt hạ mặt Tử Ký khi dễ ta. Diêm Tử Ký khó ẩn sung sướng cười ra tiếng, Tư Giao nhìn Diêm Tử Ký tươi cười, nhanh chóng hôn ở hắn khỏe miệng. Bị đánh lén đột nhiên không kịp phòng ngừa, Diêm Tử Ký ánh mắt đen tối nhìn phía Tư Giao. Tư Giao liếm khỏe miệng bơ, vô tội cùng hắn đối diện. Bị ánh mắt thế công đánh sập lý trí phòng tuyến, Diêm Tử Ký trực tiếp không lưng hôn lấy Tư Giao. Tư ma môi, nếm Tư Giao trong miệng bánh kem vị ngọt, Diêm Tử Ký hô hấp có chút tăng thêm. Tư Giao rúc vào Diêm Tử Ký trong lòng ngực, xanh thẳm đôi mắt như là rơi xuống địa cầu đầy sao. Diêm Tử Ký cắn Tư Giao vành hai, thanh âm ám ách gần nhận A Giao, chúng ta hồi phòng ngủ đi. Ân. Tư Giao ngoan ngoãn gật đầu. Diêm Tử Ký mang theo Tư Giao trở lại phòng ngủ, đem nàng ôn nhu phóng nằm đến trên giường, hai tay chống ở Tư Giao mặt biên, trên cao nhìn xuống nàng. A Giao, chúng ta kết hôn. Diêm Tử Ký hôn Tư Giao gương mặt nói nhỏ. Kết hôn là có thể động phòng hoa trúc. Động phòng hoa trúc là cái gì? Tư Giao nghi hoặc nhìn Diêm Tử Ký. Diêm Tử Ký đáy mắt dục vọng bị ý cười che lấp, mang theo thương mang kén tay thăm tiến Tư Giao váy nội, chậm rãi cọ sát dưới trưởng tiểu nộn. Chán ghét sao? Tư Giao không có chần chờ lắc đầu, nàng không phản cảm Diêm Tử Ký đối nàng làm, ngược lại còn có loại kỳ quái rung động cùng chờ mong. A Giao, nguyện ý cùng ta sinh hài tử sao? Diêm Tử Ký đôi mắt nhìn chằm chằm Tư Giao, chú ý nàng biểu tình, chỉ cần Tư Giao hơi có phản cảm, hắn liền lập tức đình chỉ. Sinh hài tử. Tựa như làn sờ nỏ tinh cầu những cái đó chân quý giống cái. Tư Giao đôi mắt sáng lên. Không có do dự ôm lấy Diêm Tử Ký, Tư Giao khẳng định gật đầu ta tưởng cùng Tử Ký sinh hài tử. Cuối cùng kiên trì phòng tuyến cùng lý trí âm âm sập, Diêm Tử Ký xốc lên Tư Giao váy, túi đầu hôn lấy nàng môi nếu chán ghét, tùy thời có thể đẩy ra ta. Sáng tỏ ánh trăng theo cửa sổ chiếu vào phòng, ánh trên giường hai câu triền miên thân ảnh. Đêm động phòng hoa trúc, khó nhất đến lưỡng tình tương duyệt người. Tư Giao còn buồn ngủ tỉnh lại khi, ngày mới tờ mờ sáng, ngoài cửa sổ còn tàn lưu miêu tả màu lam. Tư Giao xoa mắt động đậy thân thể, lại cảm giác eo đau bối đau, thân thể mật chỗ càng là ẩn ẩn làm đau. Trừng mắt nhìn lên nóc nhà, Tư Giao đầu dần dần rõ ràng, hồi tưởng đêm qua triền miên, đốn giác đau đớn càng sâu. Bị Diêm Tử Ký tiến vào nháy mắt, nàng là đau muốn khóc, nhưng là sau lại đâu. Cái loại cảm giác này rất kỳ quái, như là bị sa vào đáy biển, theo trong biển cuộn sóng lay động, khinh phiêu phiêu không có dựa vào. Tối hôm qua nàng cùng Diêm Tử Ký đều hảo kỳ quái, Tư Giao mặt vô biểu tình che mặt, cảm giác gương mặt thiêu lửa nóng, hảo tưởng ngay tại chỗ bảo hố trốn vào đi. Diêm Tử Ký đẩy cửa ra vào nhà, Tư Giao nhìn đến Diêm Tử Ký nháy mắt, nhanh chóng chui vào ổ chăn trốn chạy. Diêm Tử Ký biểu tình hơi lăng, tiện đà đỡ chán cười ra tiếng. Đến gần mép giường ngồi xuống, Diêm Tử Ký thử xúc chăn, lại bị Tư Giao khẩn tún không bông. Thẹn thùng. Diêm Tử Ký ôm xúc thành đống Tư Giao cười nói. Tư Giao nghẹn làm lão thử, Diêm Tử Ký cười vô vô nàng đều là hai vợ chồng, không gì thẹn thùng. Đợi không được Tư Giao trả lời, Diêm Tử Ký trực tiếp liền bị mang tức phụ đều bế lên tới. Diêm Vương mặt cười đến Xuân Phong đắc ý lẫn nhau đều thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, hiện tại mới biết được giận dỗi. Tư Giao hơi chút nhúc nhích hạ, sau đó vùng vây quyền cước chui ra đầu, mặt đỏ toàn bộ thở phì phò. Thiếu chút nữa đã bị nghẹn chết. Tư Giao bọc chăn bị Diêm Tử Ký ôm, tựa như mới ra nổi cục bột nếp, phồng lên mà giúp nghẹn khí giận chừng Diêm Tử Ký. Diêm Tử Ký thích chính miệng Tư Giao, bị đánh lén Tư Giao duỗi chảo liền cào, chăn chạy xuống bả vai, lộ ra đêm qua điên cuồng dấu vết, sơn trắng nón làn da, làm Diêm Tử Ký đôi mắt ám hạ. Tư Giao ở Diêm Tử Ký trên mặt cào ra nói hồng ấn, bị cào không động đậy, cào người Tư Giao nhưng thật ra hơi lăng, nàng không nghĩ tới Diêm Tử Ký không trốn. Không chờ Tư Giao nói chuyện, Diêm Tử Ký trực tiếp đem nàng áp đảo manh thân, hiện tại Diêm Tử Ký ở Tư Giao trong mắt tựa như săn thú giã thú, nếu có thể nhiều đọc chút thư, Tư Giao có lẽ sẽ biết, gì là giống được. Hormone. Tư Dao bị thân thần hồn điên đảo, Diêm Tử Ký nhìn nàng xương quai xanh chỗ xanh tím, thở dài giúp nàng cái khẩn chan. Nếu không phải sợ thương đến nàng, Diêm Tử Ký thật muốn đem nàng ăn luôn. Có đói bụng không? Diêm Tử Ký vuốt Tư Dao đôi mắt hỏi. Tư Dao vòng khẩn Diêm Tử Ký cổ, lười biếng cổ họng tức đói, muốn ăn đùi gà vịt nướng. Còn muốn ăn cái gì? Diêm Tử Ký vẻ mặt ôn hòa tiếp tục dò hỏi. Diêm Tử Ký quỷ dị ôn nhu làm Tư Dao thanh tỉnh, hầu nghi nhìn hắn nửa ngày, thử nói con cua tạc tôm hấp cá. Diêm Tử Ký vẫn duy trì sắc mặt tốt, Tư Dao dần dần thả lỏng cảnh giác, càng nói càng vui vẻ còn muốn bánh kem cùng kem, thạch trái cây kẹo khoai lát. Nghe Tư Dao báo thực đơn, Diêm Tử Ký cười sờ sờ nàng đầu, sau đó biểu tình đột nhiên lạnh nhạt này đó đều không có, chỉ có thể ăn thanh cháo dưa muối dưa chua bao. Tư Dao tức khắc vượt hạ mặt, nghẹn ủy khuất lên án Diêm Tử Ký ngươi khi dễ ta. Vừa mới nói thực đơn khi rất quen thuộc a. Diêm Tử Ký nhéo Tư Dao mặt lạnh hử. Bình thường đều ăn loại này rác rưởi thực phẩm. Kịch bản. Tư Dao bị khi dễ bẹp miệng muốn khóc, chỉ vào Diêm Tử Ký nói đều là kịch bản. Ta dặn dò Tào Nguyên Huy giám sát ngươi ăn nhiều rau dưa, ăn ít đồ ăn vặt, dám cùng ta chơi ám độ trần thương. Diêm Tử Ký vuốt Tư Dao cánh tay khiển trách đều gầy thành xương sườn. Nơi nào gầy thành xương sườn lạc, xương sườn có bánh bao thịt sao? Tư Dao chỉ vào ngực cãi lại. Đôi mắt ngắm đến Tư Dao mượt mà. Bộ ngực, Diêm Tử Ký cái mũi nóng lên, lời nói đều bị đổ đến ít hầu. Tư Dao nghiêng đầu rất đắc ý xương sườn cũng không ngông. Hưởng qua Tư Dao bài xương sườn Diêm Tử Ký trầm mặc, Tư Dao vớt bụng làm nũng Tử Ký, ta thật đói lạc, muốn ăn thịt kho tẩu sư tử đầu. Đối Tư Dao làm nũng bó tay không biện pháp, Diêm Tử Ký đứng dậy thở dài ăn trước chút thanh cháo dưa muối, thịt kho tàu sư tử đầu buổi tối làm. Tư Dao rất muốn kiên cường tuyệt thực, nhưng lộc cộc bụng thực không cho mặt mũi, chỉ có thể mất mặt nhận túng. Thịt heo bao giấy cùng thịt bò bao giấy, không cần ăn chay. Hảo! Diêm Tử Ký bất đắc dĩ cười ra tiếng. Làm tốt bữa sáng sau, Diêm Tử Ký hầu hạ Tư Dao rời giường, Tư Dao gặm bao giấy còn đang giận lẩy. Diêm Tử Ký xem mắt Tư Dao hỏi cảm giác còn khó chịu sao? Đau. Tư Dao bẹp miệng ồn ào. Ta đều nói không cần làm, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Diêm Tử Ký có chút xấu hổ dịch khai tầm mắt, đem thanh cháo đẩy cho Tư Dao sau. Yên lặng nói sang chuyện khác ta thời gian nghỉ kết hôn đến lại chờ đoạn thời gian, trong lúc chúng ta có thể thương lượng hạ hôn lễ. Ta đều nghe ngươi a. Tư Dao tùy ý trả lời. Diêm Tử Ký cũng không ý tưởng. Hắn là không thèm để ý trường hợp, nhưng Diêm Tiểu Quân nói không sai, hắn không thể ủy khuất Tư Dao hôn lễ địa điểm cùng phong cách, ngươi muốn như thế nào tuyển. Ta không kết quá hôn, không có kinh nghiệm. Tư Dao vô tội buông tay. Diêm Tử Ký khỏe miệng run rẩy, thiếu chút nữa bóp gãy chiếc đũa, hắn liền có kinh nghiệm sao. Hắn cũng là lần đầu tiên kết hôn A. Nếu hôn lễ ở liệp báo căn cứ tổ chức, ngươi cảm giác thế nào? Diêm Tử Ký thử hỏi. Hảo A. Tư Dao không có do dự đồng ý. Diêm Tử Ký không hiểu lãng mạn, Tư Dao cũng không yêu cầu, hắn chỉ có thể tham khảo Quách Hách. Lúc trước Quách Hách hôn lễ chính là ở trong căn cứ, hắn cảm giác rất không tồi. Chúng ta đây hôn lễ liền gác qua cuối năm, chuẩn bị sự liền giao cho ta. Thương lượng hảo hôn lễ sự, Diêm Tử Ký cảm giác liền nhẹ nhàng nhiều. Tư Dao uống cháo mơ hồ không rõ gật đầu, Diêm Tử Ký ngẫm lại cảm giác không gì sự. Ta sáng mai liền phải hồi bộ đội. Tào Nguyên Huy buổi tối trở về, ngươi muốn nghe nói lời tạm biệt hồ nháo. Ta nơi nào có hồ nháo? Tư Dao không phục. Ngươi thân phận đặc thù, nếu là bại lộ phải bị bắt đi. Diêm Tử Ký hủ mặt hù dọa nàng. Ta rất điệu thấp. Tư Dao trợn tròn đôi mắt, nàng cũng chưa lấy nguồn năng lượng pháo ra tới oanh tạc. Nhưng ta phải tự bảo vệ mình, liền tính ta là ngoại tinh nhập cư trái phép tới, cũng không thể đều khi dễ ta a. Bị ngụy biện đổ không biết giận. Diêm Tử Ký cười nói ai còn dám khi dễ ngươi. Chính là ngươi khi dễ ta, bảo bảo đói, không cho bảo bảo ăn cơm. Nhìn Tư Dao hủy khuất bộ dáng, Diêm Tử Ký nhớ tới đã từng cùng nàng tình. Lời nói, liền nửa vui đùa nói bảo bảo ngoan, lão công đau nhất ngươi. Tư Dao phủng chén duy trì ăn cháo động tác, trừng mắt sửng sốt nửa ngày, mặt chậm rãi đỏ. Diêm Tử Ký thực ngoài ý muốn, trước kia đều là trong điện thoại nói. Không nghĩ tới Tư Dao lại có như vậy đáng yêu phản ứng. Đợi lát nữa ta muốn cùng tỷ gặp mặt, ngươi cùng ta đi sao? Diêm Tử Ký hỏi. Nghĩ đến Diêm Linh lạnh nhạt mặt, Tư Giao không có hứng thú lắc đầu không cần. Vậy ở nhà chờ ta, trở về cho ngươi mua đồ ăn ngon. Diêm Tử Ký thói quen hống. Bánh kem. Tư Giao hoan hô. Hảo. Diêm Tử Ký cười đến sùng lịch. Ăn cơm xong Diêm Tử Ký liền ra cửa, Tư Giao một mình giữ nhà, đã đạp dép lê mãn phòng thoán, ngẫu nhiên sờ đến đồ ăn vặt tan vụng, Diêm Tử Ký sáng sớm mới vừa sửa sang lại phòng, thực mau đã bị nàng lăn lộn một mảnh hỗn độn. Diêm Tử Ký nói tốt giữa trưa trở về, nhưng Tư Giao không chờ đến Diêm Tử Ký, mà là chờ tới cơm hộ. Diêm Tử Ký phát tới tin tức, nói là cùng Diêm Linh còn đang nói, làm nàng ăn trước cơm hộ. Có lẽ là sợ Tư Giao sinh khí, vì hống nàng Diêm Tử Ký riêng muốn đi giả cùng bánh kem, vốn đang oán giận Tư Giao tức khắc vui vẻ, ôm đi giả cùng bánh kem vui mừng ăn cơm. Diêm Tử Ký cùng Diêm Linh nói tới đã khuya, chờ về đến nhà khi đã là chạng vạng, mới vừa vào nhà nhìn đến đầy đất hỗn độn, Diêm Tử Ký đầy người mệt mỏi tiêu tán, cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười. Cả tòa phòng ở cũng chưa tìm được Tư Giao, Diêm Tử Ký phảng phất nghĩ đến cái gì, lên lầu tiến Tư Giao phòng, bám vào cửa sổ thủy quản bò đến nóc nhà, quả nhiên nhìn đến ngủ Tư Giao. Diêm Tử Ký ngồi vào Tư Giao bên cạnh, cởi ra áo khoác giúp nàng phủ thêm, Tư Giao mở to mắt, xoa mắt mơ hồ nhìn phía Diêm Tử Ký, ngươi đã trở lại. Như thế nào tại đây ngủ rồi, cảm mạo làm sao bây giờ? Diêm Tử Ký đỡ Tư Giao ngồi dậy. Ta nghĩ đến nóc nhà tiêu tiêu thực, mơ mơ màng màng liền ngủ rồi. Tư Giao lười biếng duỗi lười eo, dựa vào Diêm Tử Ký cọ tới cọ đi. Ta mới vừa ngủ không bao lâu. Muốn ngủ liền về phòng ngủ, không sợ nằm mơ lăn xuống lâu ngã chết ta. Diêm Tử Ký cùng Tư Giao cường điệu sự tình nghiêm trọng. Biết rồi. Tư Giao làm lụng ý đồ lừa dối quá quan các ngươi đều nói cái gì. Nghĩ đến cùng Diêm Linh nói chuyện, Diêm Tử Ký cười cười không có việc gì, đều là trong nhà sự, đã giải quyết. Tư Giao nhìn Diêm Tử Ký mệt mỏi giữa mày, chuyển con mắt ngắm lại Tử Ký, chúng ta đi chơi đi. Không chờ Diêm Tử Ký suy nghĩ cẩn thận Tư Giao ý tứ, Tư Giao đã đem huyền phù xe móc ra tới. Nhìn trước mắt hiển nhiên không phải địa cầu khoa học kỹ thuật, Diêm Tử Ký tức khắc uống lên mặt chạy nhanh trăng lên. Tới sao? Tư Giao dẫn đầu ngồi vào huyền phù xe, chờ mong hướng Diêm Tử Ký tuyển nhận tay. Diêm Tử Ký cảnh giác xem mắt chung quanh, sau đó nhảy vào huyền phù xe. Nghiêm khắc răn dạy chạy nhanh đi ra ngoài, nếu như bị phát hiện liền. Không có việc gì. Tư Giao thao tác huyền phù xe, tìm được che chắn không chế khí mở ra. Khởi động che chắn trang bị, là có thể tại ngoại giới ẩn hình, không ai có thể nhìn đến. Tư Giao đem huyền phù xe ẩn thân sau đó liền kéo động thao túng côn, điều khiển xử hướng không trung. Này chiếc huyền phù xe là cải trang quá, tuy rằng không phi thuyền lợi hại, nhưng trang bị muốn sò phi hành khí cường. Huyền phù xe điều khiển ở không trung, Tư Giao nhìn bị thu nhỏ lại thành thị, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Diêm Tử Ký thực hảo ngoạn có phải hay không. Vẫn là thực hồ nháo. Diêm Tử Ký banh mặt nói. Ta dạy cho ngươi điều khiển huyền phù xe đi. Tư Giao túm Diêm Tử Ký tay làm nũng, Diêm Tử Ký bị Tư Giao năn nỉ ý ôi, chỉ có thể đem lực chú ý phóng tới thao tác đài. Nam nhân đối máy móc đều có loại trời sinh nhiệt tình, Diêm Tử Ký cũng không ngoại lệ. Này giá tinh tế huyền phù xe, muốn nói không có hứng thú liền hắn đều cảm thấy giả. Chỉ là cùng tinh tế huyền phù xe tương đối, hắn càng sợ Tư Giao bại lộ mà gặp được nguy hiểm. Bận rộn thành thị chen chúc đám người, không ai phát hiện, tại đây tỏa thành thị trên không, chính phi một trận toàn kim loại tương lai tinh tế sản vật. Huyền phù xe bay nhanh ở thành thị trên không, ngẫu nhiên sẽ xoa cao ốc building mà qua, thậm chí xuyên qua tiến phồn hoa đường phố. Diêm Tử Ký khẩn trương căng thẳng thân thể, thẳng đến phát hiện huyền phù xe thật sẽ không bị phát hiện, mới chậm rãi yên tâm. Chơi quan chiến hạm phi thuyền, đối bình thường huyền phù xe nàng căn bản chướng mắt, nếu này chiếc huyền phù xe không trải qua nạp lại trí cải tạo, nàng căn bản sẽ không cất chứa. Trước kia ở làn sờ nọ tinh không cảm giác, hiện tại điều khiển huyền phù xe ở địa cầu người Mỹ mắt đế, xử quá chung quanh cao lầu, phồn hoa đường phố, thật là quá thú vị. Tử Ký, ngươi tới thử xem. Tư Giao hưng phấn hướng Diêm Tử Ký kêu lên. Diêm Tử Ký nhìn phức tạp bàn điều khiển, hồi tưởng vừa mới Tư Giao thao tác khi bước đi, chậm rãi thử khống chế. Chuyển biến phương hướng, kéo cao, đường hướng đường phố chạy A. Muốn đụng phải lạp. Diêm Tử Ký ngày kế liền chạy về bộ đội, Tư Giao sửa sang lại tâm tình chuẩn bị tiếp tục công tác, kết quả mới vừa tiến tinh thế đã bị bắt được đến, nên đón phong thần thoá mạng. Phong Thần rót nhiệt cà phê, cảm giác cả khuôn mặt đều ở run rẩy, rất muốn đem Tư Giao đầu gõ khai trọng trang hệ thống. Không xin nghỉ liền dám mai danh nhận tích, liền không thể ngừng nghỉ sẽ sao. Mặt vô biểu tình xoa bị niết đau mặt, Tư Giao nhìn Phong Thần giải thích ta lưu giấy xin phép nghỉ. Không chờ ta phê chính là trở thành phế thải, vậy bộ dư luận còn không có giải quyết, ngươi ma lưu đột, đem cục diện rối rắm để lại cho ta. Phong Thần tức sủi bọt mép chỉ vào Tư Giao hấn. Tư Giao nhìn Phong Thần nửa ngày, yên lặng đưa qua ly trà ngươi lời nói thật nhiều. Nhạy bén liếc đến Tư Giao nhẫn, Phong Thần sửng sốt lăng, diện than mặt có chút banh không được này nhẫn là trang trí phẩm. Phong Thần ôm xa vời may mắn. Kết hôn nhẫn. Tư Giao đắc ý cùng Phong Thần khoe ra. Ta cùng Lão Diêm kết hôn lạc. Phong Thần thiếu chút nữa ngất xỉu đi, hung hăng ấn ngực tránh cho bệnh tim tái phát, sau đó gầm lên giận dữ cả tòa tinh thế đều chấn động. Đi ngang qua Phong Thần phòng đều yên lặng đường vòng, vừa định đẩy cửa Lê Tinh cắn ống hút sướng sốt, sau đó xoay người nhìn phía Mạc Thanh Thần. Mạc Thanh Thần đỡ chán cười khẽ để ý đến ngươi ký túc xá ngồi ngồi sao. Tốt nhất như vậy. Lê Tinh xoay người cô nàng dẫn đường. Phong Thần ca chính tức giận chung, vẫn là trước trốn tránh điểm đi. Chẳng lẽ Tư Giao thường xuyên bị huấn? Kỳ quái Lê Tinh phản ứng, Mạc Thanh Thần thử suy đoán. Lê Tinh nết miệng cười trộm nơi nào là nàng bị hấn, đều là Phong Thần ca bị nàng tra tấn. Nhớ tới Thu Minh Tinh giấu chân khi tình huống, Mạc Thanh Thần hiểu rõ cười nhẹ, tiện đà nói sang chuyện khác ta tân ca muốn ghi lại, nghĩ đến quay chụp ta MV sao. Hảo A. Lê Tinh cười đến ánh mặt trời sáng lạ. Nhưng ta phải trinh đến Phong Thần ca đồng ý. Nay đảo không có việc gì, ta trực tiếp cùng Phong Thần nói tiếng là được. Cảm ơn Mạc ca dịu dắt. Lê Tinh thật cao hứng Mạc Thanh Thần cung cấp cơ hội. Phong Thần rót cà phê rót đến muốn chạy về nút cờ, đãi cảm xúc dần dần ổn định, mới cùng Tư Giao tiếp tục nói. Ngươi kết hôn đối tượng là ai? Phong Thần tận lực bảo trì bình tĩnh. Diêm Tử Ký, Quảng Hoa thương trường tao ngộ khủng bố tập kích khi, mang đội cứu viện cái kia. Tư Giao thực kỹ càng tỉ mỉ cùng Phong Thần giải thích. Vậy bùa ảnh chụp vai chính. Phong Thần xác nhận, xem Tư Giao gật đầu. Tiện đà che mặt than hắn là cùng Tào Nguyên Huy giống nhau đều là bộ đội đặc chủng. Tư Giao tiếp tục gật đầu, Phong Thần trừng mắt mặt bàn nửa ngày, bị tra tấn hoàn toàn không biết giận. Sáng mai thử kính mặc ngân kiếm ca, nhẫn không thể mang. Đây là kết hôn nhẫn, Tử Ký nói rất quan trọng. Tư Giao che lại nhẫn, cảnh giác trừng mắt Phong Thần không chịu trích. Cưỡng chế uy hiếp không thành, Phong Thần chỉ có thể lừa gạt liền nhân kết hôn nhẫn quan trọng, đóng phim khi va chạm đến không có việc gì. Nếu ném đâu? Tư Giao mặt lộ vẻ chần chờ, hiển nhiên có chút bị nói động. Phong Thần thấy thế tiếp tục nói đóng phim khi giấu đi, nhưng bình thường có thể mang A. Hào đi, ta đã biết. Tư Giao không tình nguyện đồng ý. Cùng Phong Thần thương lượng xong công tác sự, Tư Giao đã bị đuổi ra tới, nhàm chán lắc lư ở tinh thế, sau đó liền gặp được Diêm Tiểu Quân cùng Nhạc Cảnh Dư. Tư Giao. Diêm Tiểu Quân vui cười cùng Tư Giao chào hỏi. Tư Giao nhìn Diêm Tiểu Quân, nghi hoặc hắn như thế nào cùng Nhạc Cảnh Dư kết bạn. Như là xem hiểu Tư Giao nghi vấn, Diêm Tiểu Quân bả vai đâm hạ Nhạc Cảnh Dư giải thích ta hạ bộ điện ảnh cùng ta Nhạc Ảnh Đế hợp tác. Nhạc Cảnh Dư biểu tình khó lường xem mắt Tư Giao, ánh mắt có chút phức tạp Quảng Hoa thương trường xong việc cũng chưa gặp ngươi, thân thể cũng khỏe sao. Không bị thương. Tư Giao huy cánh tay cấp Nhạc Cảnh Dư xem. Ta rất cường tráng. Diêm Tiểu Quân liếc mắt Nhạc Cảnh Dư. Mơ hồ suy đoán đến chút cái gì, liền tùy ý tới gần Tư Giao đáp trụ nàng vai, đôi mắt ngó đến tay nàng thượng, ra vẻ phù hoa há mồm kinh hô kết hôn nhẫn. Tư Giao cảm giác được nghi hoặc, chẳng lẽ ở thủ đô Diêm ra khi, hắn không thấy được nhẫn sao? Đây là cùng Tử Ký kết hôn nhẫn. Kết hôn nhẫn A. Diêm Tiểu Quân cười như không cười nhìn Nhạc Cảnh Dư. Ai có thể nghĩ đến ta giao ra thế nhưng kết hôn. Nhạc Cảnh Dư che giấu khởi khiếp sợ cùng khó chịu. Lạnh nhạt trừng mắt Diêm Tiểu Quân, hung hăng phá khai hắn rời đi. Diêm Tiểu Quân che lại vai nhè răng trợn mắt, cảm thấy bất đắc dĩ nhìn hắn bóng dáng. Tư Giao không hiểu được Nhạc Cảnh Dư đột nhiên cảm xúc, cũng không gắt trong lòng. Diêm Tiểu Quân đỡ chán cảm khái ngốc nữ chính là ngốc nữ, không biết phiền não hai chữ. Diêm Tiểu Quân nói ba phải cái nào cũng được, Tư Giao lại nghe hiểu ngốc ý tứ, nằm liệt mặt nắm tay niết ca ca vàng. Diêm Tiểu Quân chạy nhanh lui lại tẩu tử ta còn có việc. Ngài tùy ý ha. Diêm Tử Ký nháy mắt lưu đến không ảnh, Tư Giao đem tay suy đâu tiếp tục đi dạo, không tưởng dạo rốt cuộc lâu, liền gặp được chạy chân mua đồ ăn vặt Lê Tinh. Lê Tinh nhìn đến Tư Giao khi ngẩn người, sau đó cứng đờ mặt chào hỏi Tư Giao, ta có mua bánh kem cùng trà sữa, người muốn ăn sao? Có miễn phí đồ ăn vặt ăn, Tư Giao tự nhiên không đạo lý cự tuyệt, nhảy nhót đi theo Lê Tinh tiến ký túc xá. Mạc Thanh Thần đã rời đi, chỉnh gian trong ký túc xá liền thừa Lê Tinh cùng Tư Giao. Tư Giao thỏa mãn đảo bánh kem bơ, Lê Tinh phủng trà sữa rồi dám thật lâu, sau đó lấy hết can đảm nói Tư Giao, Quảng Hoa thương trường sự ta cũng chưa cùng cảnh sát nói. Tư Giao liếc mắt Lê Tinh, hồi tưởng thương trường sự, không gì biểu tình nhân thanh. Lê Tinh biểu tình như là táo bón, cứng đờ thân thể tăng thêm thanh âm vô luận ngươi là ai, ta đều bắt ngươi đường bạn tốt. Tư Giao tức khắc đầu đường ngắn, đây là ý gì a? Lê Tinh căng chặt thần kinh tiếp tục nói liền tính ngươi là quốc tế đặc công, thần bí sát thủ, ta đều sẽ giúp ngươi giấu giếm. Tư Giao ngơ ngác nhìn Lê Tinh nửa ngày, yên lặng uống khẩu trà sữa an ủi, thương trường khủng bố tập kích, chẳng lẽ hắn là bị dọa xuất thần kinh bị bệnh. Nhìn Lê Tinh lúc này anh hùng khí khái, Tư Giao không giấu vết dịch xa một chút cảm ơn a. Không khách khí. Nắm tay ngửa đầu, tiểu vũ trụ bốc cháy lên hừng hực lửa cháy. Nhạc Cảnh Dư cùng Phong Thần nói xong sự liền trực tiếp rời đi, kết quả lại ở bãi đỗ xe gặp được Diêm Kiều Quân, Nhạc Cảnh Dư buồn không nghĩ cùng hắn nhiều lời, không tưởng Diêm Kiều Quân lại đem hắn lấp kín. Ta không muốn làm giới giải trí đầu cái tấu đạo diễn minh tinh. Nhạc Cảnh Dư tâm tình rất kém cỏi, trực tiếp cùng Diêm Kiều Quân buông lời tàn nhẫn uy hiếp. Kia cảm tình rất tốt. Diêm Kiều Quân nhếch miệng cười đến thiếu tấu. Ảnh đế tấu đạo diễn, năm nay giải trí hot sẽ ở bảng 2 ta nhận đầu. Nhạc Cảnh Dư nhắm mắt chịu đựng tức giận, biểu tình hắc như mực ngươi rốt cuộc muốn như thế nào. Không nghĩ như thế nào a, chính là tưởng thỉnh nhạc ảnh đế uống rượu. Diêm Tiểu Quân kéo ra cửa xe ý bảo. Nhạc Cảnh Dư mặt lạnh lùng bất động, Diêm Tiểu Quân nhẹ xách thanh vào đi, đạo diễn tìm ảnh đế tâm sự. Phiền lòng Diêm Tiểu Quân lì lợm la liếm, Nhạc Cảnh Dư mặt đen ngồi vào bên trong xe, Diêm Tiểu Quân cười đem xe khai ra bãi đỗ xe. Diêm Tiểu Quân hủy đi viên kẹo cao su nhai, ngó bên cạnh ảnh đế biểu tình ý vị thâm trường. Nhạc Cảnh Dư ghét bỏ nhíu mày có việc liền nói, đừng rong rong dài dài bị ghét. Ta là cảm khái ta nhạc ảnh đế còn không có thịnh phóng, liền điêu tàn tình yêu a. Diêm Tiểu Quân thở dài. Chó má tình yêu. Nhạc Cảnh Dư bạo thô khẩu. Ta biết ngươi ý tứ, ta là đối Tư Giao có hảo cảm, nhưng còn chưa tới tình cảm chân thành. Nhạc Cảnh Dư mắt lẽ ngó Diêm Tiểu Quân suy nói huống hồ. Ta Nhạc Cảnh Dư là cái loại này mặt dày mày dạn người. Nếu không phải lưỡng tình tương duyệt, được đến cũng không thú vị. Diêm Tiểu Quân ngoại ý muốn nhìn Nhạc Cảnh Dư nửa ngày, sau đó liền cười nhạc ảnh đế hảo tiêu sái, nếu là như thế này ta đây liền an tâm rồi. Ta Nhạc Cảnh Dư là dám ai dám hận, nhưng tiểu đạo đâu? Nhạc Cảnh Dư khinh bị nói. Diêm Tiểu Quân sửng sốt ngay mắt, tiện đà minh bạch tới khi đốn rác dở khóc dở cười, Nhạc Cảnh Dư là cảm thấy hắn thích Tư Giao. Đừng nói giỡn, ta nào dám thích nàng a. Vậy ngươi không khỏi quá khẩn trương chiếu cố nàng. Nhạc Cảnh Dư không tin. Diêm Tiểu Quân nghẹn lại cười lau nước mắt, nhìn Nhạc Cảnh Dư rất muốn làm đứng đắn mặt ảnh đế a, trong giới đều xưng ta kiều đạo, nhưng ngươi biết ta thân phận chứng tên sao? Nhạc Cảnh Dư mặt lộ vẻ nghi ngờ, Diêm Tiểu Quân thần bí tới gần Nhạc Cảnh Dư nói nhỏ ta họ Diêm, Diêm Tiểu Quân. Thư Giao gả nam nhân cũng họ Diêm, Diêm Tử Ký, ta đại ca. Nhạc Cảnh Dư trầm mặc thật lâu, sau đó đột nhiên bóp chặt Diêm Tiểu Quân cổ ta giết chết ngươi. Ngươi không phải dám yêu dám hận sao? Diêm Tiểu Quân trợn trắng mắt liều mạng dãy rủa. Ta đi ngươi tổ tông dám yêu dám hận, lao tử muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Nhạc Cảnh Dư giống giận. Ta chính lái xe đâu, cứu mạng á a. Tư Giao ăn uống no đủ hôn đến chẳng vạng, về đến nhà khi Tào Nguyên Huy vừa vặn trở về, còn mang đến thật nhiều ăn. Thạch Lựu quả hương táo. Đều là trong nhà mới vừa trích, mới mẻ vô hại còn siêu ngọt. Tư Giao ôm sọt che ăn táo, cùng Tào Nguyên Huy nói hai ngày này sự, đối Tư Giao cùng Diêm Tử Ký kết hôn sự, Tào Nguyên Huy cũng thật cao hứng, lộ ra khó được tươi cười chúc phúc. Ngươi chừng nào thì kết hôn a? Tư Giao nghiêng đầu hỏi Tào Nguyên Huy. Tào Nguyên Huy không lưng lột tỏi động tác dừng lại, tiện đà không gì biểu tình nói ta không nóng nảy. Lăng Kỳ giống như thích ngươi. Tư Giao phun rất hột táo tưởng dắt nhân duyên tuyến. Lê Tinh nói, nàng trộm cùng Lê Tinh hỏi qua hảo chút chuyện của ngươi. Lăng Kỳ là hảo cô nương, nhưng không thích hợp. Tào Nguyên Huy đem lột tốt tỏi lấy tiến phòng bếp. Ta làm mặt ngươi muốn ăn sao? Ta ăn qua cơm chiều. Thư Giao lắc đầu cự tuyệt. Ngươi tưởng với ai kết hôn, ta giúp ngươi tìm. Kết hôn đến xem duyên phận, ngươi cũng đừng đi theo chỗ lẫn, cùng Diêm đội hảo hảo quá liền thành. Tào Nguyên Huy bất đắc dĩ nói. Táo đừng ăn quá nhiều, bằng không dạ dày sẽ khó chịu. Nga. Tư Giao tùy ý theo tiếng, đôi mắt nhìn phòng bếp cửa, trộm chảo đem táo tàng đến trong túi, chuẩn bị hồi phòng ngủ lại ăn. Trong phòng bếp truyền đến xào rau thanh, Tào Nguyên Huy xách theo cái muỗng lộ ra đầu, nếu là ăn xong liền chạy nhanh hồi phòng ngủ ngủ, sáng mai còn muốn tới Mặc Ngân kiếm ca thử kính. Đã biết. Tư Giao nhai táo thịt, trộm che lại trang táo túi tiền cọ sắt lên lầu. Xác định Tư Giao hồi phòng ngủ, Tào Nguyên Huy tiến phòng bếp, trầm mặc nhìn trong nồi đậu que. Không phòng không xe kinh tế túng quẫn, cha mẹ toàn vong thân thích đều không có, huống chi hắn còn có tàn tật, ai nguyện ý đi theo hắn. Trong nồi hồ vị đánh thức trầm tư Tào Nguyên Huy, nhanh nhẹn xách nồi thêm thủy, Tào Nguyên Huy thấp giọng thở dài. Đi theo Tư Giao làm trợ lý, cũng là có kinh tế thu vào, trước quá hảo hiện tại, chờ tích cóp tiền mua được phòng, kết hôn sự về sau rồi nói sau. Mặc Ngân kiếm ca kỳ thật đã ở quay chụp chung, nhưng có chút nhân vật còn không có xác định, còn tại lựa chọn. Mặc Ngân kiếm ca chuyện xưa là quay chung quanh Mặc Nguyệt kiếm, sở suy diễn giang hồ chuyện xưa. Trọng gia vốn là giang hồ danh phái, thần bí kẻ thù tới tìm, mãn môn chịu khổ tàn sát, nam chủ Trọng Hạo bị trung nô cứu, mai danh nhận tích trốn chạy giang hồ, tùy thân sở mang bảo kiếm ra truyền Mặc Nguyệt. Vì có thể thông qua thử kính, Tư Giao suốt đêm thức đêm xem xong kịch bản, cân nhắc giang hồ rốt cuộc là ý gì. Này giang hồ đảo cùng tinh tế đạo phỉ có chút giống, rời xa tinh cầu liên bang, ngao du tinh tế vô cầu vô thúc. Ăn qua bữa sáng, Tư Giao cùng Tào Nguyên Huy nhờ xe đến thử kính mà, thử kính ngoài phòng hành lang chen đầy minh tinh, Tư Giao đã đến đưa tới ghé mắt, rốt cuộc Tư Giao là phong thần lực phủng, uy hiếp độ rất lớn. Tư Giao tìm được đất trống, làm lơ chung quanh các loại ánh mắt, dựa tường nhắm mắt nghỉ ngơi, tối hôm qua nhân suốt đêm thức đêm, hiện tại cảm giác có chút buồn ngủ. Thử kính cửa phòng bị đẩy ra, Lăng Kỳ đỏ mặt đi ra, ngượng ngùng đôi mắt khó nén kích động. Nhưng chờ nhìn đến ỷ tường nghỉ tạm Tư Giao, nàng biểu tình có chút cứng đờ trụ. Do dự đứng nửa ngày, Lăng Kỳ co quắp tới gần Tư Giao. Tư Giao, ngươi cũng tới thử kính A. Tư Giao sốc lên đôi mắt nhìn phía Lăng Kỳ, mơ hồ đầu khôi phục chút thanh minh ngô, ngươi cũng thử kính. Ân. Lăng Kỳ khẽ gật đầu, xấu hổ muốn tìm đề tài ta thử kính Hồ Dĩnh Nhi nhân vật, là giang hồ minh chủ con gái duy nhất. Tào Nguyên Huy giữa mày nhữ lại, hắn nếu là nhớ không lầm. Tư Giao thử kính cũng sẽ là Hồ Dĩnh Nhi đi. Thử kính kết quả như thế nào? Tào Nguyên Huy hỏi. Nhìn đến Tào Nguyên Huy cùng nàng nói chuyện, Lăng Kỳ gương mặt có chút thiêu hồng, đạo diễn nói không tồi. Tào Nguyên Huy nhìn phía Tư Giao, Lăng Kỳ ngẫm lại tiếp tục hỏi Tư Giao. Tư Giao, ngươi thử kính cái gì nhân vật? Hồ Dĩnh Nhi. Tư Giao đáp tùy ý, Lăng Kỳ lại trắng mặt. Tư Giao. Thử kính trong phòng trợ lý kêu tên. Tư Giao đứng thẳng duỗi người. Thời ra anh đảo sắc áo khoác đưa cho Tào Nguyên Huy, xoay người chiều thử kính phòng đi đến. Lam ngắn tay hắc quân quần, dẫm lên sườn núi cùng giày ra đuôi ngựa cao thúc, nhìn anh tư tắp sảng. Tào Nguyên Huy đối này thân thực thói quen, Lăng Kỳ lại xem đến biểu tình dại ra, Hồ Dĩnh Nhi là giang hồ minh chủ con gái duy nhất, ngây thơ hồn nhiên không dành thế sự, này thân giả dạng hiển nhiên chạy đề. Tư Giao đẩy cửa tiến thử kính phòng, nhìn đến giả dạng nhanh nhẹn Tư Giao. Thử kính đạo diễn đều mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Tư Giao ngoan ngoãn đứng ở đạo diễn trước mặt, phó đạo lật xem tư liệu hỏi ngươi thử kính nhân vật là ai. Phó đạo là cảm thấy bất mãn, phong thần trước đó cùng hắn liên hệ quá, nói có tinh thế nghệ sĩ muốn thử kính Hồ Dĩnh Nhi, làm hắn lưu ý chiếu cố chút. Nhưng cho dù đều thông qua lời nói, cũng không thể như vậy tùy ý đi. Tư Giao xoa xoa cái mũi, đôi mắt ngó mắt phòng trong nói liên ý hề. Phó đạo trợn tròn mắt. Tình báo sai lầm sao? Cung tư liệu nói không giống nhau. A đạo diễn tổ đều hoàn hồn trông lại, kinh ngạc Tư Giao sư tử mở miệng. Liên Y Ghi là Mặc Ngân kiếm ca vai ác nữ xứng, giang hồ hồng liên các chủ, tùy ý trương dương âm ngoan độc ác, nhân trí ái chi nhân bị nam chủ làm hại, liền lấy mệnh cùng Trọng Hạo liều mạng đến kết cục bị giết. Ngươi tùy tiện diễn một đoạn đi. Phó đạo đem tư liệu phiên trang, hiển nhiên là không xem trọng Tư Giao. Tư Giao đôi mắt lưu một vòng. Tìm được cái không hồ tùy ý cầm, sau đó trực tiếp ngồi vào trên mặt đất. Tư Giao xem xong Mặc Ngân kiếm ca kịch bản, thích nhất nhân vật này. Chính phái sở bất dung giang hồ ma nữ, tàn nhẫn bề ngoài nội, lại có viên chỉ vì hắn ôn nhu tâm. Liên tính chúng bạn xa lánh có gì phương, bị thiên hạ ruồng bỏ lại có gì sợ, ta chỉ cần ngươi độc sủng ta. Tư Giao suy diễn này đoạn là tình cảm chân thành sau khi chết, nàng đêm mưa mua say thể muốn báo thủ. Tư Giao dựa hành lang trước ngồi, nhìn lên đen nhánh bầu trời đêm, mãn nhãn bàng hoàng cô tịch. Xách theo bầu rượu lảo đảo đứng lên, bàng hoàng bị hung ác bao trùm, nàng đôi mắt nhiễm tinh sắc, oán hận sở ngưng tụ sát ý lộ ra huyết tinh, giống như muốn báo thủ quỷ mị. Đạo diễn tổ nhìn Tư Giao biểu diễn, bình hô hấp cả người cứng đờ, bị nàng trong mắt sát khí hù không dám núp nhích, phảng phất tùy thời đều có thể bị nàng giết chết. Bầu rượu bị nghiết nước, hợp với nắm tay hung hăng nện ở tường trụ, màu đỏ tươi môi phun ra đến xương thanh âm ta liên ý đi nếu không giết Trọng Hạo, sau khi chết túng thành lệ quỷ, cũng tuyệt không quá cầu lại hà. Hãy còn nhớ rõ Lao Diêm chết ở nàng trước mắt khi, cái loại này bi thống oán hận, mấy dục đem nàng tâm xé rách, hiện tại mỗi khi nhớ tới khi, đều vẫn cả người dùng mình. Lao chỉ gian bầu rượu mảnh nhỏ, Tư Giao nháy mắt liễm khởi cảm xúc, đứng thẳng nhìn phía đạo diễn tổ ta biểu diễn kết thúc. Đạo diễn tổ tức khắc hoàn hồn, xấu hổ đoan ly uống trà, tổng đạo diễn Đồng Lão cầm lấy tư liệu lật xem Tư Giao, tinh thế tân nghệ sĩ, quay chụp quá kiểu quân đạo diễn tiên đạo, không có tác phẩm tiêu biểu. Là, Tư Giao ngoan ngoãn gật đầu, tuy rằng quay chụp quá tiên đạo, nhưng cuối năm mới có thể truyền phát tin. Nhưng diễn kịch thực lão luyện, tư liệu thượng nói ngươi không học quá biểu diễn. Hắn làm đạo diễn vài thập niên, rất ít bị diễn viên mang tiếng trong phim, vừa mới lại giống như liền nhìn đến Liên Ý Y liền ở trước mắt. Tư Giao biểu tình ngây thơ, diễn kịch còn muốn học sao? Đồng Lão lòng bàn tay cọ sát bút máy, đôi mắt đánh giá Tư Giao. Diễn kịch khi tuy có Liên Ý Y, nhưng bộ dáng lại hơi hiện non nớt. Đồng Lão suy xét thật lâu, như là ở do dự mà cái gì. Nửa ngày, Đồng Lão gác xuống bút máy phân phó trợ lý mang nàng đi hóa trang. Sau đó lại đến một lần nữa thử kính. Bên cạnh đạo diễn tổ hai mặt nhìn nhau, chờ Tư Giao đi theo trợ lý rời đi, có người chần chờ cùng Đồng Lão nói Liên Ý Y nhân vật đều định rồi a. Yêu chúng tuyển yêu, nàng càng thích hợp. Đồng Lão thiết diện nói làm đạo diễn ta xem chính là kịch bản, ai diễn hảo ta liền dùng ai. Tư Giao rời đi thử kính phòng, Tào Nguyên Huy còn đang chờ, lại không gặp Lăng Kỳ. Lăng Kỳ đi trước. Tào Nguyên Huy cùng nàng giải thích. Tư Giao nghi hoặc nghiêng đầu suy tư nàng giống như có chút sợ ta. Ngươi thử kính kết quả như thế nào? Không lại nhiều dây dưa Lăng Kỳ vấn đề, Tào Nguyên Huy dò hỏi Tư Giao thử kính tình huống. Thượng trang thi diễn phục, còn muốn lại một lần nữa thử kính. Tư Giao buông tay tỏ vẻ không hiểu được. Không trực tiếp soát rất liền hảo, đợi lát nữa hảo hảo diễn. Tào Nguyên Huy an ủi. Dẫn đường trợ lý liếc mắt hai người, khoe miệng hơi hơi run rẩy. Ngốc trợ lý cùng Xuân Minh Tinh, này hai kỳ ba cộng sự rốt cuộc như thế nào ở giới giải trí hôn đi xuống, nếu đạo diễn yêu cầu thi trang, kia nhân vật tám phần chính là định rồi. Biết là Đồng Lão an bài, chuyên viên trang điểm cũng chưa dám chậm trễ, nhanh chóng họa xong trang bị hảo trang phục. Đương Tư Giao đổi xong trang phục ra tới, chỉnh phòng chuyên viên trang điểm cùng trợ lý đều che miệng lại. Hồng trang quyến rũ kim sức cao quý, vai thêu mặc kim liên, lưng đeo tua ngọc châu. Trang dung tinh xảo môi đỏ mị hoặc, chỉ là đứng yên bất động, liền giống như thiêu đốt lửa cháy câu nhân tâm phách. Đang lúc mãn phòng người quỳ liếm nữ thần khi, Tư Giao lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, xách theo làn váy đô miệng oán giận này thân xiêm y có bao nhiêu trọng a, so khiêng thương còn mệt. Mãn phòng người hắc tuyến, câm miệng nữ thần khai miệng xuẩn manh. Đạo diễn trợ lý đi tới nhắc nhở chúng ta đi thôi. Nga. Tư Giao nghe lời đi theo trợ lý rời đi. Trước khi đi không quên chụp chương chiếu, chuẩn bị buổi tối chia Diêm Tử Ký xem. Mặc Ngân kiếm ca thượng ở quay chụp chung, ảnh chụp đừng lộ ra ngoài. Trợ lý hảo ý nhắc nhở. Tư Giao không gì cảm xúc đồng ý, như vậy hảo tính tình minh tinh, chính là trợ lý cũng lộ ra thiện ý tươi cười. Đi theo trợ lý đến thử kính phòng, Tư Giao một lần nữa sửa sang lại số liệu, khống chế biểu tình thay đổi, khí phách chắc lẩu kiêu ngạo xem Đồng Lão kích động đứng lên, trực tiếp chụp bàn định án. Chính là Tư Giao. Rời đi thử kính lâu chạy tới trong nhà, Tư Giao trước cùng Phong Thần hội báo tin tức, sau đó liền mơ màng sắp ngủ xoa đôi mắt. Tào Nguyên Huy lo lắng nhìn Tư Giao nơi nào không thoải mái. Kính sắt trông rất khó chịu. Tư Giao chớp xanh thẳm đôi mắt oán trách. Tào Nguyên Huy không biết nên như thế nào tiếp, Tư Giao là con lai, Mặc Ngân kiếm ca là địa đạo Trung Quốc võ hiệp, tổng không thể mở to song lam đôi mắt đi diễn đi. Chúng ta đi chọn xong kính sắt trồng đi. Tào Nguyên Huy đề nghị, hảo chút kính sắt trồng, mang theo hẳn là không như vậy khó chịu. Không nghĩ đi chọn, ta hiện tại thực vây. Thư Giao đánh ngáp cự tuyệt. Tào Nguyên Huy không nói nữa, mà là đem kính sắt trồng sự ghi nhớ, chuẩn bị đợi lát nữa về đến nhà sau. Chính mình đi mắt kính cửa hàng giúp Tư Giao mua kính sắt trồng. Tư Giao cùng Tào Nguyên Huy về đến nhà, Tào Nguyên Huy phía trước lấy ra chìa khóa mở cửa, Tư Giao theo ở phía sau, vào nhà trước hình như có cảm xúc xoay người. Tào Nguyên Huy đổi hảo dép lê, nghi hoặc nhìn phía Tư Giao làm sao vậy? Không có việc gì. Tư Giao thu hồi tầm mắt, chú ý đầu vào nhà nhìn lầm rồi. Khẳng định là quá mệt nhọc, nếu thật bị theo dõi, nàng sao có thể phát hiện không đến. Đóng cửa đi vào trong phòng, Tư Giao bay lên lầu trở lại phòng ngủ, lấy ra di động đem ảnh chụp chia diêm tử ký, không quên nhắn lại Mặc Ngân Kiếm ca thử kính, đạo diễn nói ảnh chụp là cơ mật, không thể lộ ra ngoài a. Tư Giao tài tiến trong ổ chăn, mê hoặc mắt cầm di động soát huy bù, lật xem những cái đó nhắn lại. Lúc này ngoài cửa truyền đến Tào Nguyên Huy tiếng đập cửa Tư Giao, ta đi ra ngoài giúp ngươi xem mắt kính, ngươi đừng chạy loạn. Đã biết. Tư Giao đáp ứng thanh. Liền đưa điện thoại di động ném trên bàn, cọ gối đầu chuẩn bị ngủ. Trong phòng bếp hầm canh, Tào Nguyên Huy đổi thân hưu nhàn trang, xem trước mắt gian xác định đi tới đi lui lộ trình, xoay người xuống lầu đóng cửa rời đi. Đường phố ẩn nấp góc đường, người mặc hắc áo khoác thân ảnh nhìn Tư Giao phòng úp, móc di động ra bắt đánh cái dây số. Ta tìm ảnh chụp nữ hải. 50 vạn. Cho chuyện thanh âm trầm thấp nghẹn ngào, như là bị bàn ủi năng quá. Này không phải tiền vấn đề. Hắc ảnh cảnh giác chung quanh, dựa vào góc tường hạ giọng. Bên người nàng trợ lý rất lợi hại, là xuất ngũ bộ đội đặc chủng, ta căn bản giải quyết không xong. Mỹ Kim. Thanh âm tăng lớn lợi thế. Hắc ảnh bị nghẹn lại, trầm mặc nửa ngày, hắn có lẽ có chút ý động, huy quyền đấm tường phun khẩu nói nếu muốn bắt được ngươi muốn, ta phải yêu cầu chi viện. Đêm mai sẽ có người đi tìm ngươi. Cho chuyện người, âm cuối vừa ra liền cắt đứt. Hắc ảnh siết chặt di động. Mặt căng chặt có chút biến hình gan lớn no chết nhát gan đói chết, quản hắn nào chiêu số thần, nhất hư chính là ném mệnh. Tàn nhận đá ngã lăn bên cạnh thùng rác, Hắc ảnh nhìn chung quanh xác định không ai, xoay người nhanh chóng biến mất ở phố hẻm chung. Mặc Ngân Kiếm ca quay chụp yêu cầu cùng tổ đi, đến muốn ở đoàn phim đại 4-5 tháng, tính thời gian chờ quay chụp kết thúc, phỏng chừng muốn tới cuối năm. Tào Nguyên Huy kéo Dương Bao, đi theo Tư Giao đến đoàn phim, trợ lý dẫn hắn đến khách sạn xác định phòng. Lưu Tư Giao một mình ở quay chụp hiện trường. Tư Giao mới vừa đi vào quay chụp hiện trường, liền đưa tới chung quanh ghé mắt, bằng vào nhạy bén lỗ thai, Tư Giao mơ hồ nghe được hàng không góc đỉnh chờ từ ngữ, toàn bộ quay chụp hiện trường đều lộ ra không tốt. Tư Giao đôi mắt nhìn quét chung quanh, nhìn đến người mặc xanh biếc váy lụa lăng kỳ, nàng chính vùi đầu phiên kịch bản, như là không nhận thấy được Tư Giao. Tư Giao mặt lộ vẻ mờ mịt, nghi hoặc lăng kỳ vì sao muốn trốn nàng. Tư Giao. Lâm Kỳ An mặc áo gấm chạy tới, tươi cười đầy mặt cùng Tư Giao chào hỏi. Tư Giao nhớ tới Lâm Kỳ tư liệu, nàng cùng hắn ở tiên đạo hợp tác quá, nàng diễn Lâm Kỳ mối tình đầu. Ngươi hảo, Lâm Kỳ. Ngươi nhớ rõ ta a? Lâm Kỳ bình thường bưng nam thần cao lãnh, nhưng cười rộ lên khi lộ ra hai má lún đồng tiền, nhìn rất giống nhà bên ca ca. Ngươi cũng tham diễn Mặc Ngân Kiếm ca. Diễn chính là ai? Hồng Liên Các Liên Y Y. Tư Giao cầm kịch bản trả lời. Lâm Kỳ biểu tình cứng đờ nháy mắt, đôi mắt ngó vòng bốn phía, thanh âm phóng thấp chút đỉnh rất tắt linh nhân vật chính là ngươi. Tư Giao biểu tình ngốc ngốc không nghe hiểu, Lâm Kỳ giải thích Liên Y Y vốn là định tắt linh diễn, đều chụp mấy chàng A, kết quả đạo diễn tổ thông chi đổi giác. Tư Giao tức khắc minh bạch, khó trách thử kính thông chi không có Liên Y Y, nguyên lai là có diễn viên. Kia nàng thử kính Liên Y khi vì sao không bị cự tuyệt. Tư Giao tưởng phá đầu, cuối cùng nghĩ đến là phong thần. Lâm Kỳ xem Tư Giao không nói chuyện, cho rằng nàng là xấu hổ, liền chạy nhanh nói sang chuyện khác đừng loạn tưởng, tắt linh cũng là bị nhét vào tới, kỹ thuật diễn là cha, cùng nàng diễn kịch đều có thể đem ta bức điên. Người diễn ai? Đối Lâm Kỳ thiện ý, Tư Giao là nguyện ý cùng hắn nhiều lời nói. Thường thân, đúc kiếm cốc thiếu chủ. Nam chủ trọng hạo bản thân, kết cục Liên Y chết có hắn chủ tính tính kế. Diễn viên vào chỗ. Đạo diễn Đồng Lão cầm loa thông chi, đôi mắt nhìn đến Tư Giao khi nói Liên Y Y ở diễn viên chạy nhanh hóa trang, kết cục liền chụp đoạn hồ chấn. Tư Giao ngươi trước hóa trang đi, ta đi qua. Lâm Kỳ nói xoay người chạy đi. Tư Giao xem mắt Tào Nguyên Huy còn không có trở về, liền thẳng chiều hóa trang khu đi đến. Lăng Kỳ nhìn phía Tư Giao bóng dáng, tay không khỏi nắm chặt cái bản, mãn nhãn dễ rủa rối rắm. Diễn viên chuẩn bị sắp quay chụp, Đồng lão lấy ra di động chuyển được điện thoại Diêm Đồng, cảm ơn ngươi đầu tư, tiền ta đã thu được. Tiền đều không phải vấn đề, Tư Giao kia cô nương tận lực chiếu cố chút. Diêm Linh nhất quán cường thế. Đồng lão hử tiếng cười tuy rằng có tiền ý tứ, nhưng nếu nàng thật là bình hoa, ta cũng sẽ không muốn nàng diễn liên y đi. Không tiếp Đồng lão nói, Diêm Linh lời nói ba phải cái nào cũng được Thịnh Hoa tập đoàn không đại bản lĩnh, hảo kịch bản vẫn là có thể mua được, đạo diễn đều không phải là đều họ Đồng. Diêm Linh xem như mịt mờ uy hiếp, Đồng lão trầm mặc không đáp, Diêm Linh tiếp tục nói ta biết Đồng lão tâm cao khí ngạo, nhưng thế giới nhất không thiếu thiên tài, Đồng lão vẫn là cần học túi đầu. Ta có thể hỏi, Tư Giao cùng Diêm gia rốt cuộc là cái gì quan hệ sao? Đồng lão hỏi. Diêm Linh cười nhẹ thanh, không có trực tiếp trả lời Đồng lão vấn đề liền tính Đồng lão không cho ta mặt mũi, ta phụ thân mặt mũi có thể cho sao? Cắt đứt Diêm Linh điện thoại, Đồng lão thở dài cảm khái hiện thực tàn nhẫn, tiện đà lại ngưng mi suy tư, Diêm tướng quân mặt mũi, chẳng lẽ là Diêm gia người? Diêm Linh mới vừa cắt đứt trò chuyện, điện thoại lại bị bắt thông, Diêm Linh cầm lấy điện thoại truyền được. Diêm Tử Ký thanh âm vang lên tỉ. Ta vẫn không thích nàng. Diêm Linh trực tiếp đánh gây Diêm Tử Ký nói. Chiếu cố nàng chỉ vì nàng là ta em dâu, huống hồ ba cũng rất vừa lòng nàng. Diêm Tử Ký điện thoại bên kia cười ra tiếng như vậy là đủ rồi, ta tới thích nàng là được. Tào Nguyên Huy khách sạn sửa sang lại hảo phòng, chuẩn bị chạy về đoàn phim, kết quả mới vừa xuống lầu liền nhìn đến cái tiểu diễn viên, ngửa đầu nhìn bay lên khí cầu khóc. Bên cạnh trợ lý cấp vò đầu bức hai. Tào Nguyên Huy xem mắt chung quanh, lui ra phía sau hai bước chạy lấy đà, sau đó dẫm lên mặt bàn mượn lực nhảy lên, bắt lấy khí cầu vững vàng rơi xuống đất. Trợ lý xem nghẹn họng nhìn chân chối, Nam Hải cũng ngơ ngác nhìn Tào Nguyên Huy. Tào Nguyên Huy đem khí cầu đưa cho Nam Hải, không lưng xoa xoa hắn đầu nam nhân đổ máu không đổ lệ. Nam Hải nhìn Tào Nguyên Huy rời đi, nước mắt nước mũi hồ mặt còn không có sát. Đôi mắt chừng đến lưu viên võ lâm đại hiệp. Triệu Ngữ Dĩnh dẫm lên giày cao gót lại đây, trợ lý chạy nhanh nên qua đi Triệu tỷ hảo. Tỷ tỷ. Nam Hải túm khí cầu chạy tới, liệt miệng kêu lên. Triệu Ngữ Dĩnh móc ra khăn tay giúp Nam Hải lau mặt, đôi mắt nhìn Tào Nguyên Huy rời đi bóng dáng hỏi hắn là ai. Đoàn phim cái nào diễn viên sao? Không giống như là diễn viên. Trợ lý suy đoán. Hẳn là cái nào minh tinh trợ lý. Tỷ tỷ. Vừa mới đại hiệp thật là lợi hại, cứ như vậy hô bay lên tới. Nam Hải kích động cùng Triệu Ngữ Dĩnh liền nói mang khoa tay múa chân. Hôm nay không có quay chụp, muốn đi đâu chơi sao? Triệu Ngữ Dĩnh vuốt Nam Hải đầu hỏi. Ta muốn đi công viên giải trí. Nghe được có thể đi chơi, Nam Hải cao hứng hoan hô nhảy lên. Hảo, nhưng trước muốn đem quần áo đổi đi. Triệu Ngữ Dĩnh lộ ra nhàn nhạt ý cười, nắm Nam Hải chiều khách sạn thang máy đi đến. Tư Giao đổi trang hiện thân, mặc lam váy lụa hoa lê trầm, tóc đen lạc vai eo hệ nhuyễn kiếm, giống như là phó giang hồ giả dạng. Trận này muốn diễn chính là liên ý gì du lịch giang hồ, đoạn hồ chấn ngẫu nhiên gặp được Trọng Hạo gặp nạn, xem hắn cốt cách tinh kỳ dục thu làm đồ, cố ra tay cứu rút. Tư Giao đóng vai liên ý gì là giang hồ ma nữ, võ công bạo biểu vai ác, cho nên bảy thành diễn đều yêu cầu dây thép, không có kinh nghiệm diễn viên, rất khó thừa nhận trụ loại này vất vả. Tư Giao chơi bên hông nhuyễn kiếm, đối này thân giả dạng thực cảm thấy hứng thú. Diễn nam chủ Trọng Hạo chính là vị minh tinh hạng nhất, giới giải trí rất có trọng lượng, liền kém bộ có thể phong đế tác phẩm. Liên y gì Trọng Hạo chuẩn bị. Phó đạo diễn cầm loa nhắc nhở. Tư Giao nhảy nhót đến quay chụp điểm, phối hợp hệ hảo dây thép, diễn Trọng Hạo nam tinh Lương Quỳnh Kiệt, đem kịch bản đưa cho trợ lý, thẳng đến trước màn ảnh, hiển nhiên là không đem Tư Giao phóng nhãn. Đạo diễn kêu bắt đầu. Quan khán Lâm Kỳ đột nhiên nhớ tới, xoay người hỏi trợ lý Tư Giao có võ thuật chỉ đạo sao. Trợ lý bưng ly nước hơi lăng, nhìn đã bị điếu khởi Tư Giao do dự nói giống như không có. Lâm Kỳ nhìn phía đang theo mặt khắc minh tinh giảng giải võ sư, mơ hồ suy đoán đến chút cái gì, giữa mày tức khắc nhăn lại, trong mắt có đối Tư Giao lo lắng. Tư Giao mới vừa bị điếu khởi khi, bị trói buộc không khỏe cùng không trọng đều rất khó chịu, nhưng thông qua số liệu giải toán, phân tích sửa sang lại điều chỉnh duy á góc độ, chậm rãi bắt đầu thích ứng. Trọng Hạo bị đuổi giết đến đoạn hồ trấn, gân mạch bị hao tổn thân bị trọng thương, mắt thấy tánh mạng khang ưu, Liên Y Y ngẫu nhiên gặp được ra tay cứu giúp. Lương Quỳnh Kiệt rốt cuộc là lao diễn viên, kỹ thuật diễn đó là tuyệt đối, đem bị đuổi giết sợ hãi, gần chết trước tuyệt vọng không dám suy diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tư Giao đứng ở nóc nhà, quan sát phố hẻm đuổi giết, biểu tình nghiền ngẫm kinh miệt. Mắt thấy Trọng Hạo sắp bị giết, nàng thả người nhảy lên, làn váy tung bay tóc đen loạn vũ, giống như kiêu ngạo phượng hoàng. Tư Giao động tác ưu nhã thuần thục, tựa như sách giáo khoa tinh chuẩn, chọn không ra chút nào sai lầm. Vững vàng dừng ở Lương Quỳnh Kiệt trước mặt, rút ra nhuyễn kiếm bảo vệ phía sau người. Này mệnh ta muốn. Lương Quỳnh Kiệt đôi mắt nhìn trước mắt bóng dáng, biểu tình có chút kinh ngạc, nhưng thực mau lại liễm khởi. Cô nương, này đó kẻ cắp là muốn lấy tại hạ tánh mạng, ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi, để tránh liên lụy cô nương. Tư Giao ghé mắt liếc mắt Lương Quỳnh Kiệt ta tưởng cứu, tuy là Diêm Vương lưu không được. Những cái đó diễn viên quần chúng thích khách lẫn nhau xem mắt, huy đao hướng Tư Giao bổ tới, Tư Giao căn cứ cốt truyện theo chân bọn họ chu toàn, nhưng không tưởng hơi không lưu ý, thiếu chút nữa đã bị thương đến. Khoe mắt quét vòng này đó diễn viên quần chúng, Tư Giao giữa mày nhíu lại, thế nhưng ra tay tàn nhẫn. Quan khán đồng lão cũng nhận thấy được miêu nị, bình thường hắn đều mặc kệ này đó, nhưng Tư Giao cùng Diêm gia có liên lụy, nếu là ra điểm ngoài ý muốn, này bộ kịch sợ là liền hủy. Liên ở đồng lão tưởng kêu đình khi, Tư Giao khí thế đột nhiên hung ác, huy kiếm động tác cũng hung ác chút, đánh vào những cái đó diễn viên quần chúng trên người, tuy không trọng thương nhưng đau mấy ngày là cần thiết đến. Dễ dàng lược phiên những cái đó diễn viên quần chúng, Tư Giao thuần thục thu kiếm, động tác lưu loát xinh đẹp, không đơn thuần chỉ là chung quanh diễn viên xem ngạc nhiên, võ thuật chỉ đạo cũng là đầy mặt khiếp sợ. Liên này thân thủ nào yêu cầu chỉ đạo, đều phải so với bọn hắn chuyên nghiệp. Cút! Đồng lão kêu đình. Những cái đó diễn viên quần chúng kêu thảm lan lộn, như là nhìn ra đồng lao không vui, trợ lý chạy nhanh tiến lên còn ăn vạ làm gì, chạy nhanh lên hóa trang đuổi kết cục. Không để ý tới Lương Quỳnh Kiệt, Tư Giao liễm khởi Liên Y Y biểu tình, khôi phục diện than mặt tránh ra. Lương Quỳnh Kiệt nhìn Tư Giao bóng dáng, giữa mày hơi hơi nhăn lại. Vừa mới Tư Giao nháy mắt hung ác tuyệt phi ảo giác, hắn đều có loại cổ phát lạnh cảm giác, hắn là bị hù dọa ở, tuy rằng thực mau lại thu liễm khởi. Tư Giao trận đầu đầu điều liền quá, Lâm Kỳ chân thành truyền đạt nước khoáng đây là hảo dấu hiệu. Tư Giao nằm liệt mặt đắc ý hoảng kéo tay, xem ra những cái đó giang hồ để tài chuyện tranh cũng chưa bạch xem, quả nhiên là hữu dụng. Tư Giao. Tào Nguyên Huy cầm nước trái cây xuất hiện, Tư Giao nhanh chóng ném xuống nước khoáng, chạy đến Tào Nguyên Huy trước mặt tiếp nhận nước trái cây nhìn kỹ. Tào Nguyên Huy móc ra ống hút cho nàng trái kỳ huy vị. Không thêm khối băng. Tư Giao cảm giác không hài lòng. Diêm đội nói thiên tiệm lạnh, kem đồ uống lạnh liêu đều không thể lại uống. Tào Nguyên Huy giải thích. Bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, nhưng đã là Diêm tử ký đặc biệt nhắc nhở, Tư Giao vẫn là nguyện ý nghe. Tào Nguyên Huy xem bất đắc dĩ, quả nhiên vẫn là Diêm tử ký hảo xử. Đã ở quay chụp. Nhìn đến Tư Giao trang phẫn, Tào Nguyên Huy thuận miệng hỏi. Ân, mới vừa chụp một hồi. Tư Giao uống trái kiwi nước, hàm hồ gật đầu. Tào Nguyên Huy nhìn quay chụp điểm duy á, nhíu mày tỏ vẻ lo lắng lần đầu chụp võ hiệp kịch, cảm giác như thế nào, có thể thích đứng sao? Không thành vấn đề. Tư Giao nhẹ nhàng lắc đầu ta thường ở tinh tế phi, này độ cao tính cái gì? Tào Nguyên Huy trầm mặc, đây là phát bệnh sao? Có cần hay không uống thuốc? Tư Giao, chuẩn bị chụp được chàng. Đạo diễn trợ lý cao giọng nhắc nhở. Tư Giao rót xong trái kiwi nước, đem không ly đưa cho Tào Nguyên Huy. Xoay người chiều quay chụp điểm chạy tới. Đồng lão nhìn quay chụp hình ảnh, vừa lòng gật đầu, đây là Mặc Ngân kiếm ca Liên Y Y A. Cầm Diêm Linh đầu tư, Tư Giao kỹ thuật diễn cùng ném tắt Linh ba điều phố, hắn đây là thuộc về nhặt tiện nghi sao. Đồng lão thật sâu suy tư. Nếu như vậy, vậy quay chụp khi thiếu mắng Tư Giao hai câu, cứ như vậy vui sướng quyết định làm. Đi theo đoàn phim quay chụp mấy ngày, Tư Giao Linh nở dê tinh vi kỹ thuật diễn. Làm đoàn phim diễn viên đều tín phục, ác ý cùng suy đoán tiêu tán, đều cùng Tư Giao thuộc lạc lên. Kết thúc tân quay chụp, đồng lão nhìn quay chụp hình ảnh, vừa lòng tỏ vẻ thông qua, sau đó cầm lấy loa thông chi chạy nhanh đổi trang, sau đó liền chụp ảnh tạo hình. Tư Giao duỗi lười eo xuống sân khấu, Tào Nguyên Huy thuần thục đưa qua thức uống nóng, cầm kịch bản lật xem chờ quay chụp xong ảnh tạo hình, là có thể hồi khách sạn nghỉ ngơi. Buổi tối muốn kết nhóm ăn cá nướng sao? Lâm Kỳ xoa lầy lội mặt đi ngang qua, tùy ý hỏi Tư Giao. Khách sạn nghiêng đối diện có ra cá nướng cửa hàng hương vị thực hảo. Không chờ Tào Nguyên Huy cự tuyệt, Tư Giao đã quyết đoán đồng ý hành A. Tào Nguyên Huy đỡ chán, Tư Giao Mỹ tư tư nhảy nhót ta muốn ăn cá nướng. Nhìn đến Tào Nguyên Huy có ý kiến, Lâm Kỳ lộ ra gương mặt tươi cười không có việc gì Tào ca, theo ta cùng trợ lý. Nghĩ không phải cái loại này lộn xộn liên hoan, Tào Nguyên Huy biểu tình hảo chút không thể uống rượu. Sao có thể uống rượu? Đi theo Lâm Kỳ trợ lý cười nói sáng mai còn muốn đóng phim, nếu như bị đồng lao biết uống rượu, ta đã có thể đều thảm. Lâm Kỳ đang theo Tào Nguyên Huy tán gẫu, đột nhiên chung quanh táo loạn lên, Lâm Kỳ theo tiếng nhìn lại, tức khắc mặt lộ vẻ hiểu rõ chúng ta Triệu Ảnh Hậu tới rồi. Triệu Ngữ Dĩnh. Tào Nguyên Huy xem qua Mặc Ngân Kiếm ca diễn viên biểu, biết nữ chủ mộ dung doán diễn viên là Triệu Ngữ Dĩnh. Triệu Ngữ Dĩnh đệ Triệu Kinh Vũ hôm trước xuất cao, nàng liền xin nghỉ chiếu cố không có tới đoàn phim. Lâm Kỳ cùng Tào Nguyên Huy giải thích. Triệu Kinh Vũ là ngôi sao nhí, kịch diễn nam chủ Trọng Hạo Thơ Hấu. Đoàn phim phó đạo nhìn đến Triệu Ngữ Dĩnh khi nên qua đi, Triệu Ngữ Dĩnh lễ phép khom lưng xin lỗi đạo diễn, ta cấp đoàn phim thêm phiền toái. Kinh Vũ hiện tại thế nào? Phó đạo dò hỏi Triệu Kinh Vũ bệnh huống. Vẫn là có chút sốt nhẹ, đang ở bệnh viện truyền nước biển, đều đoán ta dẫn hắn đến công viên trò chơi chơi. Triệu Ngữ Dĩnh lộ ra áy náy cười. Hắn diễn chỉ sợ muốn đẩy đến cuối cùng quay chụp. Hắn xuất diễn không nhiều lắm, liền đẩy đến cuối cùng đi. Phó đạo an ủi nói đợi lát nữa liền phải chụp ảnh tạo hình, ngươi chạy nhanh đi hóa trang. Triệu Ngữ Dĩnh cảm tạ phó đạo. Đôi mắt nhìn quét đoàn phim khi nhìn đến Tào Nguyên Huy, dừng lại nháy mắt lại rời đi đi, hướng về phía Lương Quỳnh Kiệt hơi hơi gật đầu. Tư Giao uống xong thức uống nóng đem không ly đưa cho Tào Nguyên Huy, xoay người nhảy nhót chiều phòng hóa trang chạy tới, Tào Nguyên Huy cầm không ly thói quen tìm thùng rác, Lâm Kỳ xem cười không ngừng trợ lý kiêm bảo mẫu. Tào Nguyên Huy mặt lộ vẻ bất đắc dĩ Tư Giao giống như là hài tử, yêu cầu bị chiếu cố. Lâm Kỳ nghe vậy đem khăn lông tạm cấp trợ lý. Cười nhà toán giận tổng phê bình ta ái gây chuyện, nhìn một cái Tào ca chuyên nghiệp, đây mới là chịu thương chịu khó trợ lý. Lâm Kỳ trợ lý tiếp được khăn lông, buông tay tỏ vẻ thực vô tội, hắn này xem như bị giận chó đánh mèo sao. Tư Giao đến phòng hóa trang khi, sở hữu chuyên viên trang điểm đều ở Triệu Ngữ Dĩnh trước mặt xung xoe, Tư Giao cũng không cảm giác bực, một mình ngồi vùi đầu soát di động. Chuyên viên trang điểm trợ lý tới gần Tư Giao. Nắm phát sơ thẹn thùng nói ta có thể giúp ngươi hóa trang sao. Tư Giao kính xem mắt nữ hải, không có chần chờ đồng ý hảo A. Triệu Ngữ Dĩnh nhìn phía Tư Giao, thuận miệng hỏi bên cạnh minh tinh nàng là ai. Nàng là tân tinh Tư Giao, hồng liên các liên ý hề người sắm vai. Bị hỏi minh tinh ngẫm lại lại nói kỹ thuật diễn rất không tồi, so với trước tắt linh cường. Triệu Ngữ Dĩnh biểu tình như suy tư gì. Nghĩ đến mấy ngày trước nhìn đến Tào Nguyên Huy lại hỏi đi theo hắn nam nhân là trợ lý. Hắn kêu Tào Nguyên Huy. Nhắc tới trợ lý Tào Nguyên Huy, minh tinh giảo hoạt cười trộm. Là xuất ngũ quân nhân, tuy rằng dung mạo thực bình thường, nhưng kia tám khối cơ bụng dáng người, bá đạo tổng tài phong khốc mặt. Ngó mắt minh tinh đáng khinh biểu tình, Triệu Ngữ Dĩnh khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Minh tinh phủng mặt tiếp tục hoa si đáng tiếc ta là nhan khống, nếu hắn có thể có trương xinh đẹp mặt. Ta khẳng định đảo truy hắn. Bên cạnh minh tinh trợ lý không nhịn xuống phun tảo xem hắn kia tuổi tác nói không chừng đều kết hôn, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. Đem đối thoại tất cả đều nghe được Tư Giao tắt đi di động, quay đầu nhìn phía phun tảo minh tinh trợ lý nói Tào Nguyên Huy không có kết hôn. Hoa si bị trảo minh tinh hơi lăng, miệng không quá não trực tiếp khoan khoái câu không kết hôn, cong. Tư Giao ngây thơ vào đầu, ngây ngốc hỏi gì là cong. Hắn không kết hôn chẳng lẽ là ái nam. Minh tinh xoa xoa cánh tay nói liền tính không nam thần mặt, liền kia tám khối cơ bụng cũng có thể tiếu ngạo tình trường A. Tư Giao trận tròn mắt, Tào Nguyên Huy không kết hôn nàng biết, lại không tưởng hắn khả năng thích nam, cơ sở dữ liệu có đường ngắn dấu hiệu A. Thói đời ngày sau A, tồn tại hảo gian nan A. Minh tinh che mặt cảm khái. Muốn kết hôn, trước muốn cùng nữ nhân chém giết, sau muốn phòng nam nhân thọc đao. Nghe nói Tư Giao có bạn trai, đến phải cẩn thận nha. Đề tài bị mở ra, có người trêu đùa. Ta không sợ. Tư Giao bóp nát hai hạch đào, nhẹ nhàng ăn hạch đào nhân. Không ai dám. Nhìn đến bị bóp nát hạch đào, tất cả mọi người xúc xúc cổ. Xác thật, liền này cường hãn sức chiến đấu, ai dám chọc cần thiết tử lộ một cái. Ảnh tạo hình trang dung hóa hảo, Tư Giao là thân hoa lệ hồng trang, tóc đen rơi rụng đeo kim sức vừa. trang dung tinh xảo môi đỏ mị hoặc, tựa như tắm. Hỏa phượng hoàng diễm lệ bức người. Triệu Ngữ Dĩnh là thân mặc tím hà váy, da như ngưng chi khí nếu ưu lan, mắt ngọc mày ngải mỹ mục lưu phán, ngưng mi cười nhạt đều lộ ra ưu nhã. Nếu Tư Giao là yêu tình, kia Triệu Ngữ Dĩnh chính là tiên nữ. Tư Giao theo thường lệ làm Tào Nguyên Huy hỗ trợ chụp ảnh, chuẩn bị chờ buổi tối chia Diêm Tử Ký xem. Quay chụp mặc ngân kiếm ca Tư Giao phát hiện, cùng lúc trước chụp đến so, nàng càng thích diễn vai ác. Đến phiên Tư Giao chụp ảnh tạo hình khi, chuẩn bị chính là trương mềm sụp, mạ vàng nạm ngọc nhìn tráng lệ huy hoàng. Tư Giao dựa theo nhiếp ảnh ra phân phó ngồi vào ghế, vén lên tay háo rộng chi ngạch nhưng dựa, lửa đỏ làn váy kéo trên mặt đất, tựa như thiêu đốt ngọn lửa. Trong ánh mắt phải có cười, kiêu ngạo bá đạo trào phúng. Nhiếp ảnh ra cùng Tư Giao giảng giải. Ở Tư Giao trong mắt, cảm xúc chính là thành chuỗi số liệu, lưu trữ ở cơ sở dữ liệu, yêu cầu khi liền sử dụng số liệu điều chỉnh biểu tình, chỉ cần nhiếp ảnh ra nói, nàng đều có thể làm thực hoàn mỹ. Triệu Ngữ Dĩnh ngồi ở bên cạnh quan khán, nhìn đến Tư Giao hoàn mỹ biểu tình khi, giữa mày hơi hơi nhăn lại, nắm kịch bản tay có chút dùng sức. Tư Giao ảnh tạo hình có tam chương. Một chương là hồng liên các bá khí chắc lậu, còn có hai chương là du lịch giang hồ tiêu sái, cùng say nằm hồng liên bi thương. Quay chụp xong chiếu sau đã gần kề gần chẳng vạng, Lâm Kỳ tá xong trang chờ Tư Giao cùng rời đi, chuẩn bị kết nhóm đi ăn cá nướng, không từng nghĩ ra đoàn phim khi gặp được Triệu Ngữ Dĩnh. Triệu tỷ, ta cùng Tư Giao chuẩn bị ăn cá nướng, muốn đi theo đi sao? Lâm Kỳ cùng Triệu Ngữ Dĩnh chào hỏi, vốn chính là lời khách sáo. Không từng tưởng Triệu Ngữ Dĩnh thế nhưng đồng ý. Hảo A. Triệu Ngữ Dĩnh tươi cười như cũ ưu nhã. Ta còn không có ăn cơm chiều, vừa vặn có chút đói bụng. Lâm Kỳ biểu tình hơi lăng, tiện đà đi theo cười nói kia Triệu tỷ liền cùng chúng ta cùng đi đi. Mang theo chen ngang Triệu Ngữ Dĩnh, đi theo Lâm Kỳ đến cá nướng cửa hàng, quay chụp cảnh khu thuộc về điện ảnh thành, thường xuyên có thể nhìn đến minh tinh, bọn họ cũng không định phòng, ở lâu đế tìm nơi góc liền ngồi xuống. Chờ cá nướng thượng bàn, Tư Giao liền ma lưu thúc đẩy, biết Tư Giao sức ăn, sợ nàng không no ban đêm đói, Tào Nguyên Huy đặc biệt nhiều muốn hai chén cơm. Bị Tư Giao ăn giống kinh sợ, Lâm Kỳ cầm chiếc đũa ngượng ngùng nói Tào ca thực ngược đãi ngươi sao. Này phúc ăn giống nhìn thật đáng thương. Ta là đói đến mau, đã đói bụng rất khó chịu. Tư Giao chọc hai thịt viên giải thích. Lâm Kỳ trợ lý nghi hoặc đánh giá Tư Giao đoàn phim ngươi miệng liền không ngừng, ăn như vậy rất cao nhiệt lượng đồ ăn vặt. Như thế nào còn như vậy gầy a? Tư Giao trong miệng tắc thịt không phản ứng, Lâm Kỳ đảo đồ uống đưa cho Triệu Ngữ Dĩnh quay chụp trong lúc đồng lão không chuẩn uống rượu, liền trước dùng đồ uống đại rượu kính Triệu tỷ, còn thỉnh Triệu tỷ nhiều chỉ giáo. Cảm ơn. Triệu Ngữ Dĩnh gật đầu mỉm cười, thực nể tình bưng lên đồ uống uống sạch. Triệu Ngữ Dĩnh thân thiết làm Lâm Kỳ tá rất khẩn trương, tươi cười cũng chân thật lên, Triệu Ngữ Dĩnh ở giới giải trí nhân duyên thực hảo, tuy là ảnh hậu lại bình dị gần gũi. Tư Giao gặm cánh gà như là nhớ tới cái gì. Xoay mặt hỏi bên cạnh Tào Nguyên Huy, Nguyên Huy, ngươi là thích nam nhân sao? Mới vừa bưng chén trà uống nước Tào Nguyên Huy tức khắc phun, không lưng che miệng liều mạng ho khan, run run chừng mắt Tư Giao tưởng tấu nàng. Ai nói với ngươi này đó hỗn đản lời nói? Tư Giao nghiêng đầu thực vô tội đoàn phim A, các nàng nói ngươi có 8 khối cơ bụng cũng chưa kết hôn, khẳng định là thích nam. Tào Nguyên Huy ngó mắt cơ bụng, khoe miệng hơi hơi run rẩy, ta chính là không kết hôn cũng thích nữ. Triệu Ngữ Dĩnh che miệng cười ra tiếng, Tào Nguyên Huy mặt lạnh lùng vọng qua đi, Triệu Ngữ Dĩnh chạy nhanh nghẹn cười nói khiểm xin lỗi, ta không có ác ý. Tào Nguyên Huy ngón tay gõ Tư Giao đầu, tức giận khiển trách câm miệng ăn cơm, lại nói bậy lời nói liền không có đồ ăn vặt ăn. Tư Giao nếu máu tiếp tục vùi đầu ăn cơm, dù sao Tào Nguyên Huy thích ai cùng nàng cũng chưa quan hệ, nàng để ý chính là lao diêm cùng đồ ăn vặt. Cái khắc nàng mới mặc kệ. Một đám người dùng quá cơm rời đi cá nướng cửa hàng, Tư Giao bẹp miệng dư vị, cùng Lâm Kỳ thương lượng có rảnh còn muốn tới ăn, tham ăn bộ dáng chọc cười Lâm Kỳ. Cá nướng cửa hàng cùng khách sạn liền thành cách phố, Tư Giao cùng Lâm Kỳ đi lên mặt, liền ở quá đường cái khi, đột nhiên nghe được đường phố truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Tư Giao theo tiếng nhìn lại, liền nhìn đến một chiếc xe quải con vọt tới, sợ tới mức chung quanh người hoảng loạn tranh né. Mắt thấy xe muốn nên diện đánh tới, Tư Giao quyết đoán túm chặt Lâm Kỳ, nghiêng người nhanh nhẹn né tránh. Xe xoa Tư Giao xử quá, đâm về phía sau mặt đi theo Triệu Ngữ Dĩnh, Tào Nguyên Huy đồng tử buộc chặt, nhanh chóng lui ra phía sau ôm lấy Triệu Ngữ Dĩnh, xoay người né tránh, che chở nàng quay cuồng đến ven đường. Ô tô phanh gấp ở ven đường, sau đó nhanh chóng biến mất ở đường phố. Tư Dao nhìn chiếc xe kia, giữa mày ẩn ẩn nhăn lại, vừa mới tránh né nháy mắt nàng nhìn đến tài xế trông lại đôi mắt, là cố ý đánh tới sao. Tào Nguyên Huy đỡ Triệu Ngữ Dinh đứng lên, Triệu Ngữ Dinh thực mau khắc chế khủng hoảng cảm xúc, đôi mắt nhìn phía Tào Nguyên Huy nhiễm huyết bả vai người bị thương. Rất nhỏ chảy ra, không có việc gì. Tào Nguyên Huy đem Triệu Ngữ Dinh giao cho nàng trợ lý, sau đó xoay người chạy đến Tư Dao trước mặt. Có bị đụng vào sao? Không có. Tư Dao hoạt động cánh tay cấp Tào Nguyên Huy xem nhưng người đều đổ máu. Phân phó trợ lý báo nguy sau, Triệu Ngữ Dĩnh đi đến Tào Nguyên Huy bên cạnh chúng ta này liền đi bệnh viện. Tào Nguyên Huy vốn định cự tuyệt, nhưng nhìn đến Tư Dao chảy ra tay sau, khẽ gật đầu đồng ý. Lưu lại Lâm Kỳ chờ đợi cảnh sát, Triệu Ngữ Dĩnh mang theo Tào Nguyên Huy cùng Tư Dao đi trước bệnh viện. Tư Dao chi đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, trong mắt mang theo như suy tư gì. Có đau hay không? Tào Nguyên Huy hỏi Tư Dao thương. Tư Dao tùy ý vây vây tay không để ý không có việc gì. Ở Tư Dao trong mắt, không thiếu cánh tay gãy chân đều không tính thương. Vừa mới đó là sao lại thế này? Xem như có ý định mưu sát sao? Tư Dao rơi vào trầm tư. Tào Nguyên Huy cùng Tư Dao đến bệnh viện kiểm tra, đoàn phim đạo diễn cũng đều nghe tin mà đến. Các hạng kiểm tra xong đã là rạng sáng, xác định hai người đều không có việc gì, đạo diễn mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Cảnh sát đến bệnh viện hiểu biết tình huống, biết rõ trình tự Tào Nguyên Huy đem thai nạn xe cộ tình huống tinh tế nói tới, Tư Dao vướt gây go băng vải, trong óc hồi tưởng kia chiếc chạy trốn xe. Hiểu biết xong tình huống, cảnh sát cùng Tào Nguyên Huy nói lời cảm tạ cảm ơn người phối hợp. Thật là ngoài ý muốn sao? Tư Dao nghiêng đầu cảm thấy nghi hoặc, chuẩn bị rời đi cảnh sát dừng lại bước chân, đi đến Tư Dao bên cạnh nghi vấn nói ngươi là có phát hiện sao? Xe đánh tới khi ta nhìn đến hắn. Tư Dao nhắc tới điểm đáng ngờ hắn đôi mắt rất bình tĩnh, đánh tới khi không có khủng hoảng, hắn là có dự mưu. Cảnh sát mặt lộ vẻ kinh ngạc, Tào Nguyên Huy bỗng dưng đứng lên biểu tình căng thẳng. Tư Dao nhìn cảnh sát nghiêm túc nói ta phỏng đoán này không phải ngoài ý muốn, mà là có ý định mưu sát. Cảm ơn ngươi cung cấp tin tức, cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng. Cảnh sát nghiêm túc hứa hẹn. Cảnh sát rời đi bệnh viện sau, Tào Nguyên Huy vừa định nói chuyện. Tư Dao đứng lên dối người việc này cũng đừng cùng tử ký nói. Tào Nguyên Huy nhíu mày không vui, Tư Dao tiếp tục nói hắn liền tính lo lắng, cũng không thể trở về a. Đều chạy nhanh hồi khách sạn. Đồng lao ra tiếng phân phó cảnh sát phá án trước, trừ đoàn phim cùng khách sạn nào đều không thể lại đi. Đồng lão hiển nhiên là khẩn trương Tư Dao nói có ý định mưu sát. Xem không khí ngưng kết, đạo diễn trợ lý ra tiếng hòa hoãn nói đều đừng sợ, hẳn là não tàn hát phấn. Tin tưởng cảnh sát thực mau là có thể phá án. Đồng lão mang theo trợ lý chạy về đoàn phim, Triệu Ngữ Dĩnh chở Tư Dao cùng Tào Nguyên Huy hồi khách sạn. Kinh việc này, đồng lão đặc biệt cấp Tư Dao phóng thiên giả, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Mặc Ngân Kiếm ca đoàn phim vừa ly khai bệnh viện, một người người mặc hắc áo khoác nam nhân liền đến tới, tìm được giúp Tư Dao làm kiểm tra bác sĩ. Bác sĩ run rẩy đem phong bế nhôm hộp đưa cho nam nhân, đầy mặt khẩn trương sợ hãi đây là nàng máu hàng mẫu. Nam nhân tiếp nhận nhôm hộp mở ra xem mắt, biểu tình vừa lòng thu hồi, móc ra chi phiếu nhét vào bác sĩ túi tiền ngươi làm được thực hảo, đây là trước đó đáp ứng thù lao. Kia, ta đây thê tử. Bác sĩ vớt chi phiếu run giọng hỏi. Yên tâm, thê tử của ngươi đêm nay là có thể về nhà. Nam nhân đi đến trước cửa dừng lại, thoáng sườn mặt ngữ mang uy hiếp nhưng chuyện này ngươi tốt nhất giữ kín như bưng, nếu không ngươi biết hậu quả. Ta minh bạch, ta ai đều sẽ không nói. Nghe được uy hiếp, bác sĩ chạy nhanh bảo đảm. Trở lại đoàn phim khách sạn, Triệu Ngữ Dĩnh chân thành cùng Tào Nguyên Huy nói lời cảm tạ cảm ơn người cứu ta. Hẳn là, Tào Nguyên Huy biểu tình đạm nhiên gật đầu, không có nhân Triệu Ngữ Dĩnh nói lời cảm tạ kiêu ngạo, hắn từng là quân nhân, vừa mới động thân cứu Triệu Ngữ Dĩnh, hoàn toàn là thói quen phản xạ. Triệu Ngữ Dĩnh đi theo trợ lý về phòng, Tào Nguyên Huy mang Tư Dao lên lầu, đến trụ tầng lầu. Mới ra thang máy liền nhìn đến thủ Lâm Kỳ. Tư Dao. Lâm Kỳ nhìn đến Tư Dao nháy mắt, nhanh chóng chạy tới, khẩn trương nhìn Tư Dao quấn lấy băng vải tay thương thế như thế nào, thực nghiêm trọng sao. Liền sát phá điểm ra, không có trở ngại. Tư Dao nhẹ nhàng ném xuống tay. Bị va chạm nàng đều thói quen, thật không hiểu được vì sao làm như vậy nhiều kiểm tra, còn muốn rút máu. Thật muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi cứu ta, ta hiện tại chỉ sợ đều đã chết. Lâm Kỳ khom lưng nói lời cảm tạ. Tư Giao ngưỡng mặt nhìn Tào Nguyên Huy, nam liệt mặt nhún vai, hai ta đều thành anh hùng. Tư Giao yêu cầu nghỉ ngơi, cảm tạ lời nói ngày mai lại nói. Tào Nguyên Huy cùng Lâm Kỳ dứt lời, liền xách theo Tư Giao đến phòng trước, mở cửa đem nàng đẩy mạnh đi. Ta trụ ngươi cách vách, có việc đã kêu ta. Bị Tào Nguyên Huy cưỡng chế quan vào nhà Tư Giao, nhảy nhót tìm được tủ lạnh, phùng đồ ăn vặt nhảy nhót tiến phòng ngủ, hởi rất áo khoác quay cuồng ở trên giường. Mới vừa mở ra xí muội còn không có gác trong miệng, bên cạnh di động liền vang lên, Tư Giao xem mắt điện báo biểu hiện, nhanh chóng đem chồng chất đồ ăn vặt tắt trong ổ chăn, mặt sạch sẽ miệng chuyển được tử ký. Hai nạn xe cộ thương đến nào? Diêm tử ký trực tiếp dò hỏi, lời nói tràn đầy sốt ruột. Tư Giao trực giác là Tào Nguyên Huy mật báo, Diêm tử ký lại giải thích trong tin tức nói ngươi bị xe đụng phải. Ta né tránh lạc. Biết Tào Nguyên Huy không mật báo, Tư Giao tức khắc nhẹ nhàng. Chính là sát phá điểm ra, quá hai ngày liền khôi phục. Xác định Tư Giao thật không có việc gì, Diêm tử ký tức khắc hù hạ mặt bắt đầu răn dạy chụp xong diễn không trở về khách sạn nghỉ ngơi, đến bên ngoài chạy loạn cái gì, quá đường cái không xem xe sao. Tư Giao cảm thấy thực ủy khuất, xe là cô ý đánh tới, nàng có thể né tránh sao. Huống hồ nàng muốn ăn cơm a, ta đói, ta cùng Lâm Kỳ đi ăn cá nướng. Nghe được Tư Giao ủy khuất cựu âm, Diêm tử ký cũng rất khó chịu, ủy biết hắn huấn luyện mới vừa kết thúc, nhìn đến trong máy tính Tư Giao tai nạn xe cộ tin tức, sợ tới mức thiếu chút nữa hồn đều tan. Mọi mệt đỡ chán thở dài, Diêm tử ký hòa hoãn hạ thanh âm, a Giao, ta thật bị ngươi dọa tới rồi. Tư Giao bĩu môi, trộm đem viên đường tắc trong miệng, sợ Diêm tử ký nghe được cũng chưa dám nhai. Ta có thể bảo hộ chính mình đát. Bị Tư Giao không thèm để ý khí đến, Diêm tử ký tức giận nói liền tính là ngoại tinh thể, bị xe nghiền thành thịt nát còn có thể trọng tổ sao. Tư Giao bị lấp kín ách. Kia không thể. Rốt cuộc hiện tại không thể. Cường công con đường này bất đồng, Diêm tử ký chỉ có thể thay đổi chiến sách. A Giao, nếu ngươi đã xảy ra chuyện, ta liền sẽ dần dần quên ngươi, sau đó bị nữ nhân khác cướp đi. Tư Giao nháy mắt trợn tròn đôi mắt, xanh sấm điện lưu lộp bà lộp bột bốc cháy lên, trong phòng kim loại vật phẩm đều run rẩy lên. Không chuẩn. Tư Giao phẫn nộ giống giận. Nghĩ đến Liêu Tuyết Nhân, nghĩ đến Lôi Tình, Tư Giao kích động cảm xúc không có thể khống chế được điện lưu, chỉnh đống khách sạn nháy mắt đình điện. Ai dám cướp đi ngươi, ta liền giết chết ai. Vậy ngoan ngoãn chiếu cố hảo tự mình, không chuẩn lại tùy tiện lấy sinh mệnh nói giỡn. Tư Giao có đặc thù năng lực, Diêm tử ký sợ nàng mượn này hồ nháo, mắt cao hơn đỉnh ai đều không phục. Nếu là ngày nào đó thân phận bại lộ, thế giới lại đại nàng lại có thể chạy nào đi. Ta đã biết. Tư Giao hủy khuất phồng lên miệng muốn khóc. Ta sẽ ngoan ngoãn. Nghe được Tư Giao khóc nức nở, Diêm tử ký đau lòng muốn đem nàng ôm lấy đừng khóc. Ta thích nhất người, nữ nhân khác lại hảo ta đều không cần. Thật vậy chăng? Tư Giao cửu ghi âm và ghi hình căn lông chim dường như, gãi Diêm tử ký tâm. Ân. Diêm tử ký ôn nhu an ủi Tư Giao. Ta đời này chỉ cùng ngươi quá. Tư Giao nín khóc mỉm cười, xoa đôi mắt nhu nhu làm nũng, ngươi đừng làm ta sợ, ta nhát gan. Diêm tử ký bị đậu đến cười ra tiếng, nghĩ đến Tư Giao giận tấu Lôi Tình, đe dọa Liêu Tuyết Nhân, leo núi qua sông chảo xà, nàng nếu là nhát gan, ai còn dám nói chính mình gan lớn. Ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa, Tư Giao hít hít mũi đi chân trần xuống đất đi mở cửa, Tào Nguyên Huy xem mắt Tư Giao phòng hỏi ngươi ở với ai cãi nhau. Tư Giao giơ di động cấp Tào Nguyên Huy xem tử ký hắn mắng ta. Tào Nguyên Huy nhìn trò chuyện chung di động không dám tiếp, lui ra phía sau hai bước nói sang chuyện khác, khách sạn đột nhiên đình điện, ngươi chú ý đừng quăng ngã. Tào Nguyên Huy dứt lời liền quyết đoán xoay người trở về phòng, Tư Giao bẹp miệng đóng cửa hồi phòng ngủ, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn đêm tối. Tử ký, chờ này bộ diễn chụp xong, ta liền đi căn cứ tìm ngươi. Hảo. Diêm tử ký cười đáp ứng ta chờ ngươi. Khách sạn đình điện là bởi vì đường bộ bị phá hư, đến nỗi nguyên nhân lại điều tra không đến. Khách sạn suốt đêm sửa chữa, bận việc suốt đêm đem đường bộ tất cả đều đổi tân, cuối cùng ở ngày hôm sau khôi phục cung cấp điện. Tư Giao bị đồng lão nghỉ, Miêu ở trong phòng chơi máy tính, Lâm Kỳ vì cảm tạ Tư Giao cứu mạng ân tình, liền đem khách sạn chung quanh đặc sắc bữa sáng tất cả đều mua phân, giả dạng làm đại dương cấp Tư Giao đưa đi. Tư Giao cắn đường bánh xoát bị bù, tối hôm qua tai nạn xe cộ bị tưởng chụp Triệu Ngữ Dĩnh fans chụp đến, video mới vừa chuyển tới trên mạng liền khiến cho sóng to gió lớn, đa số đều là lo lắng Triệu Ngữ Dĩnh thương thế. Tư Giao tuy thành làm nền, nhưng trên ấy bộ thịt nạc đều lo lắng hỏi nàng thương thế. Tư Giao mở ra băng vải chụp trương y theo mà phát hành đến nội bộ, xứng văn trả lời là vết thương nhẹ, làm fans đừng lo lắng. Tư Giao bàn tay đại diện tích sắt phá, tuy rằng không trở ngại, nhưng hồng toàn bộ thịt non, nhìn thực nhìn thấy ghê người. Thịt nạc nhóm tức khắc càng đau lòng, nhắn lại phải cho Tư Giao hô hô. Tư Giao gặm gạo nếp đoàn còn ở tự hỏi hô hô là ý gì, nàng ấy bù đã bị Triệu Ngữ Dĩnh truyền phát, cũng biết nói thực cảm tạ Tư Giao trợ lý ân cứu mạng. Ngay sau đó Lâm Kỳ cũng truyền phát. Nếu không có Tư Giao, ta hiện tại liền đã chết, cảm tạ. Nhạc Cảnh Dư, Lê Tinh, Mạc Thanh Thần đều lần lượt nhắn lại. Tư Giao bị thương, đau quá đi. Lê Tinh, lấy thân thể cùng xe so độ cứng, ngươi là não tàn sao? Xuân Bảo, tức muốn hộp máu Nhạc Cảnh Dư. Tư Giao thật là sẽ không chiếu cố chính mình lo lắng Mạc Thanh Thần. Tào Nguyên Huy khấu 5 ánh sáng chung tiền thưởng, làm trợ lý đều không chiếu cố hảo ngươi tổng tưởng cách hướng Tào Nguyên Huy phong thần. Tư Giao một cái huế bù tạc ra một toa đại giả, tức khắc Tư Giao huế bù trong đàn nháo phiên thiên, trồng khởi cao lầu, có điều hồi phục bị đẩy đến hot xệ ấp. Nếu giới giải trí thêm hạng nhân duyên thưởng, Giao ra tuyệt bức là đoạt giải giả. Tắt đi làm ầm ĩ huế bù, Tư Giao nhớ tới tối hôm qua quỷ dị tai nạn xe cộ, liền bắt đầu dùng hắc thần số liệu liên tiếp đường phố theo dõi, truy tung đến ô tô hướng đi. Ô tô lộ tuyến như là sớm bị tính toán tốt, rời đi chủ đường phố sau, nhanh chóng xử hướng không co theo dõi con đường, biến mất ở trong đêm tối. Tư Giao đem số liệu liên tiếp quốc nội vệ tinh, cả nước đuổi bắt này chiếc ô tô, lại đều không có tìm được. Tư Giao nghĩ nghĩ, thay đổi điều tra phương pháp, thông qua chiếc xe kia biển số xe, hắc tiến số liệu vong xâm lấn đến chiếc xe kia. Hắc thần động tác khiến cho Internet cao cấp hacker chú ý, bắt đầu thử tới gần muốn bắt giữ, nhưng đều bị hắc thần thô bạo đa văng, thật sự khó chơi trực tiếp hủy diệt. Tư Giao truy tung đến chiếc xe kia, phát hiện chiếc xe kia rời đi theo dõi khu sau, xử tiến hẻo lánh rừng rậm, cuối cùng liền ngừng ở nơi đó. Tư Giao tra được chiếc xe kia tin tức, là chiếc dân dụng bình thường xe, bán ra thời gian có 2 năm. Tư Giao mơ hồ suy đoán đến, này chiếc xe hẳn là bị trộm, tựa như nàng đã từng cùng Lao Diêm trộm liên bang chiến hạm giống nhau. Nếu là phía trước còn có chân chờ, kia hiện tại Tư Giao là xác định, tối hôm qua tai nạn xe cộ tuyệt phi ngoài ý muốn, là có người cố ý muốn đâm nàng. Đá ngã lăn chung quanh rửa sát tới hacker, Tư Giao rời khỏi Internet, tắt đi máy tính nằm ở trên giường. Như vậy, rốt cuộc là ai muốn sát nàng? Gây chuyện chiếc xe bị cảnh sát tìm được, trải qua điều tra biết được, này chiếc xe chủ là bình thường ba cánh. Xảy ra chuyện đêm trước đã bị trộm. Vụ án rơi vào tử cục, khá vậy chứng minh này tuyệt phi bình thường gây chuyện chạy trốn. Trải qua đêm đó tai nạn xe cộ, đồng lão liền cưỡng chế Tư Giao, trừ đoàn phim cùng khách sạn nào đều không thể lại đi. Tào Nguyên Huy cũng bị Diêm Tử Ký dặn dò, không chuẩn Tư Giao chạy loạn, Tư Giao bị hoàn toàn cấm túc. An ổn quay chụp hai nguyệt, đêm đó tai nạn xe cộ dần dần bị fans phai nhạt, nhưng Tư Giao lại càng thêm hồ nghi. Nàng tổng giác sự tình còn không có kết thúc. Mạc Ngân Kiếm Ca đoàn phim, Tư Giao phủng thức uống nóng soát với bù, Mạc Ngân Kiếm Ca ảnh sân khấu phơi ra, Tư Giao suy diễn liên y lìa đưa tới nhiệt nghị, có quỷ liếm Tư Giao ảnh sân khấu khí phách, cũng có phun tiềm quy tắc hắc nội tình. Tư Giao ảnh sân khấu khí phách vũ mị, điên đảo trước kia hoa trang, hắc phấn liền phun toàn dựa tu đồ, bên ngoài nhuyễn manh Tư Giao suy diễn ma nữ liên y lìa, tựa như ngại hoa hoa trộm xuyên thành thục ngữ. Thì xiêm y hề. Liên y hề nguyện người sắm vai tắt linh, huệ bù phun tảo chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, ngấm ngầm hại người nhắc tới đoạt nhân vật, ám chỉ Tư Giao tiềm quy tắc thượng vị. Tư Giao huế bù hạ thịt nạc cùng hắc phấn tàn nhẫn xé, Tư Giao xoa xoa nắm tay nghẹn cháy, nếu không phải Diêm Tử Ký dặn dò muốn thu liễm, nàng đã sớm xé nát tắt linh. Tuy rằng vô pháp ngược tắt linh, nhưng Tư Giao là bạo tính tình, có thể nào từ bị khi dễ, trả thu ẩn vào tắt linh tài khoản. Đem nàng tiền tất cả đều rời đi đi, quyên cấp nghèo khó quý hội. Tư Giao chính soát với bù, Tào Nguyên Huy cầm áo khoác lại đây mấy ngày này hạ nhiệt độ lợi hại, chạy nhanh khoác kiện quần áo đừng cảm mạo. Nay liền đến ta quay chụp, lại đem tiểu tóc lộng loạn còn phải trọng sơ. Tư Giao cự tuyệt Tào Nguyên Huy truyền đạt áo khoác, lần đó chính là đem tiểu tóc lộng loạn trọng sơ, xả nàng ra đầu siêu đau. Sư phụ, Triệu Kinh Vũ có quái thú ba lô, nhảy nhót chiều Tào Nguyên Huy chạy tới. Tào Nguyên Huy biểu tình đột biến, lúc trước khách sạn hắn giúp Triệu Kinh Vũ cứu khí cầu, Triệu Kinh Vũ lành bệnh tới đoàn phim quay chụp nhìn thấy hắn, liền quấn lấy phải làm hắn đồ đệ. Tào Nguyên Huy không thèm để ý, nhưng Triệu Kinh Vũ đóng máy sau còn ăn vạ đoàn phim, đuổi theo Tào Nguyên Huy lì lợm la liếm, Tào Nguyên Huy bị buộc đều phải thần kinh suy nhược. Triệu Kinh Vũ bắt được đến Tào Nguyên Huy sư phụ, ngươi chừng nào thì dạy ta võ công a? Ta không phải sư phụ ngươi. Tào Nguyên Huy cứng đờ mặt, biên cứu vớt bị tốn chặt cánh tay, biên chiều lui về phía sau muốn tránh. Làm lơ trước mắt tiểu kê chảo diều hâu buồn cười, Tư Dao đứng dậy chuẩn bị tiếp tục quay chụp. Lâm Kỳ chậm gì gì đi ngang qua, giọng mũi rầm gì thanh nghiệt duyên a. Tư Dao trận này muốn chụp chính là Mạc Ngân Kiếm ca vợ kịch lớn, ma nữ liên ý cướp tân nhân. Nói chính là giang hồ minh chủ con gái duy nhất Hồ Dĩnh Nhi luận võ chiêu thân, liên ý lìa ra vẻ nam nhi lang đoạt giải nhất. Hồ Dĩnh Nhi ám hứa phương tâm, cuối cùng biết được liên ý lìa thân phận, thẹn quá thành giận thề muốn sát liên ý lìa, nhưng lại tao liên ý lìa trọng thương, sau bị nam chủ Trọng Hạo cứu. Trận này diễn là chỉnh bộ kịch ngòi nổ, Hồ Dĩnh Nhi cùng Trọng Hạo dây dưa, Trọng Hạo cùng Mộ Dung Doãn mâu thuẫn, dắt ra mặt sau liên ý lìa thất tình cảm chân thành. Tư Dao cảm thấy Hồ Dĩnh Nhi thực xuẩn, biết rõ Trọng Hạo thích Mộ Dung Doãn, còn muốn đi theo lì lợm la liếm, cuối cùng chết thê thảm, Trọng Hạo đảo ngồi vào võ lâm minh chủ vị trí. Tư Dao giả thượng nam trang, mặc lam gấm kính trang, tóc đen vãn khởi cầm trong tay nạm ngọc phiến, đẹp như quan ngọc phong lưu tiêu sái. Tư Dao mới ra phòng hóa trang, đốn chọc đến đoàn phim tiểu cô nương che mặt hoa si. Tư Dao tuy là ngoại tinh bạc, không hiểu địa cầu thẩm mỹ, nhưng cũng cảm thấy này thân khá xinh đẹp. Trước làm Tào Nguyên Huy giúp chụp bức ảnh, Tư Dao mị tư tư chiều quay chụp điểm chạy tới. Cùng Tư Dao đối diễn Lăng Kỳ đã chuẩn bị tốt, trong khoảng thời gian này trừ bỏ đóng phim, Lăng Kỳ rất ít cùng Tư Dao nói chuyện, nhìn ra Lăng Kỳ không nghĩ cùng nàng liên lụy, Tư Dao cũng không lại chủ động đáp lời. Diễn viên đều chuẩn bị vào chỗ, đạo diễn kêu bắt đầu. Lăng Kỳ sắm vai Hồ Dĩnh Nhi, liền cùng danh giang hồ bại hoại bắt đầu tranh chấp chiến đấu. Bị đối phương đùa giỡn bực mặt đỏ dần. Lăng Kỳ trà trộn giới giải trí nhiều năm, kỹ thuật diễn vẫn là man không tồi, tuy rằng vẫn cần tôi luyện, nhưng nàng chuyên nghiệp thực bị đạo diễn thích, có kịch bản cũng nguyện cùng nàng nói tiếng, làm nàng tới thử kính. Hồ Dĩnh Nhi bị giang hồ bại hoại đả đảo, mắt thấy liền phải ngã xuống lôi đài, nam trang liên y ghi động thân mà ra, vững vàng đem Hồ Dĩnh Nhi ôm lấy, chiều lôi đài bay đi. Hồ Dĩnh Nhi giật mình lăng nhìn liên y ghi tuấn lãng sơn mặt. Phẫn nộ cảm xúc chậm rãi bị vớt phẳng. Liên Y Diu nhã rơi xuống lôi đài, đem Hồ Dĩnh Nhi đỡ đến bên cạnh, tươi cười tiêu sái không kềm chế được cô nương còn hảo. Hồ Dĩnh Nhi hoàn hồn chạy nhanh lui ra phía sau, gương mặt thiêu hồng đa tạ công tử cứu giúp. Liên Y Diu vén lên vào áo, diêu khai quạt xếp nhìn phía kia giang hồ bại hoại, khỏe miệng ý cười ngả lớn, đáy mắt lại cất giấu nguy hiểm ám sắc. Cô nương chớ sợ, đại ta này liền thế cô nương giết chết này hôn trướng. Trận này diễn đồng lão vẫn luôn không kêu đỉnh, Tư Dao cùng Lăng Kỳ liền vẫn luôn ở diễn, Tào Nguyên Huy ở bên xem Hồ Nghi, hắn tổng cảm thấy Tư Dao dáng vẻ này rất quen thuộc làm hắn khởi nổi da gà. Tào Nguyên Huy ngưng mi nỗ lực hồi tưởng, đột nhiên như là nghĩ đến cái gì, tức khắc cả khuôn mặt đều đen. Hắn liền nói rất quen thuộc, Tư Dao này phúc biểu tình, hoàn toàn là Liệp Báo Tam Trung đội Quách Hách phiên bản sao. Nghĩ đến Tam Trung đội trưởng Quách Hách, Tào Nguyên Huy liền tưởng chiếu hắn mặt tạc gạch, đáng khinh gian trá su không biết xấu hổ, da mặt dày đều đánh không ra. Nhìn Tư Dao nhíu mày lộ cười, quả thực cùng Quách Hách là cùng khuôn mẫu khác, Tào Nguyên Huy niết lạn trà sữa giấy ly, âm chắc chắc mặt như là muốn hủy diệt địa cầu quái thú. Tự mình hôn đản không học giỏi, còn dám dạy hư Tư Dao, Tào Nguyên Huy rất muốn đem Quách Hách nhân đạo hủy diệt. Xa ở Liệp Báo căn cứ Quách Hách liền đánh hát xì. Hàn Kính xem mắt chế nhạo nói chúng ta làm bằng sắt Quách trung đội bị cảm. Quách Hách nết miệng lộ ra hồ ly dường như cười nói không chừng là ai ngờ ta. Sư phụ. Triệu Kinh Vũ túm túm Tào Nguyên Huy tay háo kêu lên. Tào Nguyên Huy hoàn hồn nhìn lại, Triệu Kinh Vũ cầm 100 đồng tiền chỉ vào Triệu Ngữ Dĩnh nói tỷ của ta thỉnh ngươi giúp nàng mua ly cà phê, trợ lý có việc hồi khách sạn. Tào Nguyên Huy nhìn phía Triệu Ngữ Dĩnh, Triệu Ngữ Dĩnh dựa vào lưng ghế hướng hắn mỉm cười. Há mồm không tiếng động nói lời cảm tạ. Tào Nguyên Huy hờ hững tiếp nhận tiền, xem mắt còn ở quay chụp Tư Dao, xoay người chiều đoàn phim ngoại đi đến. Tào Nguyên Huy mới ra đoàn phim, Tư Dao đã bị kêu đỉnh, đồng lão nhìn quay chụp hình ảnh, hơi hơi gật đầu tỏ vẻ thông qua. Tư Dao duỗi lười eo nhảy xuống lôi đài, đôi mắt nhỏ giọt mãn chẳng tìm Tào Nguyên Huy, Triệu Ngự Dĩnh đi tới giải thích nói ta thỉnh hắn giúp ta mua cà phê đi. Biết được Tào Nguyên Huy rời đi đoàn phim, Tư Dao móc di động ra chuẩn bị tiếp tục soát Weibo, Triệu Ngự Dĩnh xem mắt di động bình, như là tùy ý cùng Tư Dao nói chuyện ngươi kỹ thuật diễn thực hảo. Cảm ơn a. Tư Dao soát di động bất thời giờ tiếng vang tạ. Nhưng chỉ là kỹ thuật diễn. Triệu Ngự Dĩnh tươi cười thoáng liễm khởi chút, đôi mắt nhìn chằm chằm Tư Dao mặt nói. Ngươi chỉ là ở diễn kịch buồn, mà không có chuyện xưa cảm tình. Tư Dao đình chỉ đổi mới, nghi hoặc cùng Triệu Ngự Dĩnh đối diện. Triệu Ngự Dĩnh đem trong tay kịch bản đưa cho Tư Dao thật sự hảo diễn viên không phải đua kỹ thuật diễn, mà là hắn chính là kịch nhân vật. Tư Dao mở mịt suy tư, nàng thật là ở bắt chước cảm xúc số liệu, chẳng lẽ như vậy không đúng sao? Ta đây nên như thế nào làm? Muốn nói kỹ thuật diễn ngươi rất tuyệt, có lẽ ta đều không bằng ngươi. Triệu Ngự Dĩnh lộ ra tươi cười. Nhưng nếu muốn đắp nặn ra hảo nhân vật, ngươi đến đem chính mình cảm tình phóng tới nhân vật. Triệu Ngự Dĩnh nói xong liền đứng dậy rời đi, Tư Dao biểu tình ngây thơ, nàng cảm tình. Nàng cảm tình là như thế nào? Tư Dao còn đang suy nghĩ Triệu Ngự Dĩnh nói, đột nhiên nghe được có người kêu nàng, Tư Dao xoay người theo tiếng nhìn lại, liền nhìn đến hướng nàng vẫy tay Diêm Tiểu Quân. Đỉnh đoàn phim vây xem, Diêm Tiểu Quân tâm tình không tồi chạy đến Tư Dao trước mặt, đem sách theo bánh kem đưa cho nàng kinh hỉ sao. Tư Dao hủy đi bánh kem, đôi mắt xem cũng chưa xem Diêm Tử Ký sao ngươi lại tới đây. Ta tới thăm ban A, thay ta ra Diêm Vương đại ca. Cuối cùng câu nói Diêm Tiểu Quân cố ý hạ giọng, giảo hoạt hướng về phía Tư Dao nháy mắt chế nhạo. Tiêu đạo đại giá quang lâm, ta này đoàn phim thật là đồng tất sinh huy A. Đồng lão đi tới hử nói. Đồng lão khách khí, gác ngài trước mặt ta nào dám tự xưng tiểu đạo A. Đối mặt đồng lão, Diêm Tiểu Quân liễm khởi cất nhà, cuối cùng đứng đắn chút. Nhìn đến Diêm Tiểu Quân tới đồng lão là ngoài ý muốn, hắn biết Tiểu Quân thân phận, biết hắn họ Diêm, cũng nguyên nhân chính là này đồng lão xác định, Tư Dao khẳng định là Diêm gia trong tộc người. Tư Dao, quay chụp đến bây giờ còn không có ăn cơm đi, ta thỉnh ngươi đi ăn lẩu nha. Diêm Tiểu Quân không lưng ghé vào Tư Dao bả vai, chân chó lấy lòng. Tư Dao lạnh nhạt đẩy ra Diêm Tiểu Quân bảo trì khoảng cách Nguyên Huy đáp ứng buổi tối cho ta mua vịt nướng. Tư Dao thật nhẫn tâm, hôm trước cùng lão cha thông điện thoại, hắn còn làm ta chiếu cố hảo ngươi. Diêm Tiểu Quân nói thực nhẹ, nhưng đồng lão lại nghe đến rõ ràng, hoặc là nói là Diêm Tiểu Quân cố ý làm hắn nghe được. Tư Dao thoáng nhìn Tào Nguyên Huy trở về, tức khắc vẫy tay ý bảo Nguyên Huy, đem hắn ném văng ra. Tào Nguyên Huy ngươi dám? Nhìn đến Tào Nguyên Huy, Diêm Tiểu Quân đứng thẳng tức giận uy hiếp. Ta là đạo diễn. Tào Nguyên Huy nhìn Diêm Tiểu Quân một lát, mặt vô biểu tình xách hắn sau cổ áo, liền phải chiều đoàn phim ngoại tốn đi. Diêm Tiểu Quân khí phách tiêu tán, ngao ngao xin tha không xem tăng mặt xem bánh kem mà ta. Tư Dao nếm khẩu bánh kem, thực vừa lòng meo lại đôi mắt đạo diễn không cho ta chạy loạn. Có ta nhìn có gì sự a? Diêm Tiểu Quân rẽ rủa ra tới chạy đến Tư Dao bên người, cười hì hì nhìn đồng lão. Đồng lão, buổi tối ta thỉnh ngài ăn cơm. Không cần phải. Đồng lão hủ mặt xoay người rời đi. Ta tuổi đại, ăn lẩu thượng hỏa. Diêm Tiểu Quân làm mặt quỷ đâm đâm Tư Dao bả vai, Tư Dao thực rồi dám, nàng là rất muốn ăn lẩu, nhưng Diêm Tử Ký hù dọa nàng không chuẩn nàng đi ra ngoài, sắp chịu không nổi dụ hoặc làm sao. Cứ như vậy định rồi. Diêm Tiểu Quân thấy Tư Dao không nói lời nào, liền vô an quyết định. Hai ta trừ hỏa nổi đi. Đây là Diêm Tiểu Quân một hai phải thỉnh nàng, liền tính Diêm Tử Ký phát hỏa cũng là tấu hắn, cùng nàng không gì quan hệ a loát thuận tầng này. Tư Dao lộ ra vừa lòng cười. Hảo A. Tào Nguyên Huy đã biết Diêm Tiểu Quân thân phận, đối hắn tới gần Tư Dao cũng không lại phòng bị, muốn nói Diêm Tiểu Quân sẽ cậy góc tường, Tào Nguyên Huy căn bản không tưởng. Dám cậy Diêm Vương góc tường, chứ phi Diêm Tiểu Quân chán xấu rồi. Tào Nguyên Huy đem cà phê cùng tiền lẻ đưa cho Triệu Ngữ Dĩnh, tiếp nhận cà phê nhìn đến còn thừa tiền lẻ, Triệu Ngữ Dĩnh nẹn cười nói nếu ta nói đem còn thừa tiền lẻ để lại cho ngươi làm tiền đoa. Ngươi sẽ cảm thấy ta ở đùa giỡn ngươi sao? Tào Nguyên Huy ngẩn người, tiện đà mặt trầm xuống, Triệu Ngự Dĩnh không nhịn cười ra tiếng, Ngự Tiếu Yên nhiên phong tư chắc tuyệt, Tào Nguyên Huy đảo có nháy mắt xem sửng sốt. Tào Nguyên Huy biết Triệu Ngự Dĩnh thật xinh đẹp, đoan trang ưu nhã diễm quan quần phương, đột nhiên toát ra tính trẻ con, lại có loại giảo hoạt đáng yêu. Tào Nguyên Huy thu liễm tâm thần, đem tiền lẻ đưa cho Triệu Ngự Dĩnh, xoay người muốn đi. Đứng lại. Triệu Ngữ Dĩnh gọi lại Tào Nguyên Huy, sau đó từ tiền lẻ lấy ra một quả tiền xu, cười đưa cho Tào Nguyên Huy. Cảm ơn ngươi. Tào Nguyên Huy nhìn Triệu Ngữ Dĩnh một lát, tiếp nhận tiền xu xoay người rời đi. Triệu Kinh Vũ tới gần Triệu Ngữ Dĩnh bên người, đầy mặt hoang mang tỉ tỉ, ngươi đang cười cái gì à? Triệu Ngữ Dĩnh thu hồi tầm mắt, ôn nhu sờ sờ Triệu Kinh Vũ đầu, ta đang cười à, sư phụ ngươi thật xoái. Đúng không đúng không? Nhắc tới sư phụ, Triệu Kinh Vũ tức khắc kích động lên. Sư phụ ta siêu xoái. Triệu Ngữ Dĩnh mặt mày ý cười không tiêu tan. Là rất tuấn tú, hơn nữa cũng thực hảo chơi. Diêm Tiểu Quân tới đoàn phim thăm ban sau, đoàn phim người xem tư giao ánh mắt đều thực phức tạp. Diêm Tiểu Quân đó là giới giải trí xú danh rõ ràng chó điên, bắt được ai cắn ai bạo tính tình, trong giới minh tinh thấy phải trốn. Nhưng Diêm Tiểu Quân thăm ban khi cùng tư giao ở chung, kia phó chịu đựng hòa ái, tựa như bạo long biến miêu mễ. Rốt cuộc là bọn họ quan hệ thân mật, vẫn là tư giao bối cảnh liền Diêm Tiểu Quân đều phải thoái nhượng. Không hiểu đoàn phim cái loại này rắc rối phức tạp đạo lý đối nhân xử thế, tư giao liền cùng chỉ đầu thiếu huyền quái vật, mỗi ngày đóng phim siêu tập đồ ăn vặt, sống vô ưu vô lự. Quay chụp tiến hành đến 4 tháng, Mạc Ngân Kiếm ca quay chụp đã tiếp cận cuối cùng, quay chụp gian Triệu Ngữ Dĩnh cố ý vô tình đề điểm tư giao dần dần bắt đầu học ở kịch dung tiến cảm tình. Đồng Lao cũng phát hiện tư giao chuyển biến, đã từng tư giao kỹ thuật diễn tinh vi, hoàn mỹ tựa như máy móc. Nhưng dần dần nàng đắp nặn trừ bỏ kỹ thuật diễn ngoại, bắt đầu thêm linh khí. Mạc Ngân Kiếm ca quay chụp đoàn phim, tư giao bọc áo đông uống thức uống nóng, thú vị nhìn trong miệng thở ra sương mù. Tư giao vô dụng độ ấm điều tiết khí, nàng thích có độ ấm cảm giác, đã từng nàng là nửa máy móc, là cảm giác không đến đau đớn ấm lạnh. Tào Nguyên Huy ôm chỉnh hộp ấm dán lại đây, không lưng xé mở đóng gói đưa cho tư giao, đợi lát nữa liền đến ngươi quay chụp, chạy nhanh lên chuẩn bị tốt. Tư giao cầm ấm dán che trên mặt, thỏa mãn hiếp mắt rầm rì. Tào Nguyên Huy đầy mặt bất đắc dĩ đừng náo loạn, ăn mặc đơn bạc váy quay chụp sẽ cảm bạo, đêm này đó ấm dán đều bên người thượng. Nướng tiêu làm sao? Tư giao khoa tay múa chân thân thể nói. Dán đầy người đều là, liền cùng heo sữa nướng dường như, liền kém soát tầng ngọt tương lạc. Nói gì đều có thể xả đến ăn. Tào Nguyên Huy gõ tư giao đầu gian dậy. Thượng cuối tuần liền không dán. Kết quả bị cầm đi. Tào Nguyên Huy đem chỉnh hộp ấm dán đưa cho tư giao. Tư giao phồng lên miệng lẩm bẩm chiều phòng hóa trang đi. Triệu Ngữ Dĩnh kết thúc quay chụp, xoa xoa tay đông lạnh đến dậm chân. Bên cạnh trợ lý chạy nhanh cho nàng phủ thêm áo đông. Tào Nguyên Huy nhìn đến Triệu Ngữ Dĩnh, nghị nghị cầm lấy còn sót lại hộp ấm dán, bước nhanh qua đi đưa cho nàng. Triệu Ngữ Dĩnh nhìn đến ấm dán khi có chút ngoài ý muốn, tiện đà cười tiếp nhận cảm ơn ngươi. Chú ý giữ ấm. Sinh bệnh lại xinh đẹp cũng vô dụng. Tào Nguyên Huy mạc mặt nói. Triệu Ngữ Dĩnh xoa nhiệt tay bụng mặt, nhìn Tào Nguyên Huy ăn mặc nói ngươi xuyên cũng thực đơn bạc. Trời đông giá rét dưới không độ ấm lặn xuống nước là cơ sở huấn luyện, ngươi muốn thử xem sao. Tào Nguyên Huy nói. Triệu Ngữ Dĩnh khỏe miệng hơi chịu, che mặt che giấu phun tào biểu tình, nàng cảm giác vẫn là nói sang chuyện khác cho thỏa đáng. Kinh Vũ trong điện thoại nói rất nhớ ngươi, chờ nghỉ đông khi liền đến thành phố A xem ngươi. Ân. Tào Nguyên Huy không biểu tình theo tiếng, xem như tỏ vẻ đã biết. Tư giao dán đầy ấm dán ra phòng hóa trang, nàng còn thừa cuối cùng chàng diễn liền đóng máy. Trận này diễn là các phái vây công Hồng Liên Các, liên y tàn sát các phái cao thủ, cuối cùng mệnh tang trọng hạo trong tay. Đỏ tươi như máu hồng trang, tóc đen rơi rụng theo gió cuốn quanh, liên y lìa đứng yên Hồng Liên Các trước, ánh mắt tùy ý trưng dương, môi đỏ mang cười, hoàn toàn không nhân thân hãm tuyệt cảnh mà khủng hoảng. Trận này diễn tư giao chụp 2 ngày, liền thừa cuối cùng mệnh tang trọng hạo dưới kiếm màn này, trận này bị Đồng Lao thực khẩn trưng diễn, tư giao hoàn toàn không cảm thấy áp lực, bị liên bang truy nã như vậy nhiều năm, nàng quá quen thuộc bị vây công cảm giác. Diễn viên đều đã vào chỗ, Đồng Lao kêu bắt đầu, các diễn viên nhanh chóng đi vào cảm xúc. Thiêu đốt Hồng Liên Các trước, liên y hồng trang nhiễm huyết, dấm lên đầy đất thi hài mắt lạnh nhìn chung quanh các phái. Gió lạnh gào thét quả đen than khóc. Mặc Nhiễm tóc đen cuốn quanh, kia mặt tươi đẹp hồng đứng ngạo nghễ tàn sát chàng, chỉ cảm thấy bi thương hữu quạng. Trung quanh diễn viên đều bị tư giao cảm xúc dắt lấy, sớm làm đủ chuẩn bị muốn nở dê Đồng Lão cũng giật mình lăng, này nháy mắt phảng phất liên y y liền ở trước mắt. Tư giao nhìn muốn sát nàng các phái, tình cảnh thay đổi phảng phất trở lại tinh tế, nàng bị liên bang đuổi giết. Nàng mờ mịt vô thố khổ sở phẫn nộ, nàng chỉ nghĩ quá bình thường sinh hoạt, vì cái gì đều phải sát nàng, đều phải phá hư nàng hạnh phúc. Liên Y Liễu bỏ rất đoạn kiếm, lưng thẳng thắn ngạo nghễ nhìn phía Trọng Hạo sống được tiêu sái, chết oanh liệt, trăm năm sau giang hồ nhắc lại Hồng Liên các Liên Y Liễu, vẫn có sợ hãi dùng mình, đủ rồi đủ rồi. Lương Quỳnh Kiệt hoàn hồn, một lát hoảng loạn sau lại chạy nhanh khôi phục, trọng tiến Trọng Hạo nhân vật. Trọng Hạo trầm mặc chấp kiếm, bay vọt dựng lên nhằm phía Liên Y Liễu, Mạc Nguyệt kiếm đâm vào Liên Y Liễu trái tim. Liên Y Liễu nhìn Trọng Hạo đôi mắt, lửa cháy môi đỏ dơ lên tự giễu cười, chậm rãi chiều sâu đảo đi. Câu nại hà, sợ là độ bất quá. Kịch trung Trọng Hạo không hiểu Liên Y Liễu nói ý, nhưng kịch ngoại người xem lại biết, Liên Y Liễu đau thất tình cảm chân thành khi từng thề. Không giết Trọng Hạo, sau khi chết túng thành lệ quỷ, cũng tuyệt không quá cầu nại hà. Liên Y Liễu ngã vào vũng máu, huyết nhiễm hồng trang tàn ra, như là nở rộ hồng liên. Liên Y Liễu nhìn xám xịt không trung, thẳng đến hô hấp đình chỉ, trong mắt nước mắt trùng quy vẫn là không rơi xuống. Đồng lão kêu đình, đoàn phim tiểu cô nương xoa mắt nước nở, Lương Quỳnh Kiệt nhìn trong tay kiếm, nửa ngày không từ Liên Y Liễu ngã xuống nháy mắt lấy lại tinh thần. Đồng lão nhìn quay chụp hình ảnh, kích động mánh chụp kịch bản, Tư Dao ngã xuống đất tử vong nháy mắt quá mỹ. Đồng lão đã suy nghĩ làm tuyên truyền khi này mặc nên như thế nào lợi dụng. Tư Dao từ người chết đôi bò dậy, chấm gương mặt huyết tưởng liếm liếm. Tào Nguyên Huy xóa sạch tay nàng, đem áo bông giúp nàng phủ thêm sớm cùng ngươi đã nói không chuẩn ăn. Thức ngọn. Tư Dao bẹp miệng cãi lại. Tư Dao. Đồng lão mang theo phó đạo lại đây, đem bao lì xì đưa cho Tư Dao. Chúc mừng đóng máy. Tư Dao tiếp nhận bao lì xì liền tưởng hủy đi. Tào Nguyên Huy chạy nhanh ngăn lại, hướng về phía đồng lão gật đầu nói lời cảm tạ cảm ơn đạo diễn. Đóng máy sau là có thể về nhà, chờ đến đóng máy yến khi lại tin nhắn thông chi ngươi. Phó đạo nói. Đồng lão nhìn phiên bao lì xì Tư Dao, nghiêm túc mặt hơi chút hòa hoãn chút nói diễn không tồi, nhưng còn có tiến bộ không gian, yêu cầu tiếp tục nỗ lực. Tào Nguyên Huy mang theo Tư Dao cùng đồng lão nói quá tạ, đồng lão cùng phó đạo rời đi, chung quanh diễn viên liền tới chúc mừng. Lâm Kỳ đem trước đó chuẩn bị kẹo đưa cho Tư Dao chúc mừng đóng máy, chờ ta có thời gian đến thành phố A chúng ta lại tụ. Diễn rất tuyệt. Triệu Ngữ Dĩnh không có bùn xỉn cổ vũ. Cuối cùng màn này tuyệt đối có thể thành kinh điển. Tư Dao. Diêm Tiểu Quân đột nhiên xuất hiện ở đoàn phim, trong lòng ngực còn ôm hai kiện áo lông vũ. Tư Dao nghi hoặc nhìn Diêm Tiểu Quân ngươi như thế nào tới rồi. Diêm Tiểu Quân chạy đến Tư Dao trước mặt. Trích rất khẩu trang đem áo lông vũ đưa cho Tào Nguyên Huy ta tới đón ngươi hồi thành phố A, này hai kiện áo lông vũ là cùng ngươi cùng Tào Nguyên Huy mua. Tào Nguyên Huy ngưng mi vừa định nói chuyện, Diêm Tiểu Quân vô vô hắn nói đừng làm kiêu, này cuối tuần có tuyết, khẳng định đến yêu cầu xuyên hậu chút. Nghe Diêm Tiểu Quân nói như vậy, Tào Nguyên Huy không lại cự tuyệt, quay đầu cùng Tư Dao nói chạy nhanh tháo trang sức đi. Tư Dao chui vào phòng hóa trang. Diêm Tiểu Quân xoa nhiệt tay che lại đông cứng lỗ thai cùng Tào Nguyên Huy nói chuyện phong thần là nghĩ đến, ta nói ta vừa lúc có việc tới bên này, tiện đường tiếp các ngươi. Sớm định ra kế hoạch là ta chuẩn bị mang Tư Dao sáng mai hồi thành phố A. Tào Nguyên Huy nói tiếp. Diêm Tiểu Quân liếc mắt Tào Nguyên Huy quay chụp 4-5 tháng, đoàn phim câu còn không có nghị. Khó trách phong thần tổng cùng ta nói ngươi giống như là du mục ngật đáp. Tào Nguyên Huy niết vang chỉ khớp xương. Mặt vô biểu tình nhìn Diêm Tiểu Quân. Nhận thấy được nguy hiểm, Diêm Tiểu Quân chạy nhanh lui ra phía sau đây đều là phong thần nói, ngươi nhưng đừng giận chó đánh mèo. Hắn trong miệng có thể nói ta hảo. Tào Nguyên Huy cười lạnh. Xem ra hai ngươi oán hận chất chứa đã thâm a. Diêm Tiểu Quân cười hì hì rời khỏi nguy hiểm mảnh đất, xoay người chiều đồng lão đi đến. Ngươi trước chờ xem, ta đi theo đồng lão trò chuyện. Diêm Tiểu Quân đi tìm đồng lão lăn lộn. Tào Nguyên Huy xoa cái chán cảm giác đầu đau. Triệu Ngữ Dĩnh đi tới nói này liền phải về thành phố A. Ta còn nghĩ đêm nay thỉnh các ngươi ăn cơm. Cảm ơn, chờ ngươi đến thành phố A ta thỉnh ngươi ăn. Tào Nguyên Huy xin lỗi nói lời cảm tạ. Triệu Ngữ Dĩnh nhìn Tào Nguyên Huy một lát cười thanh, sau đó móc di động ra số di động. Tào Nguyên Huy hơi lăng, Triệu Ngữ Dĩnh hoài nghi nhíu mày ngươi nói muốn mời ta ăn cơm, chẳng lẽ là giả. Tào Nguyên Huy lấy lại tinh thần. Chạy nhanh đưa điện thoại di động hào báo cấp Triệu Ngữ Dĩnh, Triệu Ngữ Dĩnh ghi nhớ sau, thị uy dường như gác Tào Nguyên Huy trước mặt lắc lắc này bữa cơm ta chính là nhớ kỹ. Triệu Ngữ Dĩnh đáy mắt khó nén giảo hoạt, Tào Nguyên Huy cũng cười nhẹ ra tiếng hảo. Tư Dao tá hảo trang bọc lên Diêm Tiểu Quân mua áo lông vũ, cùng đoàn phim từ biệt sau, liền chạy về khách sạn thu thập đồ vật, sau đó đi theo Diêm Tiểu Quân đi sân bay. Diêm Tiểu Quân đem xí muội đường đưa cho Tư Giao, chính mình bưng cà phê thảnh thơi uống nghe ta ca nói, các ngươi hôn lễ chuẩn bị ở liệp báo căn cứ làm. Ân. Tư Giao hàm chứa đường tùy ý gật đầu. Diêm Tiểu Quân nhẹ xách thanh, đem cà phê thả lại trên bàn, thò người ra tới gần Tư Giao lôi kéo làm quen ta diễn cũng quay chụp kết thúc, năm trước cũng không chuẩn bị lại vội cái gì, ngươi cùng ta ca hôn lễ ta giúp các ngươi làm kế hoạch như thế nào. Đều được. Đối hôn lễ sự Tư Giao cũng không để bụng. Xem Tư Giao này phúc đồ tham ăn hình thức, Diêm Tiểu Quân có chút sốt ruột hôn lễ việc nhiều quan trọng à, ngươi cùng ta ca như thế nào đều loại thái độ này, ta nói cho ngươi à, hôn lễ làm không xong, hôn nhân thực dễ dàng xảy ra chuyện. Tư Giao quyết đoán ngẩng đầu, bán tín bán nghi trừng mắt Diêm Tiểu Quân. Thấy Tư Giao cuối cùng nhắc tới tinh thần, Diêm Tiểu Quân tiếp tục lừa dối tưởng cùng Diêm Vương hảo hảo quá sao. Vậy đến nghe ta. Nên như thế nào làm a? Tư Giao có điểm vượng. Frank. Tào Nguyên Huy đem báo chi chịu ở Diêm Tiểu Quân trên đầu, lạnh mặt trừng mắt hắn. Diêm Tiểu Quân ôm đầu nhảy dựng lên, ngươi đánh ta làm gì? Lười đi để ý Diêm Tiểu Quân, Tào Nguyên Huy đem Tư Giao thoải mái đường thu đi đừng phản ứng thứ này, nhắm mắt ngủ. Trước đừng ngủ a. Diêm Tiểu Quân túm chặt Tư Giao. Ta nghe nói ta ca thời gian nghỉ kết hôn năm trước có thể phê, ngươi đến chạy nhanh chuẩn bị tốt. Mặc Ngân Kiếm ca quay chụp đóng máy, ta muốn cùng Phong Thần xin nghỉ đi căn cứ xem tử ký. Ta nghe nói kết hôn tiền phu thê gặp mặt thực không may mắn, sinh hoạt sau khi kết hôn Diêm Tiểu Quân nói còn chưa dứt lời, đầu lại ai nhớ nao băng. Tào Nguyên Huy, ngươi đại gia còn dám tấu ta, ta cùng ngươi liều mạng. Ngươi lại cùng Tư Giao nói hiệu nói vượng, ta liền đem ngươi sách đến căn cứ giao cho Diêm đội. Tào Nguyên Huy đem bịt mắt đưa cho Tư Giao. Tư Giao tiếp nhận bịt mắt mang lên, Diêm Tiểu Quân nghe được Diêm tử ký, tức khắc gục xuống cổ héo. Diêm Tiểu Quân sống hơn 20 năm, từ vườn trẻ bắt đầu chính là Tiểu Ba Vương, vô pháp vô thiên làm sằng làm bậy, liền Diêm cha đều quản giáo không được. Nhưng thiên nhiên sinh vật đều có khắc tinh, Diêm Tiểu Quân khắc tinh chính là Diêm tử ký, Diêm Tiểu Quân ai đều không sợ, liền đơn sợ Diêm tử ký. Khi còn nhỏ chỉ cần Diêm tử ký hướng hắn trứng mắt, hắn liền sợ tới mức hướng giường đế toản. Diêm tử ký cũng là tàn nhẫn, tấu khởi Diêm Tiểu Quân căn bản không lưu lực, chỉ cần Diêm Tiểu Quân nghịch ngợm gây sự, Diêm tử ký giơ lên nắm tay liền tấu. Từ nhỏ sống ở Đại Ma Vương bóng ma, mỗi khi nhớ tới thơ hấu thê thảm Diêm Tiểu Quân đều muốn khóc. Ở Diêm Tiểu Quân trong mắt, Diêm tử ký căn bản chính là Diêm Vương sống, mà hắn còn lại là Diêm Vương tay đế tiểu quỷ. Mặc Ngân Kiếm ca quay chụp đóng máy, đi theo đoàn phim chạy mấy tháng, Tư Giao nhất tưởng chính là nàng giường. Đoàn phim cung cấp khách sạn tuy rằng thoải mái, nhưng ban đêm đói tỉnh giường đế không đồ ăn vặt. Thoải mái ngủ đến tự nhiên tỉnh, Tư Giao sửa sang lại thỏa đáng đi trước tinh thế, có đoạn thời gian không gặp Phong Thần, Tư Giao rất tưởng niệm hắn pha trà sữa. Lê Tinh cùng Nhạc Cảnh Dư khó được đều ở, Phong Thần trái với quy định ở văn phòng làm nổi lửa nổi, một phòng người tễ xuyến lát thị thuống địa, nhìn rất là náo nhiệt. Có ra đồ uống đại ngôn, cuối tuần đi thử kính nhìn xem. Phong Thần chấm tương ớt cùng Tư Giao nói. Mỹ Tư Tư nhai tôm hoạt, Tư Giao không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt tạm thời không nghĩ tiếp công tác, ta muốn tới căn cứ xem láo Diêm. Còn tưởng xin nghỉ a? Phong Thần cướp đi Tư Giao tôm hoạt trứng mắt. Người xin nghỉ tần suất đều phải đuổi kịp Cảnh Dư 2 năm kỳ nghỉ. Lão Diêm thời gian nghỉ kết hôn năm trước có thể phê, ta muốn cùng hắn tổ chức hôn lễ. Tư Giao vô tội mặt giải thích. Phong Thần cùng Lê Tinh đều cả kinh đình chỉ ăn cơm, đầy mặt khiếp sợ nhìn Tư Giao. Ta giống như nghe được gì kính bạo tin tức. Lê Tinh chép chép miệng yên lặng nói. Hôn lễ. Ngươi lại tiền trảm hậu tấu. Phong Thần diện than mặt có tan vỡ dấu hiệu. Không lý chịu kích thích Phong Thần, Tư Giao xuẩn manh mặt nói hôn lễ xác định ở căn cứ cử hành. Ta thỉnh các ngươi uống rượu mừng. Bị Tư Giao đổ dạ dày đau, Phong Thần bàn đế tản nhẫn đá chân Nhạc Cảnh Dư liền biết vùi đầu ăn. Ngươi là nàng tiền bối, không biết muốn giáo dục nàng sao. Đừng phản ứng ta. Nhạc Cảnh Dư rót bia ăn bánh mật, rũ mắt đầy mặt khổ bức. Ta còn ở an ủi thất tình bị thương, tế điện kia đoạn vô tật mà chết tình yêu. Phát bệnh. Phong Thần lấy chiếc đua gõ Nhạc Cảnh Dư đầu, lười đến lại phản ứng này vấn đề nhi đồng, ngược lại tiếp tục cùng Tư Giao đề tài kết hôn sự không chuẩn phát huệ bù. Vì cái gì? Tư Giao nghi hoặc, nàng là chuẩn bị phát huệ bù. Nàng cảm thấy kết hôn là chuyện tốt, các fan nếu đều thích nàng, nàng đến cùng các fan chia sẻ a. Đây là người đại diện mệnh lệnh. Phong Thần thái độ cường ngạnh. Tư Giao Tinh Đồ mới vừa khởi bước, còn không có ở giới giải trí đứng vững, hắn không thể nhìn nàng tiền đồ tận hủy. Văn phòng môn bị đẩy ra, Tào Nguyên Huy đẩy người hàn khí tiến vào bên ngoài tuyết rơi. Tư Giao đôi mắt sáng lên, ném xuống chiếc đũa ma lưu đứng lên, chạy đến phía trước cửa sổ kéo bức màn. Xám xịt không trung bông tuyết phân dương, đem cả tòa thành thị bao phủ ở lãng mạn màu trắng trung. Lê Tinh đứng ở Tư Giao bên cạnh, nhìn ngoài cửa sổ cảnh tuyết nói năm nay tuyết so năm rồi muốn sớm. Thật là đẹp mắt. Tư Giao nhìn tuyết đầu mùa cảm khái. Làn sờ nỏ tinh không có tuyết, nàng từng nghe lão Diêm nói qua, hiện giờ có thể chính mắt nhìn thấy, Tư Giao tức kích động lại chấn động. Tào Nguyên Huy vây quanh cái lẩu ngồi xuống, tiếp nhận Nhạc Cảnh Dư truyền đạt chén đũa, tùy ý cùng Tư Giao nói Diêm đội vừa tới điện thoại, hỏi ngươi khi nào đi căn cứ. Hiện tại là có thể đi a. Nghĩ đến Diêm Tử Ký, Tư Giao vui sướng nói. Hiện tại muốn đi, đến căn cứ khi đến buổi tối. Tào Nguyên Huy ngưng mi suy xét một lát. Nếu sự tình đều giải quyết hảo, ngày mai lại đi đi. Ta còn không có chuẩn bị muốn phê giả đâu. Phong Thần hắc mặt cướp đi Tào Nguyên Huy xuyến thịt. Tào Nguyên Huy liếc mắt Phong Thần, trực tiếp đem nổi túng đi. Phong Thần siết chặt chiếc đũa mặt đều ở run rẩy. Tào trợ lý, ngươi đừng khi dễ ta đánh không lại ngươi. Phong lão bản, ngươi còn khất nợ đôi ta lương tháng đâu. Tào Nguyên Huy lạnh nhạt mặt nhắc nhở. Phong Thần Tào Nguyên Huy, ngươi chính là tới tra tấn ta. Ăn xong cái lẩu bắt được giấy xin phép nghỉ, Tư Giao thỏa mãn rời đi Kiều Ban, kết quả mới ra tinh thế liền đụng vào Mạc Thanh Thần. Ngửi được rõ ràng cái lẩu vị, Mạc Thanh Thần cười nói uống ly cà phê đi. Tư Giao xoa cái bụng, ngẫm lại đích sắc còn kém ly đồ uống, sảng khoái đi theo Mạc Thanh Thần đi rồi. Nhìn đến đi theo ra tinh thế Tào Nguyên Huy, Mạc Thanh Thần mời Tào trợ lý muốn đi theo sao. Tào Nguyên Huy xem mắt liền ở đối diện quán cà phê, cự tuyệt Mạc Thanh Thần hảo ý sau, nhìn phía Tư Giao dặn dò ta ở tinh thế chờ ngươi. Tư Giao đi theo Mạc Thanh Thần đến tinh thế đối diện quán cà phê, Mạc Thanh Thần muốn ly cà phê đen, Tư Giao muốn ly trà sữa. Tư Giao ngẫu nhiên cũng uống cà phê, nhưng thực sự không thích cái loại này chua sót. Chờ đến cà phê đưa đến, Tư Giao trộm lấy đi Mạc Thanh Thần mãi cầu cùng đường, Mạc Thanh Thần mãn nhãn ý cười, chỉ đường không thấy được. Tư Giao đem mãi cầu cùng đường đều thêm tiến trà sữa, Mạc Thanh Thần xem rồi dám trà sữa vốn chính là ngọt, lại thêm đường sẽ sâu răng. Ta về nhà liền đánh răng. Tư Giao nhếch miệng nhe răng cấp Mạc Thanh Thần xem. Ta nhà thực hảo. Bị Tư Giao đậu cười, Mạc Thanh Thần nhìn Tư Giao mặt, ý cười thoáng thu liễm nghe Cảnh Dư nói, ngươi kết hôn. Tư Giao rảo trà sữa động tác dừng lại, giương tay cấp Mạc Thanh Thần xem nhận ân, kết hôn lạp. Ngươi còn thực tuổi trẻ, tinh đồ cũng vừa mới bắt đầu, như thế nào liền kết hôn. Mạc Thanh Thần rũ mắt liễm thu hút nội tình tự, giơ lên khỏe miệng lộ ra lạnh lẽo. Ta thích hắn, kết hôn là có thể cùng Lao Diêm vĩnh viễn ở bên nhau. Nhắc tới cùng Diêm Tử Ký kết hôn, Tư Giao liền rất vui vẻ. Kết hôn là có thể ở bên nhau sao? Mạc Thanh Thần đạm thanh nói. Tư Giao nghi hoặc nhìn Mạc Thanh Thần, Mạc Thanh Thần ngẩng đầu tươi cười như cũ chúc mừng người A. Tư Giao híp mắt lộ ra tươi cười, Mạc Thanh Thần đem đồ ngọt đơn đẩy cho nàng muốn ăn bánh kem sao, ta mời khách. Tư Giao xoa xoa cái bụng cố lấy miệng, đôi mắt nhìn phía Mạc Thanh Thần chờ mong hỏi ta hiện tại thực ăn, có thể ngoài ra còn thêm về nhà làm ăn khuya sao. Mạc Thanh Thần sửng sốt ngay mắt, tiện đà che mặt cười ra nước mắt tùy ý. Tư Giao đôi mắt sáng lấp lánh đưa tới người phục vụ. Miêu chảo bay nhanh điểm đồ ngọt đơn, é sợ cho Mạc Thanh Thần hối hận. Này đó đều giúp ta làm tốt đóng gói. Người phục vụ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Tư Giao, Mạc Thanh Thần cười phất tay chiếu nàng nói làm đi. Mạc Thanh Thần, ngươi thật là thiện lương nhân loại. Tư Giao nghiêm túc mặt nhìn Mạc Thanh Thần. Mạc Thanh Thần cười đến sang sảng sung sướng cảm ơn khích lệ a. Uống xong trà sữa Mạc Thanh Thần đưa Tư Giao hồi tinh thế, rời đi trước cùng Tư Giao để nói năm sau ta buổi biểu diễn. Tới làm ta kinh hỉ khách quý đi. Hảo A. Bị bánh kem thu mua Tư Giao không có chút nào do dự đồng ý. Mạc Thanh Thần cùng Tư Giao cáo biệt rời đi. Tào Nguyên Huy nhìn đến thành chồng bánh kem thẳng nhíu mày vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Tư Giao ngây thơ mặt là có ý tứ gì? Thiếu truy chút thần kịch, nhiều xem chút thư. Tào Nguyên Huy tiếp nhận bánh kem phê bình. Ta thử cái đọc sách. Tư Giao không phục cãi lại, nàng dường đế đều là tiểu thuyết. Mỗi đêm đều sẽ xem hảo đi. Xem qua tư giao tàng thư Tào Nguyên Huy, nghe vậy tỏ vẻ ha hả. Phong thần nói năm sau chúng ta đến xứng chiếc xe. Nhớ tới phong thần đề nghị, tư giao nguyên lời nói lặp lại cấp Tào Nguyên Huy nghe. Tào Nguyên Huy ngẫm lại đích xác nên xứng xe, tư giao hiện tại là công chúng nhân vật, buôn ba ở các thành thị đóng phim, luôn là kêu taxi xác thật không có phương tiện. Năm sau ta liền đi xem. Về đến nhà Tào Nguyên Huy liền đem bánh kem tất cả đều ném tủ lạnh, không chuẩn tư giao ăn vụng, bánh kem ở trước mắt nghe vị lại ăn không được, tư giao khổ sở lên lầu hồi phòng ngủ chuẩn bị tuyệt thực. Tào Nguyên Huy tiếp tục thủ tủ lạnh lột đậu phộng, chuẩn bị buổi tối ngao cháo uống. Đối tư giao tuyệt thực Tào Nguyên Huy căn bản không lo lắng, muốn nói tin tưởng nàng có thể tuyệt thực, Tào Nguyên Huy tình nguyện tin tưởng heo có thể phi. Tư giao phòng ngủ lăn hai vòng, mọi cách nhàm chán nằm trên giường soát huệ bù, sau đó liền nhìn đến quán cà phê ảnh chụp. Tư giao rất bội phục phóng viên, trong miệng trà sữa vị còn không có tán, nay ảnh chụp đã bị bạo. Tư giao trên huệ bù tụ mãn Mạc Thanh Thần fans, đều là chất vấn tình huống. Mạc Thanh Thần kia không có giải thích, tư giao cũng lười đến phản ứng, trực tiếp tắt đi huệ bù chuẩn bị cùng Diêm Tử Ký trò chuyện. Diêm Tử Ký bên kia thực mau truyền được, tư giao trà đạp món đồ chơi hùng dầm gì hoán trách Tử Ký. Tào Nguyên Huy đoạt ta bánh kem. Bánh kem không thể ăn nhiều. Diêm Tử Ký thiết diện vô tư, tư giao đá ngã lăn món đồ chơi hùng chơi xấu. Nghe trong điện thoại làm nũng thanh, Diêm Tử Ký bất đắc dĩ đỡ chán, chỉ có thể chạy nhanh nói sang chuyện khác tuyết rơi, quần áo đừng xuyên quá đơn bạc, đừng đông lạnh bị cảm. Biết rồi. Tư giao kéo trường thanh âm, Diêm Tử Ký cười nhẹ ra tiếng. Ta thời gian nghỉ kết hôn cuối tháng có thể phê. Hôn lễ sự chờ ngươi tới căn cứ chúng ta lại kế hoạch. Nói đến kết hôn sự, Diêm Tử Ký thanh âm ôn nhu rất nhiều. Bộ đội có tạm thời chung cư cùng phúc lợi phòng, ta nghĩ phòng ở ta gác thành phố mua, bộ đội ta liền trụ tạm thời chung cư đi. Hảo A. Không làm hiểu tạm thời chung cư cùng phúc lợi phòng khác nhau, nhưng chỉ cần Diêm Tử Ký nói, tư giao đều sẽ vui dạo dực đồng ý. Còn có kết hôn chiếu cũng đến trụ, này đó ta đều làm kiểu quân an bài. Diêm Tử Ký tưởng thực cẩn thận, chỉ cần kết hôn yêu cầu hắn đều nghĩ đến, không nghĩ tư giao đi theo hắn chịu ủy khuất. Ta ngày mai liền cùng Tào Nguyên Huy qua đi, năm trước ta đều không hề đóng phim, ở căn cứ bồi ngươi. Nghĩ đến có thể cùng Diêm Tử Ký nghị, tư giao liền rất cao hứng. Chờ làm qua hôn lễ, ta mang ngươi đi chơi. Hồi tưởng lên, từ hắn cùng tư giao ở bên nhau, còn không có nghiêm túc bồi qua nàng. Hảo! Tư giao hoan hô nhảy nhót. Diêm Tử Ký nghe cũng lộ ra tươi cười. Ngày mai tới khi xuyên hậu điểm, căn cứ ở trong núi độ ấm thấp, đến căn cứ khi ta đi tiếp ngươi. Diêm Tử Ký cẩn thận dặn dò, e sợ cho sợ tư giao đông lạnh. Ta không sợ lạnh, lản sợ nỏ tinh cũng chưa mùa đông, ta lần đầu tiên nhìn đến tuyết hay. Tư giao vui sướng cùng Diêm Tử Ký nói đã từng tinh cầu. Thật là đẹp mắt. Bên ngoài thủy có thể kết băng, trong miệng có thể thở ra sương mù, thật là quá có ý tứ. Làn sờ nỏ tinh không có bốn mùa, độ ấm đều bảo trì ở bình quân, hơn nữa quần áo đều là đặc thù tài chất chế tạo, liền tính đến khác tinh cầu, cũng có thể duy trì nhiệt độ cơ thể cân đối. Nghe tư giao nói đã từng tinh cầu sự, Diêm Tử Ký tươi cười hơi liệm A giao là thích nơi đó, vẫn là thích cái này địa cầu. Đương nhiên thích địa cầu A. Một đại sóng tỉnh. Lời nói chuẩn bị đột kích. Tuy rằng địa cầu khoa học kỹ thuật lạc hậu, thuộc về phong bế tinh cầu. Nhưng nơi này có người à? Bị tư giao tỉnh. Lời nói hồ đầy mặt, Diêm Tử Ký sửng sốt ngáy mắt, ánh mắt chậm rãi nhu hòa A Giao, ngươi thích ta cái gì? Đây là Diêm Tử Ký vẫn luôn rất muốn hỏi, hắn không có gì ưu điểm, khuyết điểm đảo rất nhiều, tính tình táo bạo không hiểu lãng mạn, tư giao như thế nào sẽ thích hắn? Tư giao rồi dám vào đầu, ngập ngừng miệng không biết nên như thế nào trả lời. Diêm Tử Ký vấn đề nàng cũng nói không nên lời đáp án. Nhưng nàng liền tưởng đi theo Diêm Tử Ký. Chính là thích ngươi a. Không có lý do gì sao? Diêm Tử Ký chưa từ bỏ ý định. Tư giao chuyển trong mắt tưởng lý do thích ngươi sủng ta. Bị tư giao đơn thuần đáp án đánh bại, Diêm Tử Ký bất đắc dĩ cười nói ta đã biết. Thích đã từng lão Diêm, càng thích hiện tại Tử Ký, ta đều thích. Tư giao đột nhiên nói làm Diêm Tử Ký không thể hiểu được, cân nhắc nửa ngày không minh bạch là có ý tứ gì. Tử Ký. Ta như vậy thích ngươi, ngươi cũng không thể ném xuống ta. Ân. Diêm Tử Ký tươi cười bất đắc dĩ. Sẽ không.